Chương 533, Lục Hồn Thiên. Của tại U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong là đi qua thống khổ niết bàn. Nếu như hắn là chân thật thân thể, khả năng đã sớm hủy diệt tại trong Hoàng Tuyển Đồ. Nhưng là, thân thể của hắn lại là liệt thần ngẫu. Tại thôn phệ U Minh Hoàng Tuyển Đồ quá trình bên trong, thân thể của hắn thành toàn bộ khô lâu. Về sau, hắn lại bắt giữ Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, đem chọn vốn nên Nguyên Thủy Thánh Điện thôn phệ. Kể từ đó, hắn thân thể mới khôi phục, nhưng là hành công còn kém sau cùng một đoạn, cho nên đầu lâu vẫn là khô lâu trạng thái. Hắn loại người này còn sống, sớm đã không phải dựa vào thân thể các loại bộ phận đến chèo chống. Treo chống cũng là lực lượng cường đại cùng nguyên thần, cho nên thân thể không có cách nào trói buộc hắn. Bàn đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn về phía Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, cười lạnh, nói ra, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, tại ngươi đánh lén bản hoàng thời điểm, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có phen này tao nộ a. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ trầm mặc không nói, chuyện cho tới bây giờ, nàng có cái gì tốt nói sao? Bàn còn nói thêm, giáo thần Lệ Nạ Hở Hữu Hệ luôn luôn cao cao tại thượng, chắc hẳn còn không có hưởng qua nam nhân tư vị đi, nam nhân thiên hạ, nếu người nào có thể đem giáo thần ép dưới thân thể, vậy cũng là cực đại vinh diệu. Hắn đón đến, lại cười một tiếng, nói ra, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, ngươi không nên gấp gáp. Đối đãi ta công hành viên mãn, chính là phá ngươi cái này tinh khiết chi thân thời điểm. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nhàn nhạt nhìn về phía bản, nàng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, thân thể sự tình, bản tôn đã không làm hắn nghĩ. Ngươi muốn như thế nào cũng không đáng kể. Bản nói ra, ha ha. Hắn đón đến, nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy coi nhẹ, bản hoàng liền sẽ mất đi hứng thú sao? Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, bản hoàng có thể cam đoan với ngươi, bản hoàng tuyệt sẽ không giết ngươi. Bản hoàng muốn giam cầm linh hồn ngươi cùng thân thể vĩnh viễn. Ngươi Lệ Nạ Hở Hữu Hệ vinh diệu cũng vinh diệu đầy đủ. Ngươi quãng đời còn lại sẽ thành bản tôn nô lệ, ngươi nhất định phải giống một đầu chó cái một dạng còn sống, ngươi phải tùy thời đem thân thể ngươi cung phụng cho bản hoàng. Ngươi, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy, nàng cũng không còn cách nào bình tĩnh, trong mắt nàng nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ. Bản, ngươi cũng coi là một thế hệ vật, như thế bị ổi sự tình, ngươi cũng làm được. Bản hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, trước kia bản hoàng chính là thánh hoàng, lợi dụng nhân đức bày ra, nhưng này cũng không phải là bản hoàng bản tính, đó là một loại thủ đoạn. Mà bây giờ, bản hoàng đã phát hiện nhân đức vô hiệu, người trong thiên hạ, ai cũng tự tư. Chỉ có cường quyền mới có thể đem chấn áp. Nếu bọn họ phản kháng, liền giết chết, lại phản kháng, lại giết chết, lâu, liền cũng không có người phản kháng. Ngươi đây là khuất phục không có linh tính động vật thủ đoạn. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, nhân loại chính là vạn vật chi linh, ngươi càng ép bách, liền sẽ càng kích phát ra người trí tuệ cùng hung tàn tới. Ngươi đó cũng không phải đường lớn. Có phải hay không đường lớn, luôn luôn muốn thử một lần. Bàn Hoàng nói ra, nhưng mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì, mệnh vận ngươi lại là vĩnh viễn cũng cải biến không. Chỉ sợ chưa hẳn. Ngay vào lúc này, La Quân thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, Hư Không Chi Môn tại thánh đường bên trong xuất hiện. La Quân áo trắng tung bay, từ Hư Không Chi Môn bên trong thản nhiên đi tới. Trong một chớp mắt, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, có một ngày nàng sẽ nhìn thấy La Quân xuất hiện, là vui vẻ như vậy, cao hứng. Bàn nhìn thấy La Quân, hắn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. La Quân lại là cười một tiếng, nói ra, "Thế nào, Bàn, ngươi nhìn thấy ngươi tái tạo ân nhân, giống như không quá cao hứng à?" Hắn đón đến, nói ra, "Ngươi cũng không thể hận ta, ngươi nếu muốn là hận ta, cái kia ngươi chính là không bằng heo chó." La Quân lời nói này là tuyệt đối âm hiểm a. Gia hỏa này miệng, đó là trên đời sắc nhất miệng. Nếu ai cùng hắn mắng nhau, cái kia chính là tự rước đủ. Quả nhiên, La Quân cái này lời vừa nói ra, Bàn thì tức giận đến nổi trận lôi đình. "Tiểu Tặc, ngươi đến vừa vặn, cũng tiết kiệm bản hoàng rất nhiều công phu." Bàn nói ra. "Ngươi đi chết đi." Dừng bút. La Quân không lưu tình chút nào. Hắn đối Bàn cùng Đế Thích Thiên dạng này người thống hận tới cực điểm, tuyệt không giảng khách khí. Tại Bàn cùng Đế Thích Thiên trên thân, La Quân đầy đủ cảm nhận được cao vị người vô tình, vô sỉ. Mà trên thực tế tới nói, muốn người thành đại sự, thật đúng là cần vô liêm sỉ. Không có đặc biệt hung hoài, không có khả năng hoàn thành chuyện không có thể. Trên một điểm này, La Quân thực là không bằng Bàn cùng Đế Thích Thiên. Bất quá dưới mắt, hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì La Quân đối Bàn thì thi triển ra hắn tuyệt chiêu mạnh nhất, Thiên Địa Pháp Tướng. Người nào mẹ nó có công phu cùng ngươi lẩm bà lẩm bẩm a? Cái kia Thiên Địa Pháp Tướng thi triển đi ra, La Quân pháp tướng trang nghiêm. Ánh vàng rực rỡ đại kim đan ầm vang phát ra, trực tiếp nghiền ép hướng Bàn. Bàn không khỏi thất sắc, hắn cắn răng một cái, sau đó hai tay kết pháp ấn. Tiếp theo, Bàn hét lớn một tiếng, nói, "Lục Hồn Thiên, lục đạo danh trời." Ra. Hắn vừa dứt lời âm, một đạo lục hồn phiên liền bị tế ra tới. Lục hồn phiên chính là bản tu luyện lục đạo oan hồn, cũng là đại biểu lục đạo luân hồi. Lục hồn phiên lắc ra khỏi 6 cỗ oan hồn. Chỉ trong tích tắc, cái này 6 cỗ oan hồn thì dán lên đại kim đan. Đại kim đan kim quang trong nháy mắt biến mất, lục đạo oan hồn đại biểu lục đạo luân hồi, trực tiếp đem đại kim đan kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ. La Quân lập tức liền phát hiện, chính mình đại kim đan kim quang thế mà vô pháp tan hóa lục đạo oan hồn. Trong nháy mắt, đại kim đan đã nhìn không thấy, chỉ lưu một cái đại hắc đan tại hiện trường. Lục đạo oan hồn lại là muốn đem La Quân đại kim đan thôn phệ, biến thành lục đạo oan hồn lực lượng. Cái này lục hồn phiên quả nhiên là vô cùng lợi hại. Trong nháy mắt thế mà đem La Quân Thiên Địa Pháp Tướng đều khắc chế. Phải biết giờ phút này, Thiên Địa Pháp Tướng có thể là La Quân lợi hại nhất pháp thuật. Nếu như Thiên Địa Pháp Tướng cũng không có cách nào, cái kia La Quân cũng liền cầm bản không có bất kỳ biện pháp nào. La Quân ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, sau đó hắn trong mắt lóe lên hàn quang. Lúc này, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cũng đặc biệt chớ khẩn trương. Nàng sợ La Quân hội đánh không lại bản. Lục đạo luân hồi, bao hàm thiên địa vật. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Nhưng là, bản, ngươi lục đạo bố cục còn chưa đủ. Ngươi trưởng không không ta cái này Thiên Địa Pháp Tướng tinh thần." Sau đó, ngón tay hắn liên tục kết xuất 10 đạo pháp ấn. Thiên Địa Pháp Tướng, vô cùng ảo nghĩa, phá cho ta. Trong nháy mắt, đại kim đan tuôn ra vô cùng kim quang tới. kim quang kia đem lục đạo hoan hồn tiệm điện thôn vệ đi vào, không còn sót lại một chút cạn. Bàn thấy thế không khỏi thất sắc. Bàn, ngươi cho ta chịu chết đi. La Quân ngón tay liên tục phát động, cái kia đại kim đan ầm vang nghiền sát hướng bàn. Bàn lại là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn để ngăn cản La Quân thiên địa pháp tướng. Hắn đối La Quân cái này thiên địa pháp tướng là ăn đầy đủ đau khổ. La Quân, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ. Bàn lại vung tay lên, lập tức mãnh liệt mà ra hoàng tuyển thủy như vỡ đê hoàng hà chạy dũng mãnh tiến ra. Hơn nữa còn thật nhiều màu đen đú linh ăn mòn mà đến. Bàn thừa dịp lúc này, mở ra chúng rượu chi môn, lập tức bỏ chạy. La Quân nếu là muốn truy, cũng là có thể đuổi kịp. Thiên địa pháp tướng sẽ không câu nệ tại không gian quy tắc cùng xẹt qua hư không thuật pháp. Nhưng là dưới mắt, La Quân nếu như đuổi theo, như vậy lại nạ hở ủ hệ thì chết chắc. Tính toán, La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn chuyển tay thì lấy phát ra một đạo thủ ấn đem lại nạ hở ủ hệ bắt lại, tiếp lấy liền dẫn lại nạ hở ủ hệ tiến vào hư không chi môn. Hết thảy đều là trong một chớp mắt. La Quân hơi chút chần chờ liền sẽ rốt cuộc đuổi không kịp bàn. Dù sao bàn là xẹt qua hư không mà đi. Bình minh rốt cục tiến đến, trời sắp sáng sáng. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cùng La Quân gia hiện tại cũng thành Đông Phương trên ngọn núi. Từ phía trên ngọn núi này có thể nhìn thấy toàn bộ đô thành toàn cảnh. Nơi này là hoàng thất cấm địa, ngoại nhân là không thể tới. Bất quá La Quân là không có điều kiện kỵ gì. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ trên thân giam cầm cũng bị La Quân đổi ra, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ khôi phục tự do. Giờ này khắc này, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lần nữa đối mặt La Quân, nàng tâm tình phức tạp tới cực điểm. La Quân lại là sắc mặt bình tĩnh, hắn nói ra, "Thần tôn, bây giờ bản đã đào tẩu, hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Còn có, ta cũng đã gặp Ma Hoàng Đế Thích Thiên, hắn cũng bị ta đuổi đi." Hai người kia chỉ sợ là muốn mưu đồ cùng một chỗ, làm ra càng đại loạn hơn tử. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ bị kinh ngạc, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, nghĩ không ra liền Đế Thích Thiên cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi tiến bộ nhanh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, thần tôn có tính toán gì? Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, cảm ơn. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, không phải cảm ơn ngươi cứu ta, mà chính là cảm ơn ngươi trực tiếp mang ta tới nơi này. Nếu để cho ta thủ hạ nhìn thấy ta bộ dáng như vậy, ta cái này giáo thần sẽ không mặt mũi nào lại đi đối mặt bọn hắn. Tại Lệ Nạ Hở Hữu Hệ tâm lý, hiển nhiên là nàng danh dự quan trọng hơn hết thảy. Nàng là thần giáo tín ngưỡng, nàng không thể đang giáo chúng trong lòng có mảy may tì vết, cho nên nàng mới có thể giết đi theo nàng những tùy tùng kia. La Quân nói ra, cái này không tính là gì. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, người ta ở giữa chỉ có cừu hận, không có ân nghĩa. Ngươi tại sao muốn cứu ta? La Quân cười một tiếng, nói ra, đại khái là bởi vì thần tôn ngươi vẫn là một cái đại mỹ nhân đi. Nam nhân đối với nữ nhân xinh đẹp luôn luôn đặc biệt tha thứ. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ hơi hơi ngẩn ngơ, sắc mặt nàng không có gì thay đổi. La Quân còn nói thêm, thần tôn, không bằng như vậy đi, ngươi có thể trước theo ta cùng đi Nguyệt Ảnh Cung. Bạn sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta cần muốn chuẩn bị cẩn thận một phen, sau đó chờ đợi bạn cùng Đế Thích Thiên đến. Tay ta cầm Thái Vũ quân trượng, hai người này đối với ta là không yên lòng. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, cùng chờ bọn hắn đến, còn không bằng trực tiếp đi tìm bọn họ, tiên hạ thủ vi cường. Ngươi đã có thể tới cứu ta, nói rõ ngươi cùng Thiên Lăng lão tổ có chỗ liên hệ. Là sao chúng ta không trực tiếp qua tìm Thiên Lăng lão tổ, để hắn giúp chúng ta tìm tới bạn cùng Đế Thích Thiên? La Quân nói ra, bạn cùng Đế Thích Thiên tử có biện pháp đến tránh né lão tổ Thiên Huyền La bản truy tung. Lão tổ nói, dưới mắt chúng ta chỉ có chờ đợi bọn hắn đến. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, bọn họ nếu là ngóc đầu trở lại, chỉ sợ nhất định đã có đối phó ngươi nắm chắc. La Quân nói ra, cho nên ta phải thừa dịp mấy ngày này, hảo hảo tu luyện một phen, nhìn xem phải chăng có thể có cảm giác ngộ. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, tốt, nếu là dạng này, ta tùy ngươi cùng đi Nguyệt Ảnh cùng một chuyến. La Quân gật gật đầu. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ giờ phút này đã không hề tự xưng bản tôn, đây là nàng tại trong lúc vô hình đối mặt La Quân hạ thấp tư thái. Sau đó, La Quân mở ra hư không chi môn, cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ bước vào đi vào. Hừng đông thời điểm, trên mặt biển kim quang vạn trượng. Cái tia nắng ban mai ở chân trời là xinh đẹp như vậy. Gió sương quét, La Quân cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ buông xuống đến Nguyệt Ảnh Cung. Nguyệt Ảnh Cung bên trong, Thiên Lăng lão tổ cũng tại, Trầm Mặc Nùng bọn người theo Thiên Lăng lão tổ cùng một chỗ. Lục Nguyệt Hoa tự nhiên cũng là nhận được tin tức, cả đám đều đang đợi La Quân cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đến. Chương 534, đại quyết chiến. Nguyệt Ảnh Cung tuy nhiên không như thần dạy thánh giáo đường như vậy rộng rãi, nhưng cũng tự có một phen lịch sự tao nhã. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đến để tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Trầm Mặc Nùng các nàng cùng Duẫn Nhi tụ họp về sau, cùng Đa Luân Tư, Phệ Kệ Lũ Ổ cũng đều biết. Sau cùng tăng thêm Lục Nguyệt Hoa, cho nên Trầm Mặc Nùng các nàng đối Mê Thất Đại Lục tình huống đã rất lợi hại giải, đối La Quân chỗ kinh lịch hết thảy cũng có chỗ giải. Lúc này, Lục Nguyệt Hoa nói đã ở bên trong điện an bài tiệc rượu, mời mọi người đi vào nhập tọa. Mọi người liền cũng đi theo vào. Đa Luân Tư cùng Phệ Kệ Lũ Ổ cảm thấy nhất cổ quái, bọn họ thật không nghĩ tới một ngày kia còn có thể cùng giáo thần Lệ Nạ Hở Hữu Hệ dạng này cùng một chỗ bình khởi bình tọa. Quả nhiên là thế sự như bản cờ cục mới a. Bữa ăn điểm vô cùng phong phú, còn có bồ đào mỹ tửu. Cả đám ngồi xuống, mọi người đối Lệ Nạ Hở Hữu Hệ thật cũng không lớn như vậy cửu hận. Dù sao Lệ Nạ Hở Hữu Hệ trên thực tế cũng không thể đối mọi người làm ra tổn thương gì tới, mà liên quan tới bản hoàng cùng Đế Thích Thiên nguy hại, Thiên Lăng lão tổ cũng đã nói, cho nên mọi người hiện tại là có chút cùng chung mối thù. Cho nên mọi người lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì địch ý, thần tôn đã mất đi Nguyên Thủy Thánh Điện pháp bảo, bây giờ trên tay không có pháp bảo tại, rất nhiều không tiện. La Quân đem Thái Vũ quyền trượng tế ra, sau đó đưa tới Lệ Nạ Hở Hữu Hệ trước mặt, nói ra, cái này Thái Vũ quyền trượng trước đó ta muốn đưa cho lão tổ, nhưng lão tổ không muốn. Bây giờ thì cho thần tôn tạm dùng đi. Mọi người thấy thế đều là ngẩn ngơ. Ngay cả Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cũng ngây người, nàng ngơ ngác nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi muốn đem Thái Vũ quyền trượng cho ta? Cũng không phải cho, tạm mượn. La Quân nói ra, có lẽ một ngày kia ta hội trở về lấy. Bất quá thần tôn yên tâm, nhất thời bán hội ta khẳng định là sẽ không trở về. Lẽ nạ hờ hữu hệ vội vàng chối từ, nói ra lập tức liền muốn ứng đối bản cùng đế thích thiên, ta không thể bắt ngươi quyền trượng. Cái này quyền trượng tại trên tay ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. La Quân nói ra, ta bây giờ cần thái vũ quyền trượng địa phương không nhiều, cái này thái vũ quyền trượng thâm ảo vô cùng, mỗi người cầm trên tay đều có khác biệt lĩnh ngộ. Lẽ nạ hờ hữu hệ nói ra, nặng như thế lễ ta không thể thụ. Nàng thật là cải biến rất nhiều, mà lại hiện tại tất cả mọi người bình khởi bình tọa ở chỗ này, nàng làm sao cũng không tiện tự dưng thụ La Quân lớn như thế lễ. Một bên Lục Nguyệt Hoa nhịn không được nói ra, La Quân, đã bản cùng đế thích thiên tùy thời đều muốn quyền thổ mà đến, ngươi sao không lại tiến thái vũ quyền trượng bên trong tu luyện mấy giờ? Ngươi ở bên trong tu luyện một giờ thì có tu vi như thế, nếu là tu luyện mấy giờ, đế thích thiên cùng bản chẳng phải là căn bản không đủ gây sợ. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, hắn nói ra, một giờ cũng là 10 năm, ngồi 10 năm nhà tù đã rất thống khổ, ngươi ngược lại tốt, vừa mở miệng cũng là mấy chục năm, ta còn muốn hay không sống? Cái kia 10 năm là đầy đủ tịch mịch cùng thống khổ. Đối với La Quân loại này thật động lòng người tới nói, cái kia là tuyệt đối cực hình. Hắn cũng không muốn lại đi kinh lịch lần thứ hai. Lục Nguyệt Hoa hơi hơi ngẩn ngơ, nàng cũng cảm thấy mình đã từng nói tại nhẹ lòng một ít. La Quân nói tiếp, đương nhiên, ta không là thuần túy sợ khổ, mà là đối với hỗn độn chi khí lý giải cùng tu luyện, ta đã đến một cái cực hạn điểm. Tu luyện tiếp nữa, cũng rất khó có đột phá. Dù sao con đường tu luyện, khoảng không từ ngồi khổ thiền cũng là rất khó có đột phá. Thiên Lăng lão tổ mỉm cười, nói ra, tiểu ca nhi nói tới thật không tệ. Lục Nguyệt Hoa liền cũng thì không nói thêm lời. Thần tôn, ngươi thì thu cất đi. La Quân nói với Lệ Nạ Hở Hữu Hệ. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ do dự một cái chớp mắt, sau đó nhân tiện nói, tốt, vậy ta thì tạm thời nhận lấy, ngày khác ngươi như cần, ta lập tức hoàn trả. Giờ phút này Lệ Nạ Hở Hữu Hệ hoàn toàn rỡ xuống thần bí vầng sáng, Đa Luân Tư cùng phải kẽ lụ ổ liền cảm giác Lệ Nạ Hở Hữu Hệ không hề như vậy có cảm giác thần bí cùng khoảng cách cảm giác. An điểm tâm xong về sau, La Quân trước cùng Lục Nguyệt Hoa một mình trò chuyện một hồi. Thái Vũ quyền trượng trước mắt cho ngươi, ngươi cũng khó có thể có lĩnh ngộ. Ngược lại sẽ để ngươi lâm vào họa sát thân, ta hy vọng ngươi chớ có trách ta tư tự làm chủ đem quyền trượng đưa cho Lệ Nạ Hở Hữu Hệ. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nói ra, Thái Vũ quyền trượng vốn là ngươi sở hữu, ngươi muốn làm gì quyết định cũng có thể. Nàng đón đến, lại cười một tiếng, nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ngươi lo lắng cùng cân nhắc, ta hiểu. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, ngươi không trách ta liền tốt. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Vạ Dùn gặp mặt. Bận rộn cái này hồi lâu, lúc này La Quân mới có đôi khi đến cùng các lão bằng hữu gặp mặt. Duẫn Nhi cùng Lạn Xi, còn có Đa Luân Tư cùng Phải Kẽ Lũ Ổ cũng tại. Mọi người tại cái này mê thất đại lục trong không gian đoàn tập hợp một chỗ, không khỏi trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đợi xử lý xong bản cùng đế thích thiên sự tình về sau, chúng ta liền lập tức trở về chủ thế giới. La Quân nói như vậy, có nắm chắc không? Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân. Nàng chỉ là ứng đối đế thích thiên cùng bản công sát. Lâm Băng nói ra, yên tâm đi, Mặc Nùng. La Quân ra hỏa này, không chết. Người nào cùng hắn đối nghịch, cái kia chính là cùng thiên đạo đối nghịch. Đế thích thiên cùng bản chết chắc. Cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nhịn không được cười lên. Nghe có chút hoang đường, nhưng lại hình như là có chuyện như vậy. La Quân cũng là cười một tiếng, bất quá hắn có thể không dám kinh thường, bởi vì hắn biết tình thế phát triển thoạt nhìn là như thế, nhưng bên trong hung hiểm chỉ có tự mình biết hiểu. Chỉ cần hơi có một chút sai lầm, chính mình liền sẽ thịt nát xương tan a. Đúng vào lúc này, Phải Kẽ Lũ Ổ đột nhiên mở miệng. Hắn có chút do dự, nói ra, "Là tiên sinh." La Quân nhìn về phía Phải Kẽ Lũ Ổ, mỉm cười, nói, "Làm sao?" Phải Kẽ Lũ Ổ nói ra, "Ta không quá muốn đi chủ thế giới, ta tại cái này mê thất đại lục đợi cả một đời, bởi vì cái gọi là cố thổ nan ly. Và lại, ta không giống Đa Luân Tư dù cho qua chủ thế giới, cũng có kinh người vũ lực có thể giúp ngài. Mà ta qua chủ thế giới, rời đi nguyên tố chi lực, vậy ta thì chẳng phải là cái gì? Ta vẫn là muốn đợi ở chỗ này." Hắn nói có chút tâm thần bất định, lại là sợ La Quân hội trách tội. La Quân nao nao, sau đó hắn nói ra, "Phải Kẽ Lũ Ổ, đã đây là ngươi ý nguyện cùng lựa chọn, ta tôn trọng ngươi ý nguyện. Bất quá về sau ngươi muốn đi nơi nào? Nếu như ngươi muốn về thần giáo, ta có thể theo Lệ Nạ Hở Hữu Hệ muốn nhân tình này." Phải Kẽ Lũ Ổ nói ra, "Không cần, là tiên sinh. Ta muốn một người tự do tự tại đi chung quanh một chút, dạng này rất tốt." La Quân nói ra, "Cái kia tốt." Sau đó, La Quân vừa nhìn về phía Đa Luân Tư, nói, "Đa Luân Tư, ngươi thì sao?" Đa Luân Tư đang chuẩn bị nói chuyện, La Quân bỗng nhiên tiến lên một phát bắt được Đa Luân Tư tay, nói ra, "Lão tử tại chủ thế giới đồng dạng còn đang bị người khắp nơi truy sát, ngươi không dám đi giúp ta, ta sẽ ngươi." Đối với Đa Luân Tư, La Quân là có loại như huynh như đệ cảm giác, cho nên hắn đối Đa Luân Tư không có gì cố kỵ. Phải Kẽ Lũ Ổ cùng La Quân ở giữa thì sẽ có vẻ xa lạ rất nhiều. Đa Luân Tư cười một tiếng, nói ra, "Ta vẫn luôn muốn đi chủ thế giới nhìn xem." Bên này nói chuyện sau khi kết thúc, La Quân liền đi tu luyện. Mà Trầm Mặc Nùng còn có Lâm Băng còn có Vạ Dùn cùng Duẫn Nhi đều vây quanh Lạn Xì đảo quanh, đây là sống long à, các nàng quá cảm thấy hứng thú. Mà lại, Lạn Xì sẽ nói tiếng Anh, cho nên mọi người bắt đầu giao lưu cũng không có chút nào khó khăn. La Quân là dự định muốn đem Lam Ti đái về chủ thế giới, lão tử dưỡng đầu rồng làm sủng vật, cái kia bao nhiêu phong cách à. Nghĩ tới đây, La Quân chợt nhớ tới tại trong ma cung, những đóng băng đó long còn chờ đợi mình đi giải cứu đây. Xem ra chính mình còn có bận điệu, đem chuyện này làm xong, cũng coi là xứng đáng tiện nghi sư phụ long thần cơ lạ gì xạ. Vào lúc ban đêm, bích nguyệt giữa trời, Nguyệt Ảnh cung bên ngoài trên mặt biển một mảnh yên tĩnh. Đống nhiên ở giữa, trên mặt biển phá đến một trận yêu phong. Sau đó, bàn lệ cười thanh âm truyền đến. La Quân tiểu tặc, đi ra nhận lấy cái chết. Theo sát lấy, Đế Thích Thiên cũng nghiêm nghị cười to. Hai người rất nhanh liền xuất hiện tại Nguyệt Ảnh cung trên quảng trường. Lúc này, La Quân, Thiên Lăng lão tổ, còn có lẽ nạ hờ ủ hệ cấp tốc đổi tới trên quảng trường. Cái kia trên quảng trường, bàn một thân hắc bảo, đầu của hắn đã không còn là khô lâu bộ dáng, mà chính là một người bình thường đầu. Bàn toàn thân tản mát ra khí tức âm trầm tới. Về phần Đế Thích Thiên thân hình phiêu miểu, bất quá Đế Thích Thiên so trước đó đã có biến hóa. Đó chính là hắn cũng biến thành âm trầm, tựa hồ là theo bàn ở giữa có liên hệ nào đó. La Quân cũng cảm giác ra Đế Thích Thiên cùng bàn biến hóa. Hắn thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, tiếp lấy lại cười một tiếng, cất giọng nói, hai người thủ hạ bại tướng, lại đi tìm cái chết. Cái này lời vừa nói ra, lập tức tức giận đến bàn cùng Đế Thích Thiên gần chết. Bàn nghiến răng nghiến lợi, nói ra, La Quân tiểu tặc, hôm nay bản hoàng nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đế Thích Thiên mặt âm trầm, không nói một lời. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, hắn cũng là hận La Quân tận xương a. Thiên Lăng lão tổ cất giọng nói, nghĩ không ra đối thủ một mất một còn bản hoàng cùng ma hoàng thế mà đều có thể cùng một chỗ hợp tác. Ngươi tiểu bối này, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Bàn sắc bén xông Thiên Lăng lão tổ nói ra. Thiên Lăng lão tổ cười cười, nói ra, bản hoàng, ma hoàng, các ngươi hai vị thực sự không nên tới này. Các ngươi hôm nay có thể còn sống sót cũng đã là nghịch thiên mà đi, vốn nên tìm một chỗ tham sống sợ chết, bây giờ đến đây, bất quá là tự tìm đường chết. Ngươi tiểu bối này, ngươi thật là muốn chết ta. Bản hoàng giận dữ không thôi, lập tức xông Thiên Lăng lão tổ xuất thủ. Hắn phất ống tay áo một cái, lập tức phát ra một đạo tố sắc vân giới kỳ. Chiêu này tố sắc vân giới kỳ bên trong bao hàm Đế Thích Thiên Hàn quang vân giới kiếm đạo để ý. Chỉ gặp một lần màu trắng cờ sĩ đột nhiên thì xuất hiện tại Thiên Lăng lão tổ bên người, sau đó, cái kia cờ sĩ đột nhiên bị lớn, trở nên che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền đem Thiên Lăng lão tổ vây quanh ở chính giữa. Tiếp theo, vô cùng màu đen đú linh theo độc tố một dạng lít nha lít nhít kiện hàng hướng Thiên Lăng lão tổ. Cái này màu đen đú linh là bàn đi qua lần nữa lặp đi lặp lại thối luyện, liền xem như Thiên Lăng lão tổ đối diện với mấy cái này màu đen đú linh cũng là quá sức. Thiên Lăng lão tổ cấp tốc tế ra Thiên Huyền La bàn tới. Cái kia Thiên Huyền La bàn như thái cực phù ấn một dạng xoay tròn cấp tốc, sau đó đem màu đen đú linh hút vào đi vào. Thiên Lăng lão tổ trong tay liên tục kết phát ấn, ngay sau đó, Thiên Huyền La bàn tuôn ra vô cùng quang hoa đến. Những này quang hoa bắn phá màu đen đú linh, chính là muốn đem màu đen đú linh trực tiếp tiêu. Bàn cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu bối, bản hoàng màu đen đú linh đã bao hàm vạn sự vạn vật đạo lý, chỉ bằng ngươi pháp thuật cũng muốn phá giải. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng." Quả nhiên, cái kia Thiên Huyền La bàn quang hoa bắn phá tại màu đen đú linh bên trên, màu đen đú linh chỉ là hơi yếu, sau đó lại điên cuồng thôn phệ hướng Thiên Lăng lão tổ. Thiên Lăng lão tổ hãi nhiên tất sắc. Hắn phát hiện mình tuy nhiên có được trăm ngàn loại thủ đoạn, nhưng không có một loại thủ đoạn có thể chống lại đến cái này màu đen đú linh. Chương 535, gông xiềng vận mệnh. Bàn cùng Đế Thích Thiên đều là thượng cổ lúc sau tồn tại đại thần thông giả, bọn họ tu luyện thuật pháp đều là vô cùng lợi hại. Nếu không phải là quân thiên địa pháp tướng quá mức lợi hại, nơi đó hội về phần bị làm chật vật như vậy. Thì tại Thiên Lăng lão tổ đối mặt đen nghịt màu đen đú linh thúc thủ vô sách thời điểm, La Quân không nói hai lời, thiên địa pháp tướng thi triển đi ra. Đại kim đan phát ra lóa mắt kim quang đến. Kim quang cấp tốc đem cái kia đen nghịt màu đen đú linh toàn bộ tiêu. Thiên Lăng lão tổ rảnh rỗi khẽ hở, thiểm điện thoát ly tố sắc vân giới kỳ vây quanh. Cái kia Thiên Lăng lão tổ vừa đi, La Quân không cố kỵ nữa, lợi dụng đại kim đan trực tiếp đem tố sắc vân giới kỳ phá hủy. Sau đó, La Quân lại vận chuyển đại kim đan công sát hướng bàn. Dù sao hiện tại La Quân theo những này siêu cấp cao thủ đối chiến đều không sử dụng não tử, xuất thủ thì là lợi hại nhất đòn sát thủ. Đại kim đan hướng bàn ầm vang công sát mà đến, cái kia kim quang chói mắt làm cho cả đại kim đan tựa như là thái dương như lửa. Bàn không dám khinh thường La Quân thiên địa pháp tướng. Trong ngày này, bàn một mực đang cùng Đế Thích Thiên nghĩ biện pháp ứng đối La Quân thiên địa pháp tướng. Ngay vào lúc này, bàn hét lớn một tiếng, nói: "Đế Thích Thiên, mau!" Hắn vung tay lên, pháp quyết bóp, lại tế ra lục hồn phiên. Cái kia lục hồn phiên lục đạo oan hồn cấp tốc bao trùm đại kim đan. Đồng thời, Đế Thích Thiên thân thể hóa thành một cỗ thanh khí dung nhập vào lục hồn phiên bên trong. Đế Thích Thiên chính là thượng cổ ma hoàng, ý hắn chí, tinh thần bên trong có một cỗ quần quật lịch sử đã lâu khí tức. Trước đó lục hồn phiên đại biểu lục đạo luân hồi vô pháp trấn áp thiên địa pháp tướng, đó là lục hồn phiên tinh thần ảo nghĩa không đủ, mà bây giờ Đế Thích Thiên cả người linh hồn ý chí về sau, lục đạo luân hồi rốt cục viên mãn. La Quân bị kinh ngạc, hắn cảm nhận được chính mình đại kim đan thế mà đang bị cuồng manh thôn phệ. Hoàng bét, La Quân cấp tốc bắt pháp quyết, thôi động tự thân tinh thần ảo nghĩa, để đại kim đan bộc phát ra càng cường đại thiêu lực tới. Chỉ tiếc, lần này vô luận đại kim đan như thế nào bộc phát ra kim quang thiêu lực lượng, nhưng thủy chung vô pháp đem lục hồn phiên hòa tan. Rất nhanh, lục hồn phiên hoàn toàn đem đại kim đan bao trùm. Từ bên ngoài nhìn, đã nhìn không thấy kim sắc, chỉ có thể nhìn thấy màu đen đại đan trên không trung kịch liệt xoay tròn. Lẽ nạ hờ ủ hệ thấy thế cũng là thất sắc, nàng huy động thái vũ quyền trượng, phát ra ngũ hành đại thủ ấn. Cự đại thủ ấn hướng phía cái kia hắc đan chụp tới. Nhưng là, đại thủ ấn một khi tiếp xúc đến hắc đan, lập tức liền bị thôn phệ đến không còn một mảnh. La Quân càng cảm giác hơn đến đại kim đan dần dần không hề bị chính mình khống chế, dần dần biến thành thuộc về bản hắc đan. Phải nói là sáu hồn ám hắc đan. Cái này sáu hồn ám hắc đan lực lượng là vô cùng. Ha ha ha. Ban Lệ cười rộ lên, nói: "La Quân tiểu tặc, ngươi bây giờ liền bản mệnh thần linh đại kim đan đều không có, bọn ngươi tại cũng là một cái sắc giống, ngươi còn chưa chịu chết." Hắn sau khi nói xong, liền vận chuyển sáu hồn ám hắc đan hướng La Quân trấn áp tới. Thiên Lăng lão tổ cùng Lệ Nạ Hở Hủ Hệ thấy thế quá sợ hãi. Cái này sáu hồn ám hắc đan bên trong có được Đế Thích Thiên tất cả lực lượng, cũng có được bản tinh thần lực lượng, sau cùng liền La Quân tinh thần cùng lực lượng đều thôn phệ. Cái này ám hắc đan uy lực đã đến vô cùng vô tận cấp độ. La Quân cái này cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sáu hồn ám hắc một phát ra thanh sắc quang mang cấp tốc đem La Quân vây lại. Cái này thanh quang so La Quân kim quang đều lợi hại hơn gấp 10 lần. La Quân huyết nhục chi thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận cái gì không gian quy tắc, xuyên toa hư không đều đã vô hiệu. Thiên Lăng lão tổ cùng Lệ Nạ Hờ Vũ Hệ cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể tới cái này mạnh nhất 6 hồn ám hắc đan. Bất quá đúng vào lúc này, cái kia 6 hồn ám hắc đan đột nhiên thì đứng yên bất động, thanh sắc quang mang từ đầu đến cuối không có soi sáng La Quân trên thân. Hiện trường bên trong, La Quân thần tình nghiêm túc, hai tay của hắn đều bóp tâm ấn pháp quyết, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Lộc gặp xung phá, cắt chỗ dấu hung, lập tức gặp khoảng không vong, trung thân bố đậu. Sinh gặp bại địa phát cũng hư hoa, tuyệt sử phùng sinh, hoa mà không bại. Tinh Lâm miếu vượng, lại xem sinh khắc cơ hội, Tử Vi Thiên phủ toàn theo giúp đỡ chi công, bảy giết phá quân chuyên theo dê linh chi ngược. La Quân đọc đến đây bên trong, đột nhiên mở mắt, nói: "Chư tinh cắt gặp hùng cũng cắt, chư tinh hùng, gặp hùng cũng hùng. Tử Vi đấu số, ta nay ngồi trong cung, hết thảy vận mệnh, thứ ta nắm khống, đại vận mệnh thuật, phá." Vây quanh La Quân thân thể, đầy trời trong tinh không hiện ra tử sắc khí thể, những khí thể này sờ trên tay, lại là căn bản không có cái gì. Nhưng đúng vào lúc này, Thiên Lăng lão tổ, Lẽ Nạ Hờ Hủ Hệ, còn có bản trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Vận mệnh quá tàn khốc, nguyên lai mệnh ta vận cũng là như thế. Bọn họ từ trong lòng cảm thấy mình dễ không ra gông xiềng vận mệnh. Đại vận mệnh thuật tàn khốc ngay tại ở để ngươi từ trong nội tâm nhận mệnh. Cùng lúc đó, cái kia 6 hồn ám hắc trong nội đan đột nhiên tuôn ra kim quang tới. Ngay sau đó, đại kim đan cấp tốc xuất hiện, đem cái kia lục hồn phiên lôi đỉnh thiêu. Bao quát Đế Thích Thiên cũng tại trong tiếng kêu thảm bị thiêu hoàn toàn. Không có khả năng, vì cái gì hắn hội đại vận mệnh thuật? Bàn điên cuồng kêu to lên. Bàn, ngươi chịu chết đi. La Quân vận chuyển đại kim đan cấp tốc trấn áp hướng bàn. Bàn căn bản đến không kịp trốn tránh, trong một chớp mắt liền bị đại kim đan đốt hóa thành tro tàn. Chính là trong chớp mắt này, bàn cùng Đế Thích Thiên bị La Quân giết chết. Từ đó bên trong thiên địa lại không bàn cùng Đế Thích Thiên. La Quân liền cũng liền thu đại kim đan đến trong não vực. Trên bầu trời, cái kia sở hữu tử sắc khí thể cũng đi theo biến mất. Thiên Lăng lão tổ cùng Lệ Nạ Hờ Hủ Hệ cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thiên Lăng lão tổ kính sợ nhìn về phía La Quân, nói ra: "Tiểu Ca Nhi, ngươi coi thật không hổ là thiên mệnh giả. Truyền thuyết này bên trong đại vận mệnh thuật thế mà đều có thể bị ngươi thi triển đi ra." Lệ Nạ Hờ Hủ Hệ nhìn La Quân ánh mắt cũng đầy đủ phức tạp. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra: "Đại vận mệnh thuật ta vẫn luôn biết, nói thực ra, vừa rồi ta cho là mình đã chết chắc. Nhưng trong linh đài đột nhiên linh quang nhất tiệm, thế là thì muốn thử xem. Ta lúc đầu coi là bằng vào ta lực lượng là thi triển không ra chiêu này tới, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là có hiệu quả." Thiên Lăng lão tổ nói ra: "Tiểu Ca Nhi thuận theo thiên thời, tự nhiên đến thiên chi trợ." La Quân khẽ cười khổ, nói ra: "Có lẽ đi." Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư vô thương cung. "Thiên đạo, thiên thời, lão tiên, ngươi thật sự là hư vô tồn tại, vẫn là từ nơi sâu xa có bàn tay vô hình đang thao túng?" Khi La Quân yếu khi còn bé, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vận mệnh, thiên thời những này hư vô mờ mịt đồ vật. Nhưng khi La Quân đứng cho tới hôm nay độ cao này lúc, hắn đối vận mệnh, thiên thời càng phát ra kính sợ, hoảng sợ. Bồ Tát sợ bởi vì chúng sinh sợ quả. Càng là ngồi ở vị trí cao người, càng là mê tín, càng là tin tưởng thần Phật câu chuyện, tin tưởng vận mệnh câu chuyện. Lãnh tụ vĩ đại, cả đời chưa bao giờ tiến vào cuối cùng, bởi vậy liền có thể thấy được luống đốn. Lớn nhất không sợ thần Phật, vận mệnh chính là tầng khổ cấp cấp, bởi vì không có gì cả, cho nên mới sẽ không sợ sệt mất đi. Mọi người thường cho là mình không gì không biết, nhưng thực hoàn toàn không biết gì cả. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. La Quân ba người trở lại nguyện ảnh cung lúc, tất cả mọi người khẩn trương chào đón. Vừa rồi chúng ta trông thấy đầy trời tử khí tung bay, chẳng lẽ cái kia là La Quân ngươi đang thi triển đại vận mệnh thuật? Lục Nguyệt Hoa dẫn đầu hỏi trước. La Quân gật gật đầu, hắn mặt nói với mọi người: "Đế Thích Thiên cùng bản đều đã hoàn toàn bị ta tiêu, không bao giờ còn có thể gây sóng gió." Mọi người nghe vậy đều là thở phào một hơi. Trầm Mặc Nùng thật sâu nhìn một chút La Quân, nàng cảm thấy cách hơn một tháng gặp La Quân, La Quân so trước kia trầm ổn rất nhiều, mà lại càng ngày càng có vương giả phong phạm. Vậy đại khái cũng là trưởng thành tính tàn khốc đi, một người không thể không qua trưởng thành thành thục. Thời điểm không còn sớm, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. La Quân theo rồi nói ra. Mọi người nghe vậy cũng liền ai đi đường đấy. Bất quá La Quân lại có chút ngủ không được, hắn trở về phòng về sau không bao lâu, liền ra khỏi phòng, ra Nguyệt Ảnh Cung. Không có người biết La Quân vì cái gì sau đại chiến, nhưng không có lộ ra thật cao hứng. Nếu là lúc trước La Quân, đó nhất định là mặt mày hớn hở thổi châu. Nguyệt Ảnh Cung bên ngoài mỹ lệ phi thường, nhưng nói là chim hót hoa nở. La Quân đi vào bên bãi biển bên trên, hắn biết tại Mê Thất Đại Lục thời điểm không nhiều, tại là nghĩ nhiều nhìn xem mảnh này mỹ lệ bầu trời. La Quân ngồi tại trên bờ cát, hải triều chập trùng, gió đêm quét mà đến, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút ý lạnh. Bất quá trong không khí còn có một loại hương hoa. La Quân nhìn lấy cái kia mênh mông mặt biển, ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển, giống như độ một tầng hoa dâm. Hắn tâm niệm nhất động, cả người bỗng nhiên như thiểm điện lao ra. Hắn thỏa thích đạp trên sóng biển tiến lên, bốn phía nhấc lên thao thiên cự lãng. Sau đó, La Quân hướng lên trời sông lên qua, giống như đại bằng vương một dạng, dung thân vừa bay nghìn vạn dặm. La Quân vọt tới không trung trong tầng mây, hắn tiện tay biến hóa, tầng mây trong tay hắn tùy ý nhào nặn. Lại biến hóa, trong không khí hỏa diễm bạo liệt đi ra, hàn băng hóa thành hàn băng cự kiếm. Ha ha ha. La Quân lên tiếng cười như điên, hắn cảm thấy mình tại thời khắc này đã trở thành Tôn Ngộ Không. Thời trẻ con của hắn mộng tưởng chính là muốn trở thành Tôn Ngộ Không, một cái bổ nhào cách xa và dặm. La Quân cùng sau khi cười xong, trong lòng đột nhiên lại sinh ra một loại nói không nên lời cô đơn cảm giác tới. Sau đó, La Quân đáp xuống trên bờ biển. Lúc này, hắn trông thấy trên bờ biển thêm ra một người. Người này áo trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt thế thiên tiên, chính là giáo thần Lệ Nạ Hở Hữu Hệ. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ không giống như trước kia như vậy cao cao tại thượng. Bất quá sắc mặt nàng vẫn là như thế lạnh lùng như băng, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra: "Bây giờ ngươi tu vi tại toàn bộ Mê Thất Đại Lục đã trở thành chí tôn thứ nhất tồn tại. Chỉ cần ngươi muốn, toàn bộ Mê Thất Đại Lục đều là ngươi, nhưng nói là trên vạn vạn người, nhưng vì cái gì ngươi thật giống như không mấy vui vẻ?" La Quân cười một tiếng, hắn nói ra, ta đệ nhất mắt thấy kiến thần tôn ngươi lúc, cảm thấy ngươi cao cao tại thượng, vĩnh viễn không dám chạm đến. Ta cùng ngươi ở giữa khoảng cách, chính là trời cùng đất khác biệt. Lẽ nạ hờ hủ hệ từ tôn nói, hiện tại, ngươi có thể nhìn xuống ta. Ta bất quá là bại tướng dưới tay ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, nhìn, thần tôn rất lợi hại để ý. Lẽ nạ hờ hủ hệ nói ra, La Quân, ngươi là một cái chính thức chính nhân quân tử. Như thiên hạ còn có một người để cho ta chịu phục, người kia cũng là ngươi. Nàng nói lời này thời điểm, trong mắt xuất hiện khó được tình cảm ba động, cái kia là chân thành. La Quân nói ra, có thể trước khi đi cùng thần tôn ngươi dạng này bình tĩnh nói chuyện, ta cảm thấy đây là một loại tạo hóa cùng duyên phận. Lẽ nạ hờ hủ hệ cười nhạt một tiếng, sau đó, nàng thì như vậy ngồi trên mặt đất. Thần tôn, ngươi cười thời điểm rất mỹ lệ. La Quân cười nói một câu, cũng ngồi xuống theo qua. Lẽ nạ hờ hủ hệ nói ra, ta rất ít cười. Từ ta có trí nhớ bắt đầu, sư phụ thì nói cho ta biết, không được cậu thả tại nói cười. Đại khái là tại trong mắt mọi người, cao cao tại thượng giáo thần liền nên là băng băng lạnh lùng, không có cảm tình đi. Chương 536, thông đạo. La Quân cười không nói. Lẽ nạ hờ hủ hệ nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi vì cái gì không vui? Ngươi hôm nay liền đế thích thiên cùng bản đều nhất cử diệt sát. Tại Mê Thất Đại Lục, ngươi một trận chiến này tuyệt đối có thể tái nhập sử sách. La Quân cười cười, lại là tránh không đáp. Hắn nói ra, ta khi còn bé mộng tưởng ta là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không? Lẽ nạ hở hủ hệ không khỏi kỳ quái. Nàng chỗ nào nhận biết cái gì Tôn Ngộ Không a? La Quân nói ra, Tôn Ngộ Không là chúng ta chủ thế giới bên trong một cái hư cấu nhân vật. Hắn có cân đầu vân, ngã nhào một cái cách xa và dặm. Hắn có thất thập nhị biến, muốn trở thành người nào thì biến thành người nào. Hắn đã từng đại náo thiên cung, ngươi có thể đem thiên cung tưởng tượng thành cùng các ngươi thần giáo một dạng tồn tại. Hắn quấy đến thiên địa gà chó không yên. Lẽ nạ hở hủ hệ liền hiểu La Quân ý tứ. Nàng nói ra, vậy ngươi bây giờ đã trở thành Tôn Ngộ Không? La Quân nói ra, không, không có. Hắn đón đến, nói ra, ta quên, Tôn Ngộ Không về sau cũng bị Phật Tổ hàng phục tại Ngũ Chỉ Sơn, lại bị Đường Tăng mang lên Kim Cô. Hắn nhìn lợi hại, nhưng thực, Phật Tổ muốn hắn sinh hắn thì sinh, muốn hắn chết thì chết. Ta liền muốn a. La Quân nhìn bầu trời, hắn nói ra, ta hôm nay sợ dĩ thắng, bản cùng đế thích thiên sợ dĩ chết. Đó là bởi vì thiên muốn để ta thắng, muốn để bản cùng đế thích thiên chết. Nếu như ngày đó, ta đối cái này lão thiên tới nói không dùng được, có lẽ nó liền sẽ muốn ta chết. Lẽ nạ hở hủ hệ nói ra, cho nên ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này mà không vui. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Lẽ nạ hở hủ hệ lâm vào trầm mặc. Có lẽ, người sống cũng là như thế đi. La Quân nói ra, ngươi là giáo thần, là thần tôn, ngươi trên vạn người. Nhưng ngươi lại một mực ăn nói có ý tứ, ngươi bị giáo thần vinh diệu giam cầm, không được tự do. Ngươi bình thường, vì sinh kế, không được tự do. Kẻ có tiền, tổng cũng có bọn họ không tự do chỗ. Coi như là tiểu hải tử, cũng có bọn họ không tự do, bọn họ muốn làm bài tập, muốn bị phụ huynh quản thúc. Cho nên, cái này thực không có gì tốt phiền não. Lẽ nạ hở hủ hệ nói ra. La Quân nói ra, đúng, không có gì tốt phiền não. Nói thì nói như thế, La Quân tâm lý trung quy là không có thống khoái như vậy. Thật giống như mặc kệ hắn cố gắng thế nào, làm sao mạnh lên, nhưng hết thảy thực đều phải quy công cho vận mệnh. Căn bản không phải ngươi La Quân nỗ lực cùng binh diệu được không? Bỏ qua một bên cái đề tài này không nói, lẽ nạ hở hủ hệ bỗng nhiên nói ra, có nghĩ tới hay không, lưu tại Mê Thất Đại Lục, không muốn về chủ thế giới qua. Dù sao ở cái này Mê Thất Đại Lục bên trong, ngươi đã đạt tới độ cao này. La Quân mỉm cười, nói ra, nếu ta lưu lại, thần tôn ngươi là hoan nên vẫn là không chào đón đâu. Lẽ nạ hở hủ hệ nói ra, ngươi vẫn là đừng gọi ta thần tôn, gọi ta lẽ nạ hở hủ hệ liền tốt. La Quân nói ra, phải chăng ta là duy nhất có thể gọi ngươi lẽ nạ hở hủ hệ người? Lẽ nạ hở hủ hệ đường đường chính chính gật gật đầu, nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Hắn đón đến, nói, ngươi vẫn là không có trả lời ta, ta như lưu lại, ngươi là hoan nên vẫn là không chào đón. Lẽ nạ hở hủ hệ cười nhạt một tiếng, nói ra, không thể nói rất lợi hại hoan nên, nhưng cũng không thể nói không chào đón. Bản này cũng chính là cùng ta không có bao nhiêu quan hệ sự tình. La Quân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói, ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu. Lẽ nạ hở hủ hệ hơi hơi ngẩn ngơ, nói, bằng hữu? Nàng đón đến, nói ra, ta không có bằng hữu, giáo thần là không cần bằng hữu, cũng không thể có bằng hữu. La Quân nghe vậy liền cũng thì biết mình là đùa giỡn không thành lẽ nạ hở hủ hệ. Hắn cảm thấy có thể hơi trêu đùa lẽ nạ hở hủ hệ, đó là một kiện vô cùng thú vị sự tình. Nhưng lẽ nạ hở hủ hệ thật là cùng hắn xưa nay nhận biết nữ tử khác biệt, nàng người này, đẹp làm theo đẹp vậy, nhưng là bảo thủ không thú vị. Thời gian không còn sớm, ta muốn đi về nghỉ. Lẽ nạ hở hủ hệ nói ra. Nàng nói chuyện đồng thời đứng lên. La Quân nói ra, ngày mai ta muốn đi thử giải phong tại trong Ma Cung Long tộc, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Lẽ nạ hở hủ hệ hơi hơi ngẩn ngơ, nói ra, ta cùng Long tộc ở giữa có vô pháp hóa giải ân oán, vẫn là đừng đi cho thỏa đáng. La Quân nói ra, cũng thế. Hắn đón đến, nói, Long tộc giải phong, ta hội khuyên Long tộc che giấu, không muốn sinh sự. Đồng thời ta cũng hy vọng lẽ nạ hở hủ hệ ngươi có thể cho Long tộc một con đường sống. Lẽ nạ hở hủ hệ trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần Long tộc không chủ động xâm chiếm, ta tuyệt không ra tay với bọn họ. La Quân nói ra, đa tạ. Lẽ nạ hở hủ hệ nói ra, chưa nói tới đa tạ. Nàng đón đến, hỏi, ngươi cần Thái Vũ quyền trượng sao? La Quân có chút thẹn thùng, hắn thật sợ mình không có Thái Vũ quyền trượng hội không giải quyết được, cho nên hắn mới muốn lẽ nạ hở hủ hệ cùng một chỗ cùng đi. Có thể lẽ nạ hở hủ hệ nói không đi, hắn lại không quá có ý tốt muốn về Thái Vũ quyền trượng. Hiện tại lẽ nạ hở hủ hệ chủ động đưa ra, La Quân hơi hơi thở phào. Hắn gật gật đầu, nói ra, ta giải phong Long tộc về sau, liền sẽ về chủ thế giới. Đến lúc đó khả năng còn muốn ngươi hỗ trợ thi triển Thái Vũ quyền trượng, cho chúng ta đánh lái trở về thông đạo. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Sau đó, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ quay người rời đi. La Quân đợi một lúc sau, liền trở về ngủ. Sáng ngày thứ hai, La Quân cầm trong tay Thái Vũ quyền trượng, hắn mang Lạn Sỉ cùng Dẫn Nhi còn có Trầm Mặc Đùng một đoàn người cùng một chỗ tiến đến. Thiên Lăng lão tổ biểu thị cũng cùng đi. Lục Nguyệt Hoa đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, thế là mọi người dứt khoát cùng nhau đi tới. La Quân mở ra hư không chi môn, mọi người liền vào nhập hư không chi môn. Thoáng qua ở giữa, mọi người liền đến ma cung phía trước. Thăm lại chốn xưa, La Quân cùng Đa Luân Tư đều là cảm xúc rất nhiều. La Quân cả đám sau đó liền đến trong ma cung, cái kia bị băng phong chúng long tại trong tầng băng sinh động như thật. La Quân bắt đầu lấy Thái Vũ quyền trượng vì điểm chống đỡ, sau đó lấy Thiên Địa Pháp Tướng làm cơ chuẩn. Thiên Địa Pháp Tướng phát ra vô cùng kim quang, bắt đầu hòa tan ma cung tầng băng. Tuy nhiên cái này tầng băng vô cùng cứng rắn, lại có thần đế ý chí lực ở chính giữa. Nhưng dưới mắt, La Quân hỗn độn chi khí quá mức cường đại, cho nên kim quang chỗ đến, vẻ gãy nghiền nát. Sau 10 phút, đóng băng tầng bắt đầu xuất hiện vết rách. Chúng long cũng bắt đầu thức tỉnh, ngay sau đó, đóng băng tầng đại diện tích rạn nứt, sau cùng nương theo lấy trận trận long ngâm tiếng gầm gừ lên. Hết thảy 12 đầu thần long toàn bộ tỉnh lại. Những này long tộc thân thể cũng không thể hóa thành người, bởi vì cái này không phù hợp vật lý quy tắc, to lớn như thế thể xác, làm sao có thể biến thành hình người? Nhưng bọn hắn nguyên thần lại là hình người. Rất nhanh, 12 đạo nguyên thần thì thoát ra tới. Cầm đầu cũng là long tộc đại trưởng lão, Thu Được Giác. Thu Được Giác chỉ huy mọi người đi tới La Quân trước mặt, Thu Được Giác hướng La Quân thi lễ, nói ra, đa tạ công tử trượng nghĩa xuất thủ, cứu ta chẳng khác gì thủy hỏa. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là ta đáp ứng long thần tiền bối, cho nên đây cũng là nên ta làm. Thu Được Giác nói ra, công tử là long thần đệ tử, điểm này chúng ta đều đã biết được. Chỉ bất quá chúng ta đều không nghĩ tới, công tử tới cứu chúng ta một ngày này thế mà đến nhanh như vậy. Lạn Sỉ tránh sau lưng Doãn Nhi, nàng sợ hãi nhìn lấy những trưởng lão này. Cái kia nhị trưởng lão Vẹn Ninh nhìn về phía Lạn Sỉ, nói ra, đây chính là long thần con nối dõi, Lam kia tiểu thư a. Nàng chính là chúng ta tân nhiệm long thần a. Nói đến đây, Vẹn Ninh kích động lên. La Quân vốn là dự định đem Lam Ti đái về chủ thế giới, không nghĩ tới là theo giải cứu chúng long tộc về sau, Thu Được Giác mấy vị trưởng lão liền nói Lạn Sỉ muốn làm tân nhiệm long thần. La Quân lại là bất đắc dĩ, cái này hắn thật không tiện cự tuyệt. Về sau, Trầm Mặc Nùng cũng nói với La Quân, chúng ta trở lại chủ thế giới, còn có chư nhiều việc cần hoàn thành. Lạn Sỉ cũng quá đặc thù, chúng ta mang ở đâu, chỗ nào đều là tiêu điểm, nàng ở chỗ này, đối nàng đối với chúng ta đều có chỗ tốt. La Quân nghĩ cũng phải, ngay sau đó cũng chỉ có thể như thế. Bất quá trước khi đi, La Quân vẫn là lấy thể hồ quán đính phương pháp đem long tộc ma pháp toàn bộ truyền thụ cho Lạn Sỉ. Còn Lạn Sỉ có thể hay không lĩnh ngộ, vậy liền nhìn Lạn Sỉ chính mình. La Quân tiếp lấy lại cùng đại trưởng lão Thu Được Giác thương lượng, hắn hy vọng long tộc có thể đem đến Thiên Lăng bên trong, tốt nhất là theo Thiên Lăng lão tổ cùng một chỗ. Như thế, long tộc chỉ cần không ra Thiên Lăng, liền cũng liền có thể cùng Thiên Nguyên Đế quốc bên kia bình an vô sự. Thu Được Giác cả đám thật vất vả được đến tự do, cũng là chân quý, liền đáp ứng La Quân yêu cầu. Giải quyết long tộc sự tình, La Quân liền muốn bắt đầu tay chuẩn bị trở về chủ thế giới. Thiên Lăng lão tổ mang Thu Được Giác một đoàn người trực tiếp qua Xuân Minh đảo, Lạn Sỉ cũng phải bị mang đi. Lạn Sỉ khóc không chịu đi, không nỡ Doãn Nhi. Sau cùng làm cho Doãn Nhi cũng là rơi nước mắt. Doãn Nhi liên tục theo Lạn Sỉ cam đoan, về sau còn sẽ tới nhìn Lạn Sỉ, như thế mới miễn cưỡng dô đến Lạn Sỉ rời đi. Doãn Nhi cùng Lam chút tình cảm là người thường không thể tưởng tượng, Lạn Sỉ sau khi đi, Doãn Nhi cũng là thương tâm không thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Doãn Nhi không thể là vì Lạn Sỉ thì lưu tại Mê Thất Đại Lục bên trong. Ngay sau đó, La Quân một đoàn người trở lại Nguyệt Ảnh cung bên trong. La Quân dự định muốn rời khỏi, hắn trước chỉnh trọng theo Lục Nguyệt Hoa tạm biệt, cũng theo Phi Kẻ Lù Ổ tạm biệt. Ly biệt luôn luôn tràn ngập thương cảm. Lục Nguyệt Hoa trong mắt phức tạp khó tả, nàng biết, đây là nàng và La Quân kết quả tốt nhất. Không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, cũng chỉ có thể ca quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Phi Kẻ Lù Ổ cũng là nói tiếng bảo trọng. Như thế về sau, La Quân cùng Đa Luân Tư, Trầm Mặc Đùng, Lâm Băng cùng Doãn Nhi liền chuẩn bị rời đi. Mọi người đi vào trên quảng trường, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cầm trong tay Thái Vũ quyền trượng, phụ trách vì La Quân bọn họ mở ra thông đạo chi môn. Cửa lối đi này, La Quân đã sớm tại 10 năm thời gian tu luyện bên trong tìm tới. Cho nên hiện tại hắn dạy Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cũng là xe nhẹ đường quen. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cầm trong tay Thái Vũ quyền trượng thi pháp, rất nhanh tại trong sân rộng xuất hiện một cái tràn ngập màu trắng mờ mịt khí tức vòng xoáy. Hy vọng chúng ta lần này nhưng so sánh lại thất lạc. Lâm Băng bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, thất lạc cũng không sợ, như vậy đi, chúng ta nếu như đến chủ thế giới mà không cùng một chỗ lời nói, chúng ta thì đều đánh viên tinh vân điện thoại. Trầm Mặc Nùng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đây là ý kiến hay. Sau đó, Trầm Mặc Nùng nói viên tinh vân số điện thoại. Và Dùn làm theo cười khổ, nói ra, chỉ mong chúng ta không phải là từ lão tổ tông tu luyện vụ đô bên trong ra ngoài, không phải vậy bị Long Nạo Thiên chặn vừa vặn thì xong đời. La Quân nói ra, không có bi quan như vậy, liền xem như tại vụ đô bên trong, chúng ta cùng lúc xuất hiện, Long Nạo Thiên không có khả năng đem tất cả cao thủ toàn bộ tùy thời tùy khắc mang theo trên người, chúng ta cũng có cơ hội lao ra. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. Lâm Băng nói ra. Người nào trước? Trầm Mặc Nùng hỏi. Chương 537, Hương Nồng Hôn. Đợi một chút, chúng ta giống như quên một người. Vạ Dùn đống nhiên nói ra. Người nào? La Quân nhịn không được hỏi. Doãn Nhi không khỏi thất sắc, nói ra, Bạch Tuyết tỷ tỷ. Ta dựa vào. La Quân cũng rốt cục nhớ tới. Bạch Tuyết cũng là cái kia trường sinh cảnh ngũ trọng lãnh mỹ nhân A. Nàng đối sổ rổ thân vương trung thành tuyệt đối. Về sau cũng liều chết bảo vệ mình, ta qua, nàng là cùng chính mình đám người này cùng một chỗ tiến đến. Thế mà thật sự đưa nàng cấp quên. Làm sao không nói sớm? La Quân có chút oán niệm với Vạ Dùn. Vạ Dùn bất đắc dĩ, hắn nói ra, bệ hạ, chúng ta từ khi gặp mặt về sau, ngài một mực đang bận điệu a, ta đều không có cơ hội theo ngài báo cáo. Duẫn Nhi cũng là tự trách, nàng từ nhìn thấy La Quân bắt đầu kích động, càng về sau La Quân bận rộn, lại thêm cùng Lạn Sỉ tách ra, nàng thật sự là đem Bạch Tuyết cấp quên. Về phần Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng, các nàng theo Bạch Tuyết không có quen như vậy. Trước đó tại Đế Thích Tiên nơi đó quá thảm, theo La Quân gặp nhau về sau, còn tại cảm khái La Quân kinh lịch. Nhưng thực, giải thích quá nhiều cũng vô dụng, hai người là không nhớ ra được Bạch Tuyết ta. La Quân cũng không biết làm sao tìm được Bạch Tuyết, hắn đối với Bạch Tuyết giải quá ít. Thiên Huyền La Bàn tìm kiếm, đó cũng là cần một số manh mối. Ngay sau đó, La Quân hỏi Vạ Dùn một số liên quan tới Bạch Tuyết manh mối. Sau đó, hắn liền để mọi người trước chờ đợi. Sau đó, La Quân liền để Lệ Nạ Hở Ủ Hệ rút lui trước Tiêu Thông Đạo. Ngay sau đó, La Quân qua Xuân Minh Đạo tìm Thiên Lăng lão tổ qua. Nếu là muốn so sánh Bạch Tuyết cùng mọi người ở giữa tao ngộ, nàng nên tính là lớn nhất bình an vui sướng. Có lẽ là nàng khi còn nhỏ đợi thì gặp được quá nhiều khổ sở, cho nên lão thiên phá lệ thương tiếc nàng một số. Bạch Tuyết đến Mê Thất Đại Lục về sau, cũng là tại Tuyết vực bên trong. Nàng rất nhanh liền rời đi Tuyết vực, đến Thiên Nguyên Đế quốc. Bạch Tuyết tuy nhiên lãnh đạm, nhưng cũng nhất tâm muốn tìm được La Quân bọn họ. Sau đó, Bạch Tuyết địa phương đoàn lính đánh thuê. Nàng thành một tên rất lợi hại xuất sắc lính đánh thuê. Sở dĩ đoàn lính đánh thuê là bởi vì lính đánh thuê là lưu động tính, cho nên thu hoạch tình báo nhiều. Chỉ tiếc, Bạch Tuyết đau khổ tìm kiếm, lại là căn bản không có La Quân bọn họ bóng dáng. Tìm được cũng liền vãi. La Quân bọn họ căn bản liền không có xuất hiện ở trên trời Nguyên Đế nước qua. La Quân cùng Duẫn Nhi thủy chung tại Thiên Lăng bên trong đảm mệnh, liền giáo thần đều bắt không được. Mà Trầm Mặc Nùng các nàng càng khổ cực, từ tiến tới bắt đầu thì bị bắt được thần bí trong huyệt động chờ chết. Bạch Tuyết tìm hơn một tháng, không có chút nào La Quân bọn họ tin tức. Nội tâm của nàng đều đã bắt đầu có chút hề bại. Một ngày này, nàng độc thân đi vào Tuyết vực. Nàng luôn cảm thấy, La Quân bọn họ hẳn là cũng ở phụ cận đây không xa đi. Nàng về sau là nghĩ như vậy. Tuyết lông lống nhau nhau rơi xuống, Bạch Tuyết cô độc tiến lên. Trên thực tế, Bạch Tuyết cũng rất thói quen bỏ đàn sống riêng sinh hoạt. Để cho nàng vĩnh viễn ở chỗ này sinh hoạt, nàng sẽ không cảm thấy không quen. Nhưng là Bạch Tuyết thủy chung nhớ ký Lao Thân Vương bàn giao, nàng muốn phụ tá La Quân vị này bệ hạ. Đầy trời tuyết lớn bên trong, bốn phía không có chút nào khói người. Dạng này tuyết trắng mịt mùng có thể đem người bức điên. Nhưng Bạch Tuyết lộ ra rất bình tĩnh, nàng ăn mặc vải thô sam, bên ngoài bộ cái áo tròn dài. Cho dù là dạng này phổ thông trang phục, nhưng cũng khó nén nàng mỹ lệ hòa thanh xuất sắc. Cũng chính là vào lúc này, Bạch Tuyết nhìn thấy thần kỳ một màn. Ở trước mặt nàng, một đạo hư không chi môn hình thành. Sau đó, Bạch Y tung bay La Quân đi tới. Bạch Tuyết làm lính đánh thuê thời điểm, đã biết nơi này có ma pháp. Nhưng nàng không sao cả gặp qua ma pháp sư, nơi này ma pháp sư đều là cao cao tại thượng. Cho nên, trước mắt một màn này vẫn là rất lợi hại rung động. Bạch Tuyết cho dù là như thế không màng danh lợi tính tình, nàng cũng không nhịn được kinh ngạc. "Bệ hạ, khổ ngươi, Bạch Tuyết." La Quân khe khẽ thở dài, nói ra. Bạch Tuyết nói, "Ngài làm sao tới, bệ hạ?" La Quân nói ra, trong lúc nhất thời, ta cũng giải thích với ngươi không rõ ràng. "Đi thôi, tất cả mọi người đã tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị trở về thế giới bao la. Ngày sau, chúng ta lại nói tỉ mỉ." Bạch Tuyết cũng không phải tìm căn nguyên cứu tính cách, nghe vậy cũng liền gật gật đầu. Sau đó, La Quân mang theo Bạch Tuyết tiến vào hư không chi môn. Chỉ một lúc sau, La Quân cùng Bạch Tuyết đi vào trước mặt mọi người. Vạ Dùn cùng Duẫn Nhi nhìn thấy Bạch Tuyết, đều là vô cùng kích động. Duẫn Nhi dứt khoát nhào vào Bạch Tuyết trong lồng ngực, hô Bạch Tuyết tỉ tỉ. Bạch Tuyết thương yêu Duẫn Nhi, cũng là động tình. Vạ Dùn thở phào, nói ra, "Bạch Tuyết, ngươi không có việc gì liền tốt. Chúng ta đi trước đi, trở lại thế giới bao la, chúng ta lại nói tỉ mỉ." La Quân nói ra. Sau đó, hắn nói cho Bạch Tuyết viên tinh vân dãy số. Hồi đến thế giới bao la về sau, tất cả mọi người thông qua gọi cú điện thoại này đến tập hợp. Bạch Tuyết gật gật đầu. Sau đó, cả đám lần lượt tiến vào thông đạo vòng xoáy bên trong. Đa Luân Tư có chút khẩn trương, bất quá cũng tại thứ hai đếm ngược cái nhảy đi xuống. Cái cuối cùng thì đến phiên La Quân. La Quân một chân bước vào, đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện kỳ quái cảnh tượng, bốn phía đều là kín không kẽ hở tầng mây. Đó cũng không phải thông đạo. La Quân không khỏi sửng sở, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi lại nạ hở ủ hệ giở trò quỷ, hiện tại nhưng vẫn là tại Mê Thất Đại Lục bên trong. Ở chỗ này, La Quân là tuyệt đối vương giả. Lệ Nạ Hở Ủ Hệ cũng không có khả năng ở chỗ này giở trò quỷ. Ngay vào lúc này, Lệ Nạ Hở Ủ Hệ xuất hiện tại La Quân trước mặt. La Quân không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lệ Nạ Hở Ủ Hệ. Lệ Nạ Hở Ủ Hệ toàn thân áo trắng, vẫn là xinh đẹp như vậy tuyệt luân. Bất quá nàng tựa hồ không hề giống trước đó như thế tránh xa người ngàn dặm. Sau khi đi thì lại sẽ không trở về sao? Lệ Nạ Hở Ủ Hệ nhàn nhạt hỏi. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, nói không chính xác, Thái Vũ quyền trượng bên trong có thật nhiều ảo diệu. Bất quá ta tại chủ thế giới bên trong còn không có cách nào đến sử dụng. Ngẫm lại, tại trên tay ngươi bảo quản ngược lại là an toàn nhất. Có lẽ có một ngày, ta sẽ tìm được trở về phương pháp hướng ngươi lấy đi Thái Vũ quyền trượng. Có lẽ ta nghĩ không ra phương pháp, cái kia liền sẽ không trở lại. Lại có lẽ, ta trực tiếp bị cửu nhân giết, dù sao có quá nhiều không xác định. Hắn đón đến, lại cười một tiếng, nói ra, ngươi dù sao cũng nên không phải không nỡ ta đi. Nếu nói không nỡ bỏ ngươi, ngươi liền sẽ lưu lại. Lệ Nạ Hở Ủ Hệ khuôn mặt hơi đỏ lên, ra ngoài ý định nói ra. La Quân ngơ ngẩn, hắn lúc đầu chỉ là trêu đùa Lệ Nạ Hở Ủ Hệ, lại không nghĩ rằng Lệ Nạ Hở Ủ Hệ biết cái này trả lời. Nếu là ngươi chịu lưu lại, ta có thể đối thần giáo giáo chúng tuyên bố, ngươi cùng ta kết làm vợ chồng. Sau này, ngươi ta chung trưởng thần giáo. Lệ Nạ Hở Ủ Hệ y nguyên rất bình tĩnh, nàng nói ra, ta muốn hồi lâu, cảm thấy trên đời này nếu có một người nhưng để ta có một tia tâm động, cũng chỉ sợ là ngươi. La Quân nghe xong lời này, cảm xúc đó là bành trướng chập trùng a. Nhưng hắn sau cùng lại chỉ có thể cười khổ, nói ra, thần giáo ta không hứng thú, nhưng ta đối với ngươi có hứng thú. Có thể mặc dù như thế, ta vẫn là phải muốn rời khỏi. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nghe vậy, trong mắt nhưng cũng không có vẻ thất vọng. Nàng nói ra, ta biết ngươi lại là loại này lựa chọn. Chỉ bất quá, ta không muốn cho mình lưu cái gì tiếc nuối, cho nên vẫn là lựa chọn nói ra. Ta cũng không muốn cho mình lưu tiếc nuối, cho nên, đã tội. La Quân bỗng nhiên tiến lên, ôm Lệ Nạ Hở Hữu Hệ mềm mại vòng eo, sau đó tìm tới nàng ôn nhuận môi đỏ. Trong chớp nhoáng này, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ hai mắt trở lên, trong một chớp mắt, não hải trống rỗng. Sau đó, nàng cũng liền kịp phản ứng. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác, nàng chậm rãi thì nhắm mắt lại. La Quân tham lam hấp thu Lệ Nạ Hở Hữu Hệ thơm ngọt nước bọt, nụ hôn này, thuần mỹ vô cùng, tựa như là ấp ủ trăm năm lâu mỹ tiểu mở dạng, khiến người ta thật lâu khó mà quên. Sau một hồi lâu, La Quân cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ tách ra. Ta nên đi, gặp lại. Hắn quay người thì nhảy vào thông đạo. Gặp lại. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ khuôn mặt từng hồng, nàng nhẹ nói một câu. Nàng biết, nàng hội vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ cái hôn này, nhớ kỹ giờ khắc này vị đạo, cũng sẽ nhớ kỹ La Quân người này. Đối với La Quân tới nói, hắn xác thực có thể nhân cơ hội này muốn Lệ Nạ Hở Hữu Hệ người. Chỉ sợ Lệ Nạ Hở Hữu Hệ sẽ không phản đối. Nhưng là như thế sẽ có vẻ rất lợi hại không tôn trọng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, chính mình xem nàng như thành người nào. Trước khi đi đánh một pháo tùy ý nữ nhân. Nhiều khi, La Quân tâm lý có một cái giá trị xem. Giữa nam nữ cảm tình có thể trở thành mỹ hảo hướng tới, cái này hướng tới không nhất định là muốn phát sinh quan hệ. Nếu không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tiến vào thông đạo vòng xoáy bên trong về sau, La Quân lần nữa tiến vào cái kia màu sắc sặc sỡ mặt kính thế giới bên trong. Sau đó, hắn một bước đặt không, sau đó liền trước mắt không còn, tiếp lấy cả người mất trọng lượng, hướng xuống mặt rơi xuống. Ngã. Cứ việc sớm có kinh nghiệm, nhưng La Quân vẫn là hơi thất sắc. Hắn tận lực bảo vệ tốt mặt cùng bộ vị yếu hại. Phanh một tiếng. Rất nhanh, La Quân cảm giác được chính mình cả người thân thể chấn động, ngũ tạng lục phủ đều có chút khó chịu. Hắn cảm giác mình nện ở trên mũi xe. Đương nhiên, La Quân bản thân là không có việc gì. Thân thể của hắn cường hãn cực kỳ, hắn lập tức mở mắt ra, bên hai đồng thời truyền đến tiếng thét chói tai. La Quân lập tức phát hiện bốn phía là một cái tiểu hồ bạc, rừng cây nhỏ. Mà chính mình vừa vặn nện ở một cỗ đại chúng mới lãng giật trên mũi xe, xe kia đỉnh đã ổ hãm xuống dưới. Xe là đứng ở ven đường bên trên, nơi này hẳn là vùng ngoại ô hoặc là nông thôn khu vực. Sau đó, La Quân từ trên mũi xe xoay người xuống tới. Hắn lập tức liền trông thấy buồn cười cùng một màn hư diễm. Một đôi đang xa trấn nam nữ thất kinh, hai người hạ thân vẫn là để trần đâu, trên người mặc y phục. Đôi nam nữ này nhìn hơn 30 tuổi, nam bụng phát tướng, nữ rất có tư sắc, dáng người cũng không tệ. Cải trắng tốt cuối cùng sẽ để heo ủi, đây thật là nhân loại bất đắc dĩ. Cái kia đối với nam nữ dọa đến mặt không còn chút máu, cũng xác thực, La Quân như thế xuất hiện, quá không thể tưởng tượng. Mẹ nó, nơi này một không có cao ốc, hai không có đại sơn. Đột nhiên từ trên trời rơi cá nhân xuống tới, cái này có thể không đem người dọa đến gần chết. Làm không tốt cái này, nam đều muốn bị hoảng sợ ra phương diện nào vấn đề. La Quân thật cũng không như vậy thất đức, hắn xoay người sang chỗ khác, nói ra, các ngươi nhanh lên mặc quần áo đi. Nơi này hẳn là Hoa Hạ, đôi nam nữ này là người Hoa. Cái này là La Quân suy đoán. Đôi nam nữ này nghe được La Quân nói chuyện, hai người vội vàng lại tiến trong xe mặc quần áo. Cũng là chiếc xe này chất lượng không tệ, La Quân rơi xuống lúc cũng làm chút né tránh biện pháp, không phải vậy hai người này có thể bị chết có chút oan. Nam tiến trong xe về sau, rất nhanh liền đi ra. Nữ ra mặt mỏng, không có dám ra đây. Nam lơm lớp lo sợ hỏi La Quân, nói, ngươi là người hay quỷ a? Lúc này chính là 8 giờ tối, mặt trăng rất mỹ lệ, đại địa một mảnh màu sáng bạc. Cái này hương thôn ban đêm, phá lệ yên tĩnh. La Quân có chút tức giận nhìn về phía nam, nói ra, ta nhìn giống quỷ sao? Chương 538, đại đoàn viên. La Quân sau khi nói xong, liền cũng phát giác một vài vấn đề. Chính mình lối ăn mặc này thì rất lợi hại phục cổ a, màu trắng áo choàng, theo đang diễn trò giống như. Nam kia vẫn là rất sợ La Quân, hắn nói gấp, ngài không giống quỷ, ngài không giống quỷ. La Quân hỏi, người tên gì? Nam cũng không dám theo La Quân hành, chủ yếu là La Quân xuất hiện quá thần bí. Hắn nói ra, ta gọi Lâm Quân. La Quân nói ra, ta hỏi ngươi cái mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm khó ngươi. Vâng, ngài hỏi. Lâm Quân thành thật nói ra. La Quân nói, nơi này là chỗ nào? Lâm Quân quái dị nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, nơi này là Yến Kinh Đông Giao Thập Lý Phô. Ta qua, thế mà nói thẳng Yến Kinh. La Quân không khỏi mừng thầm, tâm đạo, cái này ngược lại tiết kiệm không ít sự tình. Đồng thời, La Quân cũng cảm thấy ngũ duy không gian thông đạo quả nhiên là thú vị. Chính mình trước đó là từ xa ngoài vạn dặm quận bổ tiến vào Mê Thất Đại Lục. Lúc này đi ra, nhưng lại đến Yến Kinh. Hiện tại là mấy tháng mấy ngày. La Quân lập tức lại hỏi Lâm Quân. Lâm Quân nghe xong lời này, liền dùng càng thêm cổ quái ánh mắt nhìn La Quân. Nhưng hắn vẫn là hồi đáp, hôm nay là ngày 1 tháng 8. Thời gian là ngang nhau. La Quân nghe xong lời này, tâm lý thì nắm chắc. Hắn theo rồi nói ra, đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn sử dụng. Lâm Quân không dám vi phạm, từ trong túi quần móc ra một cái Hoa Vi điện thoại di động. La Quân cầm điện thoại di động lên thì bấm Viên Tinh Vân điện thoại. Bên kia cũng rất nhanh liền thông. Vị kia? Viên Tinh Vân hỏi. Viên Tinh Vân thanh âm trầm ổn, hắn biết mình cái số này tư mật, có thể đánh tiến đến đều khẳng định là người quen cũ. Là ta. La Quân nói ra. Viên Tinh Vân nhất thời hoan hỉ, nói ra, La Quân. Cái này thật đúng là xảo, vừa mới tiếp vào Mạc Nùng điện thoại, ngươi lập tức thì đánh tới. Mạc Nùng bây giờ ở nơi nào? La Quân lập tức hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, tại tốc hứa. Ta qua. La Quân âm thầm đoán thầm, cái này thật đúng là theo ở trên trời chơi hạt giống như, vậy khắp ngũ đại châu thất đại dương a. La Quân ngay sau đó liền nói, ta lập tức tới ngay đến kinh bên này, ta đợi chút nữa đến Minh Châu cao ốc tìm ngươi, ngươi an bài cho ta dưới vấn đề chỗ ở. Tốt. Viên Tinh Vân tự nhiên đáp ứng. La Quân ngay sau đó thì tắt điện thoại. Sau đó, hắn nói với Lâm Quân, vậy liền lại làm phiền ngươi đưa ta một chuyến đi, ta muốn đi Yến Kinh 3 vòng Minh Châu cao ốc, ngươi biết ta. Lâm Quân gật gật đầu. Sau đó, La Quân cũng liền lên xe. Hắn ngồi ở phía sau, cái kia nữ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Một đường lái hướng Yến Kinh. Trên đường, Lâm Quân cùng cái kia nữ cũng nhịn không được liên tục lặng lẽ dò xét La Quân. Nữ tử sau cùng lấy hết dũng khí hỏi, ngài là từ trên máy bay đến rơi xuống sao? Không đợi La Quân nói chuyện, Lâm Quân nói ra, ngươi cái này không ngốc cả, nếu là từ trên máy bay đến rơi xuống, ngươi còn có thể sống được. Chúng ta cũng phải bị đập chết. Nữ tử cũng cảm thấy có đạo lý. Nàng nói ra, có thể. Lâm Quân cũng muốn hỏi La Quân, nhưng lại không quá xin hỏi. La Quân cười ha ha, nói ra, ta là từ tương lai xuyên toa trở về, lập tức, nhân loại liền muốn dẫn phát đại chiến thế giới lần thứ 3, địa cầu sẽ bị chiến tranh hạt nhân bao trùm, khi đó, khắp nơi đều là biến dị cương thi, quái thú. Trong nhân loại không có quốc gia, chỉ có liên bang. Ta trở về là đến ngăn cản đại chiến thế giới lần thứ 3. A. Lâm Quân cùng nữ tử không khỏi hãi nhiên thất sắc. Ngài nói thật sự là thật. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, run giọng hỏi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, dạ. Nữ tử hòa Lâm Quân mã bên trên thở phào một hơi. Vậy ngài đến là? Nữ tử hỏi. La Quân cũng là đau đầu, mẹ chứng, hắn tuy nhiên nói láo vô số, nhưng là lúc này thật đúng là tìm không ra cái phù hợp lý do lừa gạt hai cái này hiếu kỳ bảo. Tổng cũng không thể ăn ngay nói thật, vậy nhưng so vừa rồi cái kia hoang luôn còn muốn không thể tưởng tượng đây. La Quân thế là trừng mắt, nói ra, hỏi nhiều như vậy làm gì, chính ta tạo cái nhiệt khí bóng, không cẩn thận ngã xuống. Mà mẹ nó. Lâm Quân lập tức liền nhấc ngang tới. Hắn nghe xong La Quân bất quá là cái chơi nhiệt khí bóng, vậy lao tử sợ ngươi quặng lông a. Hắn lập tức dừng ngay, nói ra, tiểu tử, ta nói cho ngươi, ngươi làm hư ta xe, ngươi đến bồi. La Quân không khỏi sững sờ, hắn cười tủm tỉm nói ra, tốt, ta cho ngươi bồi, cho ngươi 30 vạn thế nào? Lâm Quân nói, ngươi đùa bỡn ta đúng hay không? Đúng, cũng là đùa nghịch ngươi. La Quân cười ha hả nói ra. Lâm Quân cái này khi à, lập tức liền muốn phát tác, La Quân một phát bắt được hắn thủ đoạn, nói, tiểu tử, ngươi không thành thật đúng hay không? A, đau. Lâm Quân lập tức như giết heo hô to, tiếp tục mở xe. La Quân lười nhác nói nhảm, bỏ qua Lâm Quân tay, lạnh lùng nói ra. Sau đó, La Quân thì không tiếp tục để ý Lâm Quân. Lâm Quân cùng nữ tử kia cũng hoàn toàn trung thực xuống dưới, một câu đều không tìm La Quân hỏi. La Quân nhắm mắt ngưng thần, cái này nhắm mắt lại, khóe miệng của hắn liền lộ ra đắng chát. Trong não vực đã không có con não. Hỗn độn chi khí hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Mà lại, bốn phía trong không khí rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì nguyên tố chi lực. La Quân minh bạch, từ giờ khắc này, hắn mộng kết thúc. Hắn chẳng khác gì là lại trở lại hiện thực thế giới bên trong. Cái kia mê thất đại lục hết thảy đều giống như một trận hoa lệ mà không chân thực mộng, lại như là một trận vô cùng rất thật trò chơi. Bất quá, La Quân vẫn là muốn cảm tạ mê thất đại lục trận này lữ hành. Hắn thu hoạch đa luân tư người huynh đệ này, mà khác còn được đến Long Thần Long Tinh, sau đó để thân thể của mình càng thêm cường đại, tu vi cũng đến trường sinh cảnh đệ tam trọng. Cái này tốc độ kinh khủng là thường nhân không dám tưởng tượng. Ban đêm tầm 10 giờ, La Quân đi vào Minh Châu cao ốc phía trước. Sau khi xe dừng lại, La Quân xuống xe. Hắn vừa xuống xe liền trông thấy Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, xem xét tựa như là cái tư thục lão sư. Đây là cái gì trang phục? Viên Tinh Vân trông thấy La Quân về sau, không khỏi nhịn không được cười lên. La Quân khẽ cười khổ, theo rồi nói ra, ta đem huynh đệ kia xe làm hư, ngươi giúp ta bồi ít tiền đi. Hắn tuy nhiên trên mặt giữ dằn, nhưng là hắn vẫn là tuyệt đối giảng đạo lý. Viên Tinh Vân cười một tiếng, nói ra, không có vấn đề. Sau đó, hắn từ trong bọc xuất ra một sấp tiền, hết thảy một vạn khối. Điểm ấy đủ sao? Viên Tinh Vân hỏi. Đầy đủ. La Quân tiếp nhận tiền, sau đó trở về trước xe, hắn đem tiền đưa cho Lâm Quân, nói ra, tính cả sửa xe tiền, tăng thêm ngươi đưa ta tới tiền xăng, tiền nhân công, phí qua đường chờ một chút, cái này một vạn khối không có để ngươi ăn thiệt thòi à? Không, không có. Lâm Quân vui mừng quá đỗi. Hắn trần xe tổn thương không lớn, 2000 khối liền có thể sửa chữa tốt, dù sao không phải cái gì xe xịn. Cho nên Lâm Quân vẫn là rất cao hưng. Cút đi. La Quân sau cùng tức giận nói ra. Lâm Quân vội vàng nói tạ, sau đó nổ máy xe nên ngang rời đi. Như thế về sau, La Quân mới đến đối mặt Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân nói ra, đi thôi, ta trước đưa ngươi đi nhà ta nghỉ ngơi. Ngươi đến Yến Kinh đến, hiện tại Mặc Nùng cũng không tại, ta tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi, không thể bạc đãi ngươi. Không phải vậy Mặc Nùng muốn trách ta. La Quân cười một tiếng, nói ra, thực ta là cảm thấy tại trong tiểu điếm muốn tự tại một số. Viên Tinh Vân trợn mắt chừng một cái, nói ra, vậy nhưng không phải do ngươi. La Quân liền cũng thì không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên trước đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng theo Viên Tinh Vân ở giữa là náo chút không thoải mái. Nhưng này chút không thoải mái là liên quan tới bảo vệ quốc gia cùng cá nhân trên nguyên tắc khác nhau. Những này không thoải mái là không ảnh hưởng quan hệ cá nhân, huống chi thời gian trôi qua lâu như vậy, lẫn nhau ở giữa sớm đã không có gì lo lắng. Sau đó, La Quân bên trên Viên Tinh Vân giảng lở xe dịp. Viên Tinh Vân lái xe. La Quân cái này mới có rảnh thưởng thức dậy Yến Kinh mỹ lệ bóng đêm tới. Tại Mê Thất Đại Lục ở lâu, hắn lại đối thế giới bao la hết thảy phá lệ tưởng niệm. Nơi này mới là nhân loại văn minh vị trí a. Vô luận đi bao xa, qua tới đó, lấy đến bao lớn thành tựu. Nhưng đối với La Quân tới nói, thế giới bao la, hoa hạ, đây mới là hắn vĩnh viễn căn. Liền cũng tại lúc này, Viên Tinh Vân điện thoại di động lại vang. Cái gì? Ngươi vị nào? Viên Tinh Vân nghe bên kia nói tiếng Anh nói bô bô, hắn tiếng Anh không có tốt như vậy, hoàn toàn nghe không hiểu nhiều, tức giận đến muốn tắt điện thoại. Cho ta. La Quân liền vội vàng đoạt lấy Viên Tinh Vân điện thoại di động. Uy. La Quân tiếp thông điện thoại, nói. Má, La Quân, là ngươi à? Bên kia lập tức hưng phấn lên. lại là Đa Luân Tư. Ha ha, Đa Luân Tư, còn tốt không có phí công dạy ngươi à, ngươi thế mà cũng sẽ dùng di động. La Quân vừa cười vừa nói. Đa Luân Tư kìm nén thanh âm nói ra, ngươi còn nói, nếu không phải nghe ngươi nói rất nhiều liên quan tới chủ thế giới sự tình, ta muốn bị các ngươi nơi này hủ chết. Cái kia trên đường cái từ đâu tới nhiều quái thú như vậy a, chạy còn nhanh. Quái thú? La Quân sững sờ, nói, ta dựa vào, ngươi nói sẽ không phải là xe hơi a? Đa Luân Tư nói, đúng đúng đúng, cũng là xe hơi. Ta nhớ được ngươi đã nói. La Quân cười lên ha ha, nói, nguyên lai xe hơi trong mắt ngươi là quái thú a. Đa Luân Tư có chút thẹn quá hóa giận. Nói ra, ngươi ở đâu a? Ta muốn làm sao tìm ngươi? Vẫn là ta qua tìm ngươi đi. La Quân nói ra, ngươi ở đâu? Ta nào biết ta ở đâu a? Đa Luân Tư có chút phát điên. La Quân nói, há, cũng đúng. Hắn đón đến, nói ra, tốt, ngươi đừng đi xa. Ta sẽ mau chóng tới tìm ngươi, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Vậy sao ngươi tìm ta? Đa Luân Tư rất lợi hại lo lắng. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta sẽ tìm được ngươi. Muốn tìm tới Đa Luân Tư tự nhiên là rất đơn giản, thông qua hắn đánh tới số điện thoại di động, rất nhanh liền có thể định vị mà. Đối với Viên Tinh Vân tới nói là một bữa ăn sáng. Về sau, La Quân lại lần lượt tiếp vào và Dũng, Duẫn Nhi, Lâm Băng cùng Bạch Tuyết điện thoại. Mọi người phân bố vị trí, vậy đơn giản cũng là đủ loại. Bất quá tất cả mọi người là thế giới bao la người, cho nên muốn tụ tập lại rất đơn giản. Khó khăn nhất cũng là Đa Luân Tư gia hỏa này, thuộc về không chứng không hợp đồng. Hắn muốn trở về, vậy cần theo địa phương một số người trên đường liên hệ, tìm tới phương pháp. Nhưng cái này cũng không có gì tốt khó. La Quân đêm nay nhất định không thể nghỉ ngơi thật tốt, hắn để Viên Tinh Vân trước định vị ra Đa Luân Tư vị trí. Còn tốt, Đa Luân Tư cũng không ở nước ngoài, mà là tại phương Bắc một tòa thành thị bên trong. Cái này tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Ngay sau đó, Viên Tinh Vân phái ra máy bay riêng cùng La Quân cùng đi tiếp Đa Luân Tư. Chương 539, La Quân thương tổn. Vào lúc ban đêm, La Quân cùng Viên Tinh Vân đã đem Đa Luân Tư tiếp về Yến Kinh, cũng vào ở đến Viên Tinh Vân trong nhà. Viên Tinh Vân ở tại vùng ngoại ô trong biệt thự, tuy nhiên vắng vẻ điểm, nhưng là đặc biệt thanh tĩnh cùng rộng lớn. Trong biệt thự có hai cái người hầu chuyên môn phụ trách quét dọn thu thập, nếu như Viên Tinh Vân ở nhà, liền sẽ cho Viên Tinh Vân nấu cơm. Bất quá Viên Tinh Vân luôn luôn không tại, cho nên cái kia hai cái người hầu cơ hồ chẳng khác nào là chính mình biệt thự lớn ở La Quân vừa đến đã trêu chọc Viên Tinh Vân, nói ra, "Viên sự à, ngươi đây là dùng tiền mời người khác ở ngươi biệt thự à? Ngươi nói ngươi đây là vì như vậy?" Viên Tinh Vân cười mắng, "Ngươi cái miệng này a, một chút cũng không thay đổi." Trước đó, La Quân đối mặt Viên Tinh Vân, hắn có một loại cảm giác đè nén, cũng mang một tia kính sợ, nhưng bây giờ, La Quân tu vi đã là trưởng sinh cảnh tam trọng. Hắn tu vi đã tại Viên Tinh Vân phía trên, cho nên hai người ở chung cảm giác đã rất lợi hại là ngang nhau. Đây không phải La Quân cố ý vi chi, mà chính là khí chàng vấn đề. La Quân khí chàng đến phân thượng này, tự nhiên mà vậy cũng là loại cảm giác này. Viên Tinh Vân tự nhiên cũng có thể cảm nhận được La Quân biến hóa, hắn nhìn không ra La Quân tu vi đến có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hắn biết, La Quân tu vi không kém hắn. Hắn trong lòng cũng là kinh ngạc La Quân tu vi tiến triển nhanh chóng, thật sự là quá kinh khủng. Đến Viên Tinh Vân, La Quân dạng này tu là hơn. Bọn họ hô hấp thổ nạp đều đã liền thành một khối, liền xem như siêu cấp cao thủ, vậy cũng rất khó coi ra bọn họ sâu cạn. Nếu là nhìn so với chính mình tu vi thấp người, cái kia còn có thể miễn cưỡng nhìn cái một hai đi ra, nếu là gặp được cao hơn chính mình, cái kia sẽ rất khó nhìn ra. Tại trong biệt thự, đám người hầu đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Đây là Viên Tinh Vân sớm gọi điện thoại bàn giao. Tại trong nhà ăn, Viên Tinh Vân cùng Đa Luân Tư cùng La Quân ngồi xuống. Đa Luân Tư có loại thổ lão mạo vào thành cảm giác, nhìn chơi đều rất lợi hại mới mẻ. Bất quá hắn vẫn là tận lực nhịn xuống loại này hiếu kỳ, tận lực biểu hiện được bình thường. Trong nhà ăn ánh đèn chói lọi, đây là Đa Luân Tư tỏ mò nhất. Hắn tự mình lặng lẽ hỏi La Quân, đây là cái gì ma pháp? La Quân kém chút không có cười ra tiếng, hắn nhịn cười theo Đa Luân Tư giải thích. Ăn cơm quá trình bên trong, Viên Tinh Vân hỏi La Quân tao ngộ. La Quân liền đại khái đem tại quận bổ khi huyết hoàng sự tình nói, lại giảng lưu lạc mê thất đại lục dị độ không gian thời gian. La Quân nói rất lợi hại giản lược, không sai biệt lắm nửa giờ thì kể xong. Viên Tinh Vân đối La Quân khi huyết hoàng hơi kinh ngạc, bất quá cũng có thể tiếp thu. Nhưng hắn đối mê thất đại lục cảm thấy rất hứng thú, liên tục lại hỏi La Quân rất nhiều liên quan tới mê thất đại lục sự tình. La Quân trả lời. Viên Tinh Vân nhịn không được hưng phấn nói ra, quả nhiên, ta phán đoán không có sai. Cái thế giới này hảo diệu, không phải chúng ta lý giải đơn giản như vậy. Tầng tầng lớp lớp không gian chi mê, còn có càng nhiều chúng ta không biết lĩnh vực, quá thần kỳ. La Quân đối điểm này rất là đồng ý. Sau khi ăn cơm xong, La Quân mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng hắn nhìn Đa Luân Tư rất là hưng phấn. Liên mượn Viên Tinh Vân xe, mang Đa Luân Tư ra ngoài đi dạo đứng lên. Hắn tận lực cho Đa Luân Tư giải thích thế giới bao la hết thảy. Trước đó, Viên Tinh Vân nói với La Quân tiếng Trung, Đa Luân Tư nghe giống như thiên thư. La Quân cũng nói với Đa Luân Tư, nếu có hứng thú, hắn đến lúc đó tìm người dạy Đa Luân Tư tiếng Trung. Đa Luân Tư gật gật đầu. Tối hôm đó, La Quân cùng Đa Luân Tư đến 3 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, La Quân dự định qua Tư Đồ gia gặp Tư Đồ Lao gia tử. Đối với Tư Đồ công quán cái chỗ kia, La Quân cảm tình phức tạp tới cực điểm. Có đôi khi, hắn cũng không dám qua đối mặt. Tại như thế một buổi tối, Linh Nhi bị Trần Diệt Hàn làm cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Đó là vợ hắn a, mà hắn lại cái gì cũng không thể vì Linh Nhi đi làm. Cái này là La Quân trong cả đời lớn nhất sỉ nhục. So thả Vĩnh Long đưa cho sỉ nhục còn nặng hơn. Nhiều khi, La Quân có thể làm được như vậy cứng cỏi, bất khuất, hắn đều sẽ yên lặng cảm tạ sinh mệnh những này cựu nhân, là bọn họ cho La Quân lực lượng. Bây giờ chính là đầu tháng 8, tiến kinh khí trời cũng rất là nóng bức. La Quân để Đa Luân Tư ngay tại trong biệt thự đợi, hắn mượn Viên Tinh Vân xe trực tiếp qua hướng Tư Đồ công quán. Sau 2 giờ, La Quân đến Tư Đồ công quán. Đến thời điểm, La Quân ngây người. Bởi vì hắn nhìn thấy Tư Đồ Công Quán đã là một vùng phế tích, nơi này vắng ngắt, không có chút nào người ở. La Quân không nghĩ tới Tư Đồ Công Quán đã bị hủy, trong lòng hắn sinh ra một loại nói không nên lời khủng hoảng tới. Sau đó, La Quân vội vàng bấm Viên Tinh Vân điện thoại. Viên Tinh Vân trầm giọng nói ra, ta cho là ngươi đều biết. La Quân hỏi vội, đến là chuyện gì xảy ra? Viên Tinh Vân nói ra, cũng là lần trước, Trần Diệt Hàn bức bách Tư Đồ Linh Nhi. Về sau thần đế cứu đi Linh Nhi, nhưng là Tư Đồ Công Quán cũng tại một lần kia bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Quân thân thể chấn động, lại là như vậy thảm liệt. Nhưng vì cái gì lão gia tử cùng Linh Nhi không có cái gì nói với tự mình? Giờ khắc này, La Quân bức thiết muốn gặp được Linh Nhi. Đó là vợ hắn a. Nàng thụ lớn như vậy bị khuất, mà chính mình lại cái gì đều làm không. Trần Diệt Hàn. La Quân trong mắt lóe lên cực đoan phẫn nộ hỏa diễm. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân giết ngươi. Sau một hồi khá lâu, La Quân mới bình tĩnh trở lại, hắn hỏi, vậy ngươi có thể biết lão gia tử bọn họ hiện tại ở nơi đó? Viên Tinh Vân nói ra, lão gia tử điện thoại không có sửa đổi, ngươi trực tiếp gọi điện thoại hỏi liền tốt. La Quân gật gật đầu. Sau đó, hắn treo Viên Tinh Vân điện thoại. Sau đó bấm lao ra từ máy riêng. Điện thoại rất nhanh liền thông, bên kia truyền đến là Ngô Bá thanh âm. Ngô gia gia, là ta. La Quân trầm thấp nói ra. Ngô Bá bên kia ngốc ngẩn ngơ, sau đó kích động lên. Tôn thiếu gia, là ngươi. La Quân hổ thẹn tới cực điểm, hắn nói ra, Ngô gia gia, gia gia của ta hắn có khỏe không? Ngô Bá thanh âm ảm đạm, hắn nói ra, Tôn thiếu gia, trong khoảng thời gian này chúng ta làm sao cũng liên lạc không được ngươi. Ngươi mau trở lại nhìn một chuyến lao gia tử đi, lao gia tử nhanh không được. La Quân hãi nhiên. Hắn lập tức nói, ta hôm nay đến trước kia công quán, phát hiện nơi này đã bị thiêu hủy. Nô gia gia, các ngươi hiện tại ở đâu đây? Nô bá nói ra, chúng ta tại. Đạt được địa chỉ về sau, La Quân lập tức lái xe đi gặp. Trên đường đi, La Quân đem xe mở nhanh chóng, trong đầu hắn thủy chung lượn vòng câu nói kia. Lão gia tử sắp không được. Tư Đồ lão gia tử bây giờ ở tại một chỗ khác nhà cũ bên trong, chỗ ấy rất là thanh tĩnh. La Quân rất nhanh liền đến Ngô bá chỗ nói địa chỉ. Hắn vừa xuống xe, liền trông thấy Ngô bá ở ngoài cửa nhìn chung quanh. Ánh nắng tươi sáng vẩy chiếu vào Ngô bá trên thân, Ngô bá tóc đã trắng như tuyết, hắn lộ ra rất là giàn mua. La Quân vừa xuống xe, liền bước nhanh chào đón. Tôn thiếu gia, mau vào. Nô bá dẫn La Quân tiến nhà cũ, khiến La Quân nghĩ không ra là Tư Đồ gia rất nhiều thúc bá, con cháu bối chờ một chút, tất cả mọi người đã tới. Nhưng nói là tề tụ một đường, Tư Đồ lao gia tử thì ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt hắn vô cùng kém, nhưng nói là hơi thở mong manh, thì treo sau cùng một hơi. La Quân tiến đến, Tư Đồ lao gia tử gặp La Quân, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên. La Quân một thanh bổ nhào qua, sau đó quỳ gối Tư Đồ lao gia tử trước mặt. Gia gia, tôn nhi bất hiếu. La Quân hai mắt phát hồng, nghẹn ngào nói. Tư Đồ Viêm nhìn về phía La Quân, hắn mỉm cười, nói tới nói lui. Hắn nói chuyện đã có chút cố hết sức, nói: "La Quân, ngươi trở về liền tốt. Thực ta sớm không được, lần trước Trần Diệp Hàn một trưởng tiến nát ta tâm mạch. Ta sở dĩ còn có thể chống đỡ cho tới hôm nay, cũng là còn muốn gặp ngươi một lần. Không cùng ngươi gặp một lần, ta này đôi mắt nhắm không lên a." Lại là hắn. La Quân nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ta nhất định muốn giết hắn. Hắn là ngươi thân đệ đệ a." Tư Đồ Viêm nói ra: "La Quân, ngươi cũng không cần quá câu chấp tại cửu hận. Đây đều là mệnh ta số." La Quân mắt đỏ nói ra: "Hắn nếu thật coi ta là đại ca hắn, liền sẽ không đối với ngài đối Linh Nhi làm ra như thế ác tha sự tình. Đã hắn đã mất tỉnh, ta tuyệt sẽ không đối với hắn có chút lưu tình." Tư Đồ Viêm gặp La Quân như vậy, hắn cũng không có nhiều lời. Hắn hít sâu một hơi, nói ra: "La Quân, ta thời điểm không nhiều. Ngươi nghe ta nói mấy câu." La Quân nhìn về phía Tư Đồ Viêm, trong mắt của hắn tràn đầy lệ quang. Tư Đồ Viêm đợi La Quân chi tình nghị, La Quân vĩnh viễn ghi khắc. Bây giờ Tư Đồ Viêm muốn thân tử, La Quân trong lòng bi thương khó nhịn. "Ta một mực cùng ngươi theo Linh Nhi đều nói, cha mẹ của nàng là ra ngoài đi xa. Thực là ta lừa các ngươi, Linh Nhi mẫu thân sinh hạ Linh Nhi về sau thì cùng người chạy. Phụ thân nàng thụ không cái này kích thích, cũng vừa đi chi. Như thế hơn 20 năm, các nàng cho tới bây giờ đều không có tin tức gì. Linh Nhi tuy nhiên có phụ mẫu, nhưng xưa nay chưa thấy qua phụ mẫu liếc một chút." Tư Đồ Viêm nói đến chỗ này kịch liệt ho khan. La Quân vội vàng đứng lên vì Tư Đồ Viêm thuật khí. Tư Đồ Viêm bình phục lại về sau, sắc mặt hắn ửng hồng vô cùng. Hắn bắt lấy La Quân tay, nói ra: "Linh Nhi là cái số khổ hải tử, ngươi nhất định phải đối đãi nàng thật tốt, biết không?" La Quân trọng trọng gật đầu, nói ra: "Gia gia, ta sẽ." Tư Đồ Viêm liền cười một tiếng, hắn nói ra: "Ngươi bây giờ tu vi, ta đã nhìn không ra. Ngươi trưởng thành rất nhanh, có ngươi tại, ta rất lợi hại yên tâm. Lúc đầu ta còn lo lắng ta đây vừa đi, Yến Kinh có chút gia tộc hội dục dịch, bọn họ đối ta Tư Đồ gia là ẩn nhẫn quá lâu. Nhưng bây giờ có ngươi, ta đã không có gì tốt lo lắng." Hắn đón đến, nói ra: "Từ hôm nay trở đi, La Quân, ngươi chính là Tư Đồ gia tân gia chủ." La Quân không có cự tuyệt. Lão gia tử Lâm Trung Di ngôn, hắn tự nhiên là muốn tuân theo. "Vâng, gia gia." La Quân nói ra. Lúc này, trung quanh thúc ba bên trong, có sắc mặt người cũng đã rất là khó coi. Cũng khó trách, La Quân bất quá là Tư Đồ gia cháu rể, nhưng Tư Đồ lão gia tử lại làm cho hắn tới làm Tư Đồ gia gia chủ, những thúc thúc đó bá bá nhóm tự nhiên không phục. Nhưng bây giờ, Tư Đồ lão gia tử Lâm Trung Di ngôn, tự mình mở miệng, chúng gia thúc bá đều tại, bọn họ cũng không tiện nói gì. Tư Đồ Viêm tiếp lấy liếc nhìn mọi người, hắn nhìn về phía hắn con trai trưởng Tư Đồ Kính, nói: "A Kính, ta lời nói, ngươi nghe được sao?" Tư Đồ Kính là cái chừng 50 tuổi lão giả, hắn ăn mặc đường sam, cả người rất lợi hại có khí chất. Hắn nhìn về phía Tư Đồ Viêm, sau đó hít sâu một hơi, nói ra: "Phụ thân, chẳng lẽ tại trong lòng ngài, nhi tử thật không kịp hắn sao?" Lời này, nhi tử hôm nay vốn không nên hỏi, nhi tử cũng không phải tham đồ thứ gì, chỉ là đang nghĩ, nhi tử đến có cái gì sai lầm. "Ngươi?" Tư Đồ Viêm nhìn về phía Tư Đồ Kính, hắn nhất thời tức giận sôi sục. Sau đó, hắn một hơi thở gấp lên, tiếp lấy thì ngẹo đầu, chính là như vậy tắt thở. Chương 540, thủ đoạn độc ác. Tư Đồ Viêm lão gia tử tắt thở một khắc này, trong phòng khách rất nhiều bọn tử tôn lên tiếng khóc lớn, tóm lại là một mảnh sầu vân thảm vụ. Mà mấy vị thúc thúc bá bá sắc mặt lại là nghiêm túc bên trong mang theo phức tạp chi tình. La Quân lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu một hơi về sau, đối Ngô Bá nói ra, "Ngô gia gia, gia gia tang sự, ngài đến xử lý đi." Ngô Bá gật gật đầu, hắn nói ra, "Bất quá Tôn thiếu gia, lão gia trước đó từng có bàn giao, hy vọng tang sự hết thảy giản lược." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Hết thảy đều theo gia gia yêu cầu đến xử lý." "Như vậy sao được?" Tư Đồ gia con thứ hai Tư Đồ Vân đứng ra, hắn bốn chừng 15 tuổi, dáng người hơi mập, khắp khuôn mặt là khôn khéo chi sắc. Hắn nói thẳng, "Phụ thân ta cả đời vì Tư Đồ gia vất vả, làm sao đều muốn vì hắn phong quang đại táng." La Quân nhìn Tư Đồ Vân liếc một chút, hắn rõ ràng từ Tư Đồ Vân trong mắt nhìn thấy một tia khiêu khích. La Quân cảm thấy không khỏi có chút nổi nóng, lao ra từ một lòng vì cái nhà này. Dưới mắt thật đúng là hài cốt chưa lạnh, đám người này ghê tởm sắc mặt liền muốn lộ ra sao. La Quân cũng minh bạch, Tư Đồ Vân sở dĩ đứng ra, hắn chính là muốn ở trước mặt mọi người suy yếu chính mình uy nghiêm. Hắn ở đâu là xuất phát từ hiếu thuận a? Nô Bá nhất thời có chút khó khăn, La Quân trầm giọng nói ra, "Nô Bá, không cần để ý tới hắn." "Tốt, La Quân, ngươi thật sự là không được a. Cha ta vừa qua, ngươi thì không đem chúng ta những trưởng bối này để vào mắt." Tư Đồ Vân lập tức liền giống như là tìm tới nhược điểm một dạng. Đại thiếu gia Tư Đồ Kính cũng là lạnh lùng nói ra, "La Quân, lúc đầu cha ta vừa qua, lúc này ta không muốn nói chuyện nhiều, nhưng là, ngươi không nên quá không coi bề trên ra gì." La Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân liếc một chút. Sau đó, hắn nói ra, "Gia gia vừa qua, chúng ta không muốn tại lão nhân gia ông ta trước mặt cãi nhau. Ta hiện tại chỉ muốn dựa vào gia gia nguyện vọng, để lão nhân gia ông ta hảo hảo nhập thổ vi an. Còn hắn, đại bá, nhị bá, chờ gia gia an táng về sau, ta hội cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ta cũng biết các ngươi muốn là cái gì, tất cả mọi người là người biết chuyện." "Ngươi?" Tư Đồ Vân đang muốn phát tác. Dù sao, La Quân lời nói này nói không mềm không cứng, nhưng là bên trong ý trào phúng rất rõ ràng. Tư Đồ Vân liền muốn phát tác. Tư Đồ Kính tự nhiên là xem kịch vui. Bất quá lúc này, La Quân dưới chân bỗng nhiên nhất động. Đùng đùng, không dứt. Mặt đất kia thế mà trực tiếp rạn nứt ra chừng 5 mét. Toàn bộ mặt đất đều là chấn động, tựa như là phát sinh rất nhỏ động đất. Mặt đất rạn nứt là lấy La Quân chân làm trung tâm mà phát sinh. Lần này phát công nhất thời để mọi người kinh hồn bạt vía. Tư Đồ Vân không nói nên lời. Tư Đồ Kính cũng đầy là kiên kỵ nhìn một chút La Quân, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lão gia tử như vậy coi trọng La Quân. Sau đó trong 2 ngày, La Quân đều là tại xử lý lấy lão gia tử tang lễ. Tuy nhiên lão gia tử muốn giản lược, nhưng đơn giản sau khi cũng phải tâm thành. Tại ngày thứ 2 thời điểm, La Quân vẫn luôn tại làm lấy gia thuộc người nhà đáp lễ sự tình. Hắn vì Tư Đồ Viêm lão gia tử đốt giấy để tang, cũng coi là vì lão gia tử tổng trung. Tuy nhiên lão gia tử con nối dõi rất nhiều, có lẽ cũng không kém La Quân cái này một cái. Nhưng La Quân vẫn là muốn tận lực vì lão gia tử làm nhiều một ít chuyện. Tại ngày thứ 2 thời điểm, Bạch Tuyết, Doãn Nhi, Trầm Mặc Đùng, Lâm Băng đều đã đến yến kinh tụ hợp. Trừ Vã Quân còn xa tại Italy không có kịp thời tới. Bạch Tuyết một nhóm người này biết La Quân ra sự về sau, lập tức cũng liền đến. Bao quát Đa Luân Tư cùng Viên Tinh Vân đều tới. Mọi người làm khách mời đến thăm. Tại linh đường bái tế lão gia tử về sau, mấy người liền đến lệnh sảnh nghỉ ngơi. Mà tại xế chiều thời điểm, trong linh đường rốt cục xuất hiện khách không mời mà đến. Người đến chính là trước kia thì cùng La Quân, cùng Tư Đồ gia có thủ không đợi trời chung Lâm gia. Lâm gia lão tổ tông bị La Quân nhất thương cho đánh chết, mà Lâm gia đời cháu bên trong xuất sắc nhất Lâm Nam Trời cũng bị La Quân nhất thương cho đánh chết. Còn tiểu tôn tử Lâm Phong cũng bị La Quân cho phế. Lâm gia chính là đời đời tập võ, nhưng hôm nay, cháu trai trong đồng lứa đều bị La Quân cho hủy. Đây là lớn lao cừu hận a. Cho nên bây giờ, Tư Đồ Viêm chết tin tức vừa truyền tới. Lâm gia gia chủ Lâm Chiến Thiên liền dẫn mấy cái nhi tử khí thế hung hung tới. Cái này bên trong bao quát con trai trưởng Lâm Lập Quần, nhị tử Lâm Tiêu, còn có mặt khác hai cái tiểu nhi tử. Một chuyến này 5 người, từng cái đều là cao thủ. Riêng là Lâm Chiến Thiên, hắn tại lao tổ tông bị giết về sau, tu luyện càng thêm khắc khổ, bây giờ nghiêm chỉnh là hóa thần đỉnh phong cao thủ. Hắn thân thể đã viên mãn, chiến đấu lực tuyệt đối khủng bố mà cứng hãn. Khi Lâm gia nhân lúc đi vào đợi, Tư Đồ Kính, Tư Đồ Vân đám này tôn nhóm đều cơ hồ dọa sợ. Bọn họ lâu dài tại Tư Đồ lão gia tử che chở cho còn sống, không buồn không lo. Mà giờ khắc này mới có loại chỗ dựa ngược lại cảm giác. Bọn họ đều là không biết võ công người. Bây giờ Lâm Chiến Thiên đám người này khí thế hung hung đến cửa, bọn họ cái kia có thể không bị sợ mất mật. Tư Đồ Kính, Tư Đồ Vân cùng còn lại con cháu, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh. Chỉ có La Quân, La Quân một thân màu đen đồ tang, cả người hắn lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái mà trầm thấp. Lâm Chiến Thiên bọn người sau khi đi vào, đoàn người này lộ ra sát khí đằng đằng. Cỗ này sát khí để tất cả mọi người có chút đứng ngồi không yên. Lâm Chiến Thiên một đoàn người liếc nhìn giữa sân, lại là không có phát hiện một cao thủ. La Quân tu vi, bọn họ nơi đó nhìn ra được. Cũng là tại lúc này, Đa Luân Tư bọn họ toàn bộ đều cảm giác được không thích hợp, cũng đi ra. Xem xét địa bộ này, Đa Luân Tư cả đám lập tức đi vào La Quân đứng phía sau định, tùy thời chờ La Quân chỉ lệnh. Lâm Chiến Thiên một nhóm người này tự xưng là thân thủ siêu tuyệt, lại là một cái cũng không nhìn ra La Quân bọn họ đám người này tu vi tới. Lâm Chiến Thiên cũng không tin, nơi này có thể có nhiều cao thủ như vậy. Cái này cao thủ cũng không phải rau cải trắng, sao có thể khắp thế giới đều gặp a? Tiểu Tặc, ngươi đại khái không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có hôm nay a. Lâm Chiến Thiên nhìn về phía La Quân, lạnh lùng nói ra. La Quân tử tốn nói, Lâm lão gia tử, ngài nếu là để tế điện gia gia của ta rất lợi hại hoan nên. Nếu là tới quấy rối, ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Hoa con trai của Lâm Tiêu Lâm Nam Thiên cũng là bị La Quân giết. Hắn cái này thấy một lần La Quân, hai mắt đều là huyết hồng, cất bước tiến lên liền muốn ra tay với La Quân. Lâm Chiến Tiên ngăn lại Lâm Tiêu, sau đó, hắn nói với La Quân, ta ngày sau lại tính sổ với ngươi. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Tư Đồ Kính, Tử Tôn nói, Tư Đồ Kính đại công tử, ta hôm nay đến có hai cái mục đích, một là bái tế phụ thân ngươi, hai là muốn theo ngươi nói chuyện chúng ta tại Nam Thành bên kia mảnh đất kia hạng mục. Tư Đồ Kính chính thức cảm nhận được Lâm Chiến Thiên uy áp, đây là thuần túy vũ lực mang đến hoảng sợ. Tư Đồ Kính hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình trấn định. Sau đó, hắn trầm giọng nói ra, Lâm Thế Bá, nơi này là phụ thân ta linh đường, ta không nói chuyện làm ăn. Lâm Chiến Thiên lạnh hừ một tiếng này hừ trực tiếp đánh vào đến Tư Đồ Kính tâm. Hắn nhất thời sắc mặt trắng bệnh, đồng thời ở ngực một buồn bực, thế mà phun ra một ngụm máu tươi tới. Tư Đồ Kính, ta chịu cùng ngươi nói chuyện làm ăn là để mắt ngươi. Bây giờ ngươi tử quỷ kia lão tử đã không tại, thương hại các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Tư Đồ, thế mà không có một cái nào ra dáng nhân vật. Về sau, ngươi như biết cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ta còn có thể thưởng cho ngươi một miếng cơm ăn, nếu không phải như vậy, ngươi muốn như nào? Ngay vào lúc này, La Quân lãnh đạm chặn đứng Lâm Chiến Thiên lời nói. Dựa theo La Quân tính khí, vốn nên là để Tư Đồ Kính những người này nếm chút khổ sở. Nhưng đây là lão gia tử linh đường, La Quân biết lão gia tử cũng khẳng định không nguyện ý nhìn thấy con cháu chịu nhục, cho nên hắn đứng ra. Ha ha, ta kém chút quên. Lâm Chiến Thiên nhìn về phía La Quân, nói ra, ta quên ngươi thằng nhãi con này cũng sẽ chút công phu. Chắc là ngươi điểm này không quan trọng công phu quyền cước cho ngươi khí, dám ở trước mặt ta nói như thế. La Quân tử tốn nói, Lâm Chiến Thiên, lúc đầu hôm nay không muốn chấp nhận với ngươi, nhưng ngươi dám ở gia gia của ta linh đường trước mặt đại náo, vậy thì tốt, ta sẽ cho ngươi biết một việc. Gia gia của ta còn sống thời điểm, các ngươi Lâm gia bất quá là Tư Đồ gia trước mặt một con chó, gia gia của ta không tại, các ngươi vẫn cải biến không cái gì, vẫn là một con chó. Ngươi muốn chết. Lâm Chiến Thiên nổi giận. Hắn đột nhiên thì hướng La Quân xuất thủ, đại thủ mở ra, hóa thành sắc bén móng vuốt, thì theo quái thú móng vuốt một dạng, trực tiếp chụp vào La Quân vị trí hiểm yếu. Làm cản. Bạch Tuyết đột nhiên một tiếng quát chói tai. La Quân là quân, nàng là thần. Nàng làm sao có thể khiến người khác ở trước mặt nàng công kích La Quân? Ngay vào lúc này, Bạch Tuyết ngăn ở La Quân trước mặt. Giang giác một tiếng. Mọi người còn không thấy rõ ràng, Bạch Tuyết đã bắt lấy Lâm Chiến Thiên thủ đoạn, cứ như vậy uốn éo, Lâm Chiến Thiên thủ đoạn liền bị cố chấp đoạn. Lâm Chiến Thiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt hắn trắng bệch, bạch sau lùi lại mấy bước ra ngoài. Giờ này khắc này Lâm Chiến Thiên, ánh mắt giống như gặp quỷ. Hắn thật sự là không dám tin a. Làm sao có thể, mình đã tu vi như thế, thế mà cứ như vậy không khỏi rượu bị tiểu nữ tử này cố chấp tay gãy. Lâm Chiến Thiên sau lưng mấy cái nhi tử cũng là hãi nhiên thất sắc. La Quân đối xử lạnh nhạt liếc nhìn quá khứ, sau đó nói, còn chưa cút. Lâm Chiến Thiên một đoàn người đã thật sâu cảm nhận được La Quân bên này người khủng bố, bọn họ e ngại nhìn La Quân bên này liếc một chút, sau đó không nói một lời, xoay người rời đi. Vào lúc ban đêm, Tư Đồ lao ra tử chính thức hạ táng. Hạ táng hoàn tất về sau, Tư Đồ Kính bên này thu đến một tin tức. Cái kia chính là Lâm gia lão gia tử Lâm Chiến Thiên, còn có bốn con trai toàn bộ bị người giết chết trong phòng. Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân thu đến tin tức này về sau, sắc mặt hai người nhất thời biến trắng bệnh. Là La Quân làm. Hai người ánh mắt giao lưu, sau cùng đồng thời đạt được cái kết luận này. Không nghĩ tới nhìn hắn dáng dấp thanh thanh tú tú, ra tay cư nhiên như thế tàn nhẫn. Tư Đồ Vân lòng còn sợ hãi nói ra. Tư Đồ Kính trầm giọng không nói. Tư Đồ Vân nhịn không được nói, đại ca, hắn không kiêng kỵ như vậy. Chúng ta trước đó đối với hắn nhiều có đắc tội, ngươi nói hắn sẽ không phải đem chúng ta cũng giết đi. Tư Đồ Kính hãi nhiên thất sắc, hắn thân thể nhịn không được run rẩy, nói ra, hẳn là sẽ không đi. Dù sao hắn muốn niệm tình lao gia tử, Linh Nhi vẫn là chúng ta cháu gái đây. Hắn đón đến, nói, đại không, chúng ta về sau thì trung thực phụng hắn vì muốn tốt cho gia chủ. Tư Đồ Vân nói ra, đại ca, thì theo lời ngươi nói xử lý. Chúng ta cái này qua tìm hắn, chủ động hướng hắn yếu thế. Tư Đồ Kính đây là chính thức nhìn thấy tranh thức gió tanh mưa máu, hắn cùng Tư Đồ Vân trước kia tại lao gia tử bảo vệ dưới, sống quá an nhàn. Cho nên giờ khắc này, hai người đều là hoảng hốt. Tuy nhiên thường nói trên thương trường gió tanh mưa máu chờ một chút, nhưng mẹ nó, đó là hình dung tự a. Có thể La Quân lúc này làm, đó cũng không phải là hình dung tự. Chương 541, lão gia tử bi ai. 10 giờ tối, La Quân tại lão gia tử lúc còn sống chỗ ở trong nhà nghỉ ngơi. Đa Luân Tư bọn họ đã cùng Trầm Mặc Nùng trở lại Yến Kinh thị khu. Tuy nhiên La Quân sự tình rất nhiều, có thể nói hết thảy đều là bách phế đại hưng. Nhưng là La Quân dưới mắt đang đứng ở tang sự bên trong, cho nên Trầm Mặc Nùng các nàng đều không có tới quấy rầy La Quân. Lâm Băng làm theo thừa dịp cái này lỗ hổng, về trước Los Angeles đi gặp sư phụ Ninh Thiên Đô. Trong nhà ánh đèn là mờ nhạt, hết thảy đều rất lợi hại phục cổ. Lão nhân gia thói quen loại cuộc sống này, cũng không thích cường quang, cho nên nhà cũ mới là lão nhân gia yêu nhất. La Quân cùng Nô Bá tại trong sảnh ngồi nói chuyện phiếm. Nô Bá đã hai tóc mai hoa râm, hắn lộ ra phá lệ giàn mua. Tôn thiếu gia, đại thiếu gia bọn họ chỉ là nhất thời quá tải đến, ta hy vọng ngươi có thể khác chấp nhận với bọn họ. La Quân gật gật đầu, nói ra, Nô gia gia, ngài yên tâm, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, liền xem như xem ở gia gia cùng Linh Nhi phân thượng, ta cũng sẽ không thật cùng bọn hắn so đo. Nô Bá gật gật đầu, hắn nói ra, bây giờ Tư Đồ gia có Tôn thiếu gia tại, ta tin tưởng lão gia đi cũng an tâm. La Quân trong lòng nhất thời trầm thống, hắn trầm mặc sau khi, ngược lại hỏi, Nô gia gia, trong khoảng thời gian này vẫn đều không có Linh Nhi tin tức sao? Nô Bá trong mắt lóe lên một tia trầm thống, hắn lắc đầu, nói ra, không có tin tức. Lão gia một mực đang niệm lấy ngươi cùng Linh Nhi, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là không có gặp Linh Nhi một mặt. La Quân quyền đầu siết chặt, hắn nói ra, đều là ta không còn dùng được, không có bảo vệ tốt gia gia cùng Linh Nhi. Này làm sao có thể trách ngươi đâu, Tôn thiếu gia. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, lão gia tại một năm trước thì biết mình mệnh. Nô Bá nói ra. La Quân trong mắt lóe lên trầm thống tự trách chi sắc, hắn chung quy là cái gì đều không lại nói. Sau đó, La Quân chợt nhớ tới cái gì, hỏi, "Đúng, Ngô gia gia, ạ lì đâu? Nàng có khỏe không? Đưa đến nước Anh bên kia qua sách, chúng ta mời người hầu chuyên môn chiếu cố nàng, nàng rất tốt, Tôn thiếu gia ngài yên tâm." Ngô Ba đón đến, nói ra, "Ạ lì là cái rất hiểu chuyện hải tử, nàng cũng rất thông cảm Linh Nhi quyết định." La Quân gật gật đầu, hắn lại kỹ càng hỏi ạ lì ở chỗ đó chỉ còn có phương thức liên lạc. Hắn trong lòng vẫn là quyết định, chờ có rảnh thì vẫn an ạ lì. Bất kể nói thế nào, chính mình đã đáp ứng ạ lì tỉ tỉ, phải chiếu cố thật tốt vì chính mình thụ cái kia thái âm ngọc bội ân cứu mạng, ân tình này cũng tuyệt đối không thể quên a. Người sống một đời, tuyệt đối không thể quên gốc. Về sau, Ngô gia gia, ngươi có khác dự định sao? La Quân lại hỏi Ngô Bá. Ngô Bá nói ra, nếu là Tôn thiếu gia không chê, ta muốn một mực tại nơi này ở lại qua. Ta cũng không có con nối dõi, bây giờ lao ra không tại, trong lúc nhất thời cũng thật không biết nên làm thế nào cho phải. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta cũng là ý tứ này. Ngô gia gia, ngài chiếu cố gia gia của ta cả một đời, về sau ngài thì để cho chúng ta tới chiếu cố. Trước khi ta đi sẽ cho ngài lưu một khoản tiền, ngài không cần lo lắng tiền sự tình. Ngô Bá không khỏi cảm động, nói ra, Tôn thiếu gia, ngài là cái trạch tâm nhân hậu người. La Quân cười một tiếng, nói ra, đây đều là ta phải làm, nếu ta đem ngài không có chiếu cố tốt, đến lúc đó không chỉ là vô pháp qua đối mặt gia gia trên trời có linh thiêng, liền xem như Linh Nhi cũng sẽ trách ta. Hai người đang nói chuyện, lúc này một cái người hầu vào nói, Tôn thiếu gia, Ngô Bá, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đến, bọn họ muốn gặp Tôn thiếu gia ngài. La Quân nao nao, sau đó liền nói ra, mời bọn họ tiến đến. Do người nói, vâng, Tôn thiếu gia. Sau đó, người hầu lui ra ngoài. Ngô Bá liền hướng La Quân lo lắng nói, Tôn thiếu gia, bọn họ nếu là đập vào ngài, ngài có thể tuyệt đối đừng. La Quân nói ra, yên tâm đi, Ngô gia gia, ta biết. Ngô Bá vẫn là có chút không yên lòng, hắn ngay sau đó đứng sau lưng La Quân. La Quân cũng liền tùy theo Ngô Bá. Một lát nữa, La Quân nghe được tiếng bước chân truyền đến. Hắn liền cũng liền đứng lên, sau đó tới cửa qua nên Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân. Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân gặp La Quân, hai người ánh mắt phức tạp tới cực điểm. "Tiểu Dương." Tư Đồ Kính giọng nói lộ ra nhu hòa. Ngô Bá ở một bên lại là ngốc ngẩn ngơ, hắn không khỏi kỳ quái, cái này đại thiếu gia làm sao đột nhiên theo biến cá nhân giống như. La Quân nói, "Đại bá, nhị bá, vào nhà ngồi đi." Hắn ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, không quá thân mật, nhưng cũng không có tránh xa người ngàn dặm. Kể từ đó, Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân tâm lý thực càng thêm tâm thần bất định. Tất cả mọi người nhập tọa về sau, La Quân sắc mặt bình tĩnh, nói, "Không biết muộn như vậy, đại bá, nhị bá tới gặp ta là bởi vì chuyện gì?" Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân nhìn nhau, sau đó, Tư Đồ Kính nói ra, "Tiểu Dương, chúng ta nguyện ý phụng ngươi vì gia chủ." Tư Đồ Vân cũng nói, "Về sau ta và ngươi đại bá đều sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, cũng hy vọng giữa chúng ta một số không thoải mái, ngươi có thể làm chưa từng xảy ra." Ngô Bá ngơ ngẩn, hắn không biết La Quân đến làm chuyện gì, thế mà lại để như thế ngạo khí đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia buông xuống tư thái nói với La Quân dạy lời hữu ích tới. "Giữa chúng ta không thoải mái, không đáng giá nhắc tới." La Quân tử tốn nói, "Đại bá, nhị bá, các ngươi yên tâm, ta sẽ không nhớ để ở trong lòng." Hắn đón đến, nói ra, "Thực trong lòng ta chỉ là cảm thấy có chút bi ai." "Bi ai?" Tư Đồ Kính không hiểu hỏi. Tư Đồ Vân cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. La Quân tự giễu cười cười, nói ra, "Ta thay ra già cảm thấy bi ai." "Tiểu Dương, lời này của ngươi chúng ta làm sao có chút nghe không hiểu?" Tư Đồ Vân ấy nói ra. "Có đúng không, nghe không hiểu thì đúng." La Quân đứng lên, nói ra, "Ta biết các ngươi hôm nay tại sao tới tìm ta, đơn giản là ta đem Lâm gia mấy cái lao đại đều cho giết. Cái này để cho các ngươi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ hãi. Các ngươi sợ ta cũng đem bọn ngươi giết, đúng hay không?" Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Tư Đồ Kính run giọng nói ra, "Bọn họ thật là ngươi giết?" La Quân trong mắt lóe lên tàn khốc, nói ra, "Không sai, đại bá. Là ta giết, nhưng ngươi biết ta tại sao muốn giết bọn hắn sao?" Ngô Bá ở một bên cũng là ngốc ngơ, nhưng hắn sau đó trong mắt thì hiện lên vẻ tán thành. Tin tức này tuy nhiên chấn kinh, nhưng Ngô Bá cũng rất nhanh liền minh bạch La Quân dụng ý. La Quân tiếp tục nói, "Ta giết bọn họ là vì đại bá ngươi, cũng là vì nhị bá ngươi, càng là vì gia gia, vì Tư Đồ gia. Ta không có khả năng một mực đợi tại Tư Đồ gia, hiện tại gia gia vừa chết, các phương gia tộc đều sẽ đối Tư Đồ gia dục dịch. Ta nếu không lôi đỉnh thủ đoạn, về sau ta rời đi, người nào tới giúp các ngươi trấn áp bọn họ, người nào đến bảo đảm các ngươi bình an? Mà bây giờ, Lâm gia vừa chết, mọi người đều biết Lâm gia hôm nay tới náo qua chúng ta Tư Đồ gia linh đường, nhưng bọn hắn chuyển tay thì chết, cứ như vậy, ai còn dám đến mạo phạm Tư Đồ gia?" Nói đến đây, La Quân lạnh lùng nhìn về phía Tư Đồ Kính. Hắn nói ra, "Hôm nay ngươi chất vấn gia gia trực tiếp bị ngươi tức chết. Ngươi biết gia gia lúc sắp chết muốn là cái gì không?" Hắn nhất định cảm thấy rất bi ai, bởi vì tử không biết cha a. Gia gia từ một năm trước liền biết, mạng hắn chỉ có một năm này. Hắn vì bảo trụ các ngươi, bảo trụ Tư Đồ gia, cho nên mới sẽ để cho ta cùng Linh Nhi thành thân. Hắn để cho ta làm gia chủ, đồng dạng cũng là vì bảo toàn các ngươi, không phải vậy lời nói, chỉ bằng hôm nay Lâm gia, các ngươi người nào có thể ứng phó? Đáng thương gia gia nỗi khổ tâm, sau cùng tại trong mắt các ngươi lại thành chó phổi. Đời này của hắn đều tại che chở các ngươi, cho dù chết cũng an bài cho các ngươi đường lui. Có thể đại bá, nhị bá, các ngươi từ tâm lý giải qua gia gia sao? Các ngươi có phải hay không thường xuyên còn ở trong lòng nghĩ, lão bất tử này vì cái gì vẫn luôn không chết? Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Lúc này, Tư Đồ Kính thân thể bắt đầu run rẩy lên. Sau đó, hắn ôm đầu khóc giống lên. Tư Đồ Vân cũng là đỏ hai mắt, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. La Quân sắc mặt nhạt, mặc kệ Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân giờ phút này là thật tâm ăn năn hay là giả dối diễn trò, những này đều không trọng yếu. La Quân đứng lên, nói ra, ta có thể làm, không thể làm đều đã làm, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn sau khi nói xong, liền sải bước rời đi Tư Đồ ra nhà cũ. Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân đưa mắt nhìn La Quân rời đi, sau một hồi khá lâu, Tư Đồ Vân nhịn không được nói, hắn đi chỗ nào? Chẳng lẽ hắn không có ý định đợi tại Tư Đồ ra? Nô Ba ánh mắt xa xăm, hắn nói ra, Tôn thiếu gia sẽ chỉ bảo hộ Tư Đồ gia, vĩnh viễn sẽ không chiếm theo Tư Đồ gia. Tư Đồ Kính trong mắt nước mắt chưa khô, nghe vậy hỏi, vì cái gì? Nô Ba nói ra, đại thiếu gia, có lẽ ngươi coi trọng, cảm thấy là lớn nhất đồ trọng yếu, nhưng là tại Tôn thiếu gia trong mắt, là không có ý nghĩa. Lấy Tôn thiếu gia năng lực, hắn muốn tài phú cùng quyền lực là dễ như trở bàn tay, hắn không cần thiết đến chiếm cứ Tư Đồ gia. Đạo lý này, tựa như là trong mắt ngươi, táo điện thoại di động rất đáng tiền, rất trọng yếu. Nhưng ở có chút kẻ có tiền trong mắt, cái kia chính là một cái rất lợi hại giá rẻ đồ vật, cùng một cái bánh bao không có gì khác biệt. La Quân không có lái xe, hắn chậm chạp đi tại dưới bầu trời đêm. Nơi này rất lợi hại yên tĩnh, ngôi sao đầy trời phía dưới, hắn cô độc hành tẩu. Tại thời khắc này, La Quân đem trong lòng phẫn nộ, cừu hận chôn giấu thật sâu ở trong lòng. Khi chính mình còn không có đủ thực lực thời điểm, qua đàm cừu hận, phẫn nộ chờ một chút, vậy cũng là một loại không thành thục hành vi. Hắn hội từ từ mài giũa chính mình, thẳng đến có một ngày, hắn muốn tại Trần Thiên Nhai trước mặt thân thủ giết Trần Dực Hàn. Sau đó còn muốn bắt Trần Thiên Nhai đến mẫu thân trước mộ phần dập đầu tạ tội. Năm đó Trần Thiên Nhai đưa cho hắn cừu hận, hắn phải trả. Cái này là nhân quả, cho nên tuyệt không có tha thứ. Kẻ yếu, đàm nhân tử, tha thứ, vậy cũng là nhu nhược biểu hiện. Hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Ngày thứ hai, La Quân đem Trầm Mặc Đủng, Bạch Tuyết, Đa Luân Tư, còn có Duẫn Nhi cùng Vạ Dùn triệu tập lại. Vạ Dùn tại tối hôm qua rốt cục chạy tới. Mọi người ngay tại Viên Tinh Vân trong biệt thự khai hội, nơi này thanh tĩnh, bí ẩn. Viên Tinh Vân thì là đi làm việc hắn việc của mình qua, hắn là cái người bận rộn. Đầu tiên, La Quân xác định hắn những chữ vật giới chỉ đó đều đã mất đi hiệu dụng, có thể coi như vật sưu tầm. Chuyện thứ hai, La Quân đem phổ độ kiếm đưa cho Đa Luân Tư. Bất quá kiếm trên tay, muốn đi ra ngoài đi xa thì rất lợi hại khó khăn, cho nên La Quân trước thay Đa Luân Tư thu. Chuyện thứ ba, Đa Luân Tư thân phận cũng đã an bài tốt, là Hoa Kiều thân phận. Thứ tư sự kiện cũng chính là hôm nay hội nghị nội dung chủ yếu. Cái kia chính là như thế nào đoạt lại quần bộ. Chương 542, hỏa tốc hành động. La Quân trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta bên này cũng là nhiều người như vậy, chúng ta thực lực cũng liền toàn bộ đều ở nơi này. Trầm Mặc Nùng một mọi người nhìn về phía La Quân, chờ đợi La Quân lên tiếng. La Quân tại Mê Thất Đại Lục bên trong đã hoàn mỹ bày ra hắn thực lực mình. Bây giờ mọi người đối với hắn đều là vui lòng phục tùng. La Quân tiếp tục nói, rất lợi hại hiển nhiên, chúng ta thực lực vẫn so ra kém Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên thủ hạ còn có lục đại dòng chính cao thủ, bên trong lợi khỏe mạnh thiên trường sinh cảnh bắt trọng thực lực, cầm trong tay huyền kim bảo đao, hắn phong mang, liền xem như ta cũng khó có thể tới. Mà Long Nạo Thiên cầm trong tay nhân hoàng kính, vậy thì càng thêm khó mà ứng đối. Cái này còn không nói còn lại những đầu hàng đó huyết vương, cùng dựa vào hắn công tước, tử tước nhóm các loại. Cho nên, chúng ta đi cùng Long Nạo Thiên liều mạng là không thể nào. Bạch Tuyết nói ra, vậy hạ, chúng ta có lẽ có thể đi tìm tám đại thân vương, nhìn có thể không thể thuyết phục bọn họ đứng tại chúng ta bên này. Nàng đón đến, nói ra, dù sao tám đại thân vương cũng sẽ không thích Long Nạo Thiên, mà ngài mới là lao tổ tông khâm định huyết hoàng. Và dù nghe vậy lập tức nói, đây tuyệt đối không được, bây giờ tám đại thân vương riêng phần mình có chính mình bản tính, bọn họ chỉ để ý chính mình địa bàn. Tuyệt sẽ không đến cùng chúng ta mạo hiểm đối phó Long Nạo Thiên. Mà lại, một khi cùng bọn hắn liên lạc, bọn họ đoán chừng ngay lập tức sẽ đem chúng ta trở về tin tức tiết lộ cho Long Nạo Thiên. La Quân nói ra, và dù nói không sai, chuyện này ai cũng không trông cậy được vào. Hắn đón đến, nói, bọn này hôn vương toàn bộ là năm bẻ bảy mảng, đối huyết tộc không có một chút trung thành. Chờ kết Long Nạo Thiên, ta sẽ chậm chậm cùng bọn hắn tính sổ sách. La Quân dưới mắt trong lòng là có thuộc về chính hắn khe rãnh. Hắn nhất định muốn đem huyết tộc cố lực lượng này hảo hảo nắm giữ trong lòng bàn tay, đồng thời muốn để huyết tộc trở thành một khối tâm sắt, trở thành hắn La Quân tư binh. Kể từ đó, tương lai thì có tư bản đến theo Trần Diệc Hàn đến đối kháng. Đây là cực kỳ trọng yếu. Trần Diệc Hàn tiến vào thần vực, hiển nhiên không có ý tốt. Trầm Mặc Đùng nói ra, không thể ngăn kháng, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. La Quân ngươi có cái gì tốt biện pháp? La Quân nói ra, đầu tiên, ta không có khả năng đang chờ. Nếu là muốn chờ thực lực của ta đạt tới có thể chiến thắng Long Nạo Thiên cấp độ, đoán chừng rau cúc vàng đều muốn lạnh. Hắn đoán đến, nói ra, bây giờ chúng ta ưu thế lớn nhất chính là chúng ta ở trong tối, Long Nạo Thiên ở ngoài sáng. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể hảo hảo đến làm một lần bài văn. La Quân nói là tiếng Trung, cho nên Đa Luân Tư ở một bên tựa như là nghe thiên thư một dạng. Bất quá cái này cũng không cần gấp, đến lúc đó cần Đa Luân Tư làm cái gì, La Quân đều sẽ nói với hắn. Đa Luân Tư theo La Quân cũng trong âm thầm tán gẫu qua, cho nên Đa Luân Tư cũng biết La Quân hiện tại tình cảnh rất là không ổn. Đa Luân Tư không có gì để nói nhiều, hắn đến thế giới Bao La chính là vì trợ giúp La Quân người huynh đệ này, cho nên mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, hắn đều không chối từ. Làm thế nào bài văn? Trầm Mặc Đúng hỏi. La Quân nói ra, ta có lẽ là trước đó trong đầu thì có cái kế hoạch đại khái, muốn giết Long Nạo Thiên, lấy chính diện vũ lực rất khó thành công. Nhưng nếu là từ lợi khỏe mạnh ngày qua giết Long Nạo Thiên đâu? Trầm Mặc Đúng cả đám nghe xong La Quân lời này đều là ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh, bọn họ con mắt đều là sáng lên, bởi vì La Quân ý nghĩ này quá mức vi tiên, cũng quá vượt quá người ngoài ý liệu. Hắn lại là muốn cho lợi khỏe mạnh ngày qua giết Long Nạo Thiên. Lợi khỏe mạnh thiên là ai? Là Long Nạo Thiên thứ nhất mãnh tướng a, cũng là Long Nạo Thiên tín nhiệm nhất người. Nếu là lợi khỏe mạnh thiên âm thầm đối Long Nạo Thiên ra tay, như vậy Long Nạo Thiên cơ bản không có sống cơ hội. Thế nhưng là, vấn đề này khó thì khó tại, lợi khỏe mạnh thiên làm sao có thể tới giết Long Nạo Thiên? Va Jun trầm giọng nói ra, lợi khỏe mạnh thiên theo Long Nạo Thiên là sinh tử quá mệnh giao tình, hắn rất không có khả năng hội tới giúp chúng ta giết Long Nạo Thiên. Lâm Băng nói ra, giao tình cái gì, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Là người đều sẽ sợ chết, dù cho không sợ chết, cũng sẽ có uy hiếp. Chỉ cần chúng ta có thể tại Long Nạo Thiên không biết tình huống dưới, thần không biết quỷ không hay bắt lấy lợi khỏe mạnh thiên, như vậy kế hoạch này chẳng khác nào thành công một nửa. La Quân nói ra, sư tỷ của ta nói không sai. Trầm Mặc Đùng nói ra, quân bố bây giờ là Long Nạo Thiên xảo huyệt, muốn tại Long Nạo Thiên trong hang ổ thần không biết quỷ không hay bắt lấy lợi khỏe mạnh thiên, cái này rất khó, cơ hội là không thể nào. Mà lại một khi tiết lộ phong thanh, lợi khỏe mạnh thiên cái này con cờ cũng sẽ mất đi tác dụng. La Quân nói ra, cho nên chúng ta dưới mắt muốn làm chuyện làm thứ nhất cũng là đem lợi khỏe mạnh thiên dẫn ra quân bố. Như thế nào dẫn xuất? Trầm Mặc Đùng hỏi. La Quân trầm ngâm nói, như thế nào dẫn xuất, ta còn không nghĩ tới biện pháp. Bất quá ta bây giờ nghĩ hỏi một chút Vạ Dùn ngươi, ngươi có biết hay không lớn nhất giải Long Nạo Thiên cùng lợi khỏe mạnh thiên nhân là ai? Vạ Dùn nói ra, Long Nạo Thiên trời sinh tính cao ngạo mà đang nghi, không có người nào có thể rất lợi hại giải hắn. Chỉ có thể nói, tương đối mà nói, Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương biết giải Long Nạo Thiên nhiều một ít. La Quân nói ra, ta nhớ tới, Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương trước đó bởi vì Long Nạo Thiên đi tìm hắn, cho nên hắn trả cho chúng ta báo qua tin đúng hay không? Vạ Dùn gật đầu, nói ra, không sai. La Quân chuyển hướng Trầm Mặc Đùng, nói ra, vậy thì tốt, Mặc Đùng, ngươi an bài chúng ta mau chóng đến London. Chúng ta trước hết qua gặp một lần Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương. Trầm Mặc Đùng trầm giọng nói ra, La Quân, ngươi kế sách này tuy nhiên rất là khéo, nhưng là Long Nạo Thiên cũng không phải người ngu, hắn có lẽ sẽ đoán được chúng ta muốn từ Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương nơi đó giải hắn. Vạn nhất hắn đã sớm tại Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương nơi đó bố phòng, chúng ta tình huống hội rất không ổn. La Quân nói ra, London là chúng ta không hiểu phương. Bất quá ta đoán chừng Long Nạo Thiên sẽ không muốn nhiều như vậy, hắn đều không nghĩ tới chúng ta có thể trở về. Mà lại như thế quanh co kế hoạch, hắn rất không có khả năng đoán được. Hắn đoán đến, nói ra, bất quá chúng ta vẫn là nên cẩn thận một số thì tốt hơn. Trầm Mặc Đùng gặp La Quân tính trước kỹ càng, chủ ý đã định, liền cũng liền không nói thêm cái gì. Nàng nói ra, mọi người vẫn là muốn đem thân phận cải biến một chút, diện mạo bộ dáng cũng phải cải biến, bằng không thì cũng quá dễ thấy. La Quân gật gật đầu, nói ra, trừ Đa Luân Tư không cần cải biến, người khác sửa lại đi. Ngày thứ hai, mọi người liền sớm xuất phát, riêng phần mình dung mạo cải biến, đồng thời có tương ứng thân phận. Cái này vốn là quốc an sở trường cho vui. Trước khi lên đường, Trầm Mặc Đùng bọn người khâm điểm nhân số, đột nhiên phát hiện không thấy Đa Luân Tư. Đa Luân Tư đi chỗ nào? Trầm Mặc Đùng hỏi La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, hắn có mặt khác nhiệm vụ muốn làm. Nhiệm vụ gì? Lâm Băng có chút khó chịu, nói ra, không thể nói với chúng ta sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cũng không có gì, đến lúc đó các ngươi liền biết. Mọi người gặp La Quân không muốn nói, liền cũng thì không hỏi tới nữa. Buổi sáng 8 giờ, mọi người ngồi lên bay hướng nước Anh London phi cơ chuyến. Tại London thời gian rạng sáng 2 giờ, mọi người đến London phi trường quốc tế. Hết thảy ngồi 11 giờ, tăng thêm 2 địa phương chênh lệch, cho nên mới dày vỏ đến lúc này. London ban đêm tràn ngập hàn khí cùng vũ khí, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng London quốc tế đại đô thị phồn hoa. Trong phi trường đèn đuốc sáng trưng, mọi người rất nhanh liền ra phi trường quốc tế. Chúng ta bây giờ phải đi tìm Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem chuyện này xử lý, không đưa cho người kia phản ứng thời gian. La Quân nói thẳng, hiện tại mọi người đều chỉ nghe lệnh hắn, cho nên hắn nói cái gì chính là cái đó. Về phần Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương chỗ ở địa chỉ, còn có hắn tình báo, chúng người cũng đã giải không sai biệt lắm. Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương ở thành bảo tại London vùng ngoại thành, nơi đó cỏ xanh như tấm đệm, phong quang như họa. Cả đám rất nhanh liền đi vào lộng lẫy Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo thành bảo phía trước. Vậy bên ngoài là một mảng lớn trang viên, trong trang viên có hồ bơi, có hoa vườn, có suối phun chờ chút. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, mà đại môn là đóng chặt. Đi theo ta. La Quân đột nhiên trực tiếp xông lên qua. Thân hình hắn như điện chớp, trong nháy mắt liền đem đại môn kia đụng bay ra ngoài. Phanh một tiếng, trang viên đại môn nơi đó có thể chịu được La Quân lực lượng, trực tiếp bị đụng nát. Trầm Mặc Đùng bọn người là ngốc ngơ, gia hỏa này tác phong làm việc cũng quá dã man đi. Trước đó không phải nói muốn bí mật chui vào sao? Bí mật này cái chơi nha. Bất quá dưới mắt, mọi người tuy nhiên trong lòng nghi ngờ, nhưng La Quân đã lao ra. Bọn họ tự nhiên cũng chỉ có thể đuổi theo. Bao quát Duẫn Nhi, mọi người toàn bộ cấp tốc đi theo La Quân đằng sau. La Quân trong nháy mắt thì khóa chặt Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương. Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương chính là tòa pháo đài này linh hồn vị trí, cho nên La Quân muốn cảm ứng được hắn thật sự là rất dễ dàng. La Quân tại trong vòng 3 giây đã đi thẳng đến Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương phòng ngủ phía trước. Về phần Bạch Tuyết bọn người làm theo tới đối phó Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương thủ hạ. Trong này người đều là cao thủ, mọi người phản ứng là cực nhanh. Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương tại La Quân khóa chặt hắn đồng thời, hắn cũng cảm ứng được bị tập. Lúc này, Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương đang ôm một cái mỹ lệ tóc vàng quốc tiểu cô nàng ngủ đây. Hắn vội vàng mặc quần áo, ngay tại La Quân xô cửa tiến đến một cái chớp mắt, trong mắt của hắn hàn quang đại thịnh, như thiểm điện chặn đứng La Quân. Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương cũng không phải cái gì dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu nhi, hắn chính là trường sinh cảnh bắt trọng cao thủ. Tuy nhiên sẽ không pháp lực, nhưng chiến đấu lực đó là khủng bố tới cực điểm. Mà lại Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương còn có một cái pháp khí, chính là Hóa Cốt Đao. Đao này linh tính 10 phần, mỏng như cánh ve, chính là giết người chi lợi khí. Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương như thiểm điện từ trong tay giới tu di bên trong lấy ra Hóa Cốt Đao, sau đó nhìn cũng không nhìn, một đao đem cái kia bay tới cửa phòng bổ ra. Đồng thời Hóa Cốt Đao đao mang trực tiếp chém về phía La Quân mi tâm. Lần này quả thực cũng là một mạch mà thành, sắc bén mà khủng bố. Cái kia trên giường tóc vàng cô nàng hù đến trốn xuống phía dưới giường. Đao mang như điện, đồng thời mang theo thực cốt hàn ý, trực tiếp xuyên vào La Quân trong xương thủy. La Quân mắt cũng không chớp, hắn chính là đấu pháp bên trong vương giả. Tuy nhiên công lực không bằng Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương, nhưng Địch Tỷ Hó Cổn Mẹo Thân Vương một đao kia còn khó không được La Quân. La Quân trong tay sớm đã mang tốt Phược Long bao tay. Hắn đầu tiên một cái linh dương móc sừng tiệm điện lẹn đến Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương dưới xương sườn, sau đó nhất trảo chụp vào Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương phần eo. Cái này một cái xuất thủ, La Quân cũng nhưng nói là âm độc vô cùng. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương lạnh hừ một tiếng, thân thể bất động, hóa cốt đao trong tay nhất chuyển, trực tiếp đến trên xuống hướng La Quân xương sống lưng đâm xuống tới. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương phản ứng quá nhanh, hắn xuất thủ tự nhiên mà thành, mượt mà vô cùng, không có chút nào sơ hở. Chương 543, trưởng khống Địt Tỳ Ho Cổn Mèo. La Quân biến hóa càng nhanh. Trường sinh cảnh tam trọng lực lượng này đã để La Quân có thể thực hiện thân thể của hắn động tác sở hữu dạ tâm. Nói cách khác, La Quân lực lượng có thể cho thân thể của hắn thực hiện bất kỳ động tác gì cùng tốc độ. Tuy nhiên trường sinh cảnh bắt trọng là cái khủng bố cảnh giới, riêng là huyết tộc lực lượng, trường sinh cảnh 9 tầng, vô luận là thân thể vẫn là lực lượng, đều cường đại vô cùng. Nhưng là, lực lượng cũng liền giống như là khoa học kỹ thuật. Một khi cái này trình độ khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, nó liền sẽ đỉnh trệ tại một cái mức độ bên trên. Cũng tỉ như smartphone cho tới bây giờ, cũng là rất khó lại có đột phá. Cho nên La Quân cùng Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương mức độ chênh lệch, tựa như là hoa vi cao đoan điện thoại di động cùng táo điện thoại di động khác nhau. Nhỏ bé khác biệt khẳng định có, nhưng tránh thức đánh nhau, đó là trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Bất quá có thể khẳng định là, La Quân nếu như cùng Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương đánh lâu, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là nhất định sẽ bại. Giờ này khắc này, Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương trong tay hóa cốt đao thi triển đến giống như quỷ thần tương trợ, khiến người ta gần không được thân thể. Cái kia hóa cốt đao thiểm điện hướng La Quân lưng đâm tới. La Quân lại là sớm có sở liệu, hắn lại hướng Địt Tỳ Ho Cổn Mèo phía sau bước ra một bước, liền lập tức né tránh một đao chí mạng này. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo một đao thất bại, lập tức thân thể nhất chuyển, đao vòng quanh hắn thân thể, giống như một dải lụa lôi đỉnh chém tới La Quân ngực bụng. La Quân cũng rốt cục ý thức được Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương khó chơi, hắn lần này lại là không lùi. Liên tục mấy lần biến hóa, đã để Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương hóa cốt đao không có trước đó như vậy nhuệ khí mười phần. Đúng lúc này, La Quân tay đột nhiên nô ra qua, tựa như là ẩn nút đã lâu độc xà, rốt cục bắt chuẩn cơ hội làm sinh tử đánh cược một lần. Một sát na kia, La Quân tay vững vàng bắt lấy Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương trong tay hóa cốt đao lưới đao. Muốn chết. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương trong mắt lệ mang bày ra, manh liệt xoay tròn lưới đao. La Quân hai ngón một sai, tiếp lấy một sụp đổ. Cái này thiên hạ vô song hóa cốt đao thế mà liền bị đứt đoạn một mảnh vụn. La Quân lực lượng tăng thêm Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương lực lượng, hai người trong nháy mắt bạo phát lực quá mạnh. La Quân trong tay bóp nát phiến, hắn tiệm điện lui ra ngoài. Đáng chết. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương nổi giận, hắn hóa cốt đao cùng hắn có huyết nhục tương liên cảm giác, hóa cốt đao tổn hại một mảnh, đao này chỉnh thể chất liệu đều đã bị hao tổn. Cho nên hóa cốt đao chẳng khác nào là đã phế, hắn lúc này cái kia có thể không giận. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương tiệm điện xông về phía La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên phun ra nuốt vào lấy chấn động. Mảnh vỡ kia như lôi đình tiệm điện bắn giết hướng Địt Tỳ Ho Cổn Mèo vị trí hiểm yếu. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương vô ý thức quay đầu, tránh đi một kích chí mạng này. Mà La Quân lại lấy linh dương móc sừng tuyệt đỉnh thân pháp đi vào Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương bên trái. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương không chút nghĩ ngợi, lần nữa lấy hóa cốt đao hướng La Quân lưng dựng thẳng chém tới. La Quân lần này lại là trực tiếp hình xoắn ốc chầm xuống, một chân mãnh liệt quát ra. Đây là đơn giản tạo đường thối, nhưng lại có hoành tạo thiên quân khí thế. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương hơi kinh hãi, hắn cũng coi là hoàn toàn cảm nhận được người trẻ tuổi này đấu pháp chi xảo trá lợi hại. Liền cũng tại lúc này, Lâm Băng cái thứ nhất tiến đến, rốt cục theo La Quân hội sư. Lâm Băng chơi cũng không nói, nàng trước tiên tế ra ngự phong kiếm đến. Tiếp theo, ngón tay một điểm ngự phong kiếm, liền gặp một vệt kim quang thiểm điện đâm về Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương vị trí hiểm yếu. Lâm Băng ngự phong kiếm không thể nói quá lợi hại, nhưng là phối hợp dạy La Quân đến, cái kia thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương chật vật lùi bước, Lâm Băng liền cũng liền thu hồi ngự phong kiếm. La Quân cũng không có tiếp tục truy kích. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết và Dùn, Trầm Mặc Nùng cũng tiến vào. Đằng sau còn có Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương thủ hạ cũng muốn tiến đến, nhưng đều bị chặn ở ngoài cửa. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương, chúng ta nói chuyện đi. La Quân nhìn chăm chú Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương, nói ra. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương nhìn thấy Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn lúc đã phát giác được có chút không đúng, hiện tại hắn bị vây ở trong phòng này, hắn tình trạng rất là không ổn. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương là cái tuyệt đối người thông minh. Ngay sau đó, hắn đối những cái kia thủ hạ nói ra, các ngươi lui ra. Những cái kia thủ hạ không khỏi lộ ra do dự. La Quân nói ra, Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương, hôm nay sự tình, ta không hy vọng chuyển đi. Ngươi tranh thủ thời gian sắp xếp người đem bên ngoài thu thập xong, sau đó ra lệnh cho bọn họ không muốn tiết lộ phong thanh. Ngươi phải biết, chúng ta đám người này hiện tại là dân liều mạng, ngươi để cho chúng ta không có đường sống, vậy cũng là tuyệt chính mình đường. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương thật sâu nhìn một chút La Quân, sau đó hắn liền xông những cái kia thủ hạ bên trong đầu lĩnh, cũng chính là hắn tâm phúc đại tướng vốn nên quy nói, vốn nên dựa theo hắn nói làm, lập tức đem bên ngoài khôi phục lại bình thường bộ dáng, mặt khác nghiêm lệnh bọn thủ hạ, không muốn giảng chuyện này tiết lộ một điểm phong thanh ra ngoài. Vốn nên quy ánh mắt phức tạp, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, vâng, Thân Vương điện hạ. Sau đó, hắn mang thủ hạ đi làm việc. Vạ Dùn làm theo xong, Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương lạnh lùng nói ra, Thân Vương điện hạ, tin tưởng ngươi đã biết người trước mắt là ai. Ngươi thân là huyết tộc Thân Vương, làm sao gặp bệ hạ không hành lễ sao? Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương kiêng kỵ nhìn La Quân liếc một chút, lúc trước hắn nhìn qua La Quân ảnh chụp, nhưng là ảnh chụp cùng hôm nay sát khí đằng đằng La Quân có điều khác biệt, cho nên hắn trong lúc nhất thời không có quá nhận ra. Bất quá dưới mắt, hắn đã xác định La Quân thân phận. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó, hắn hướng La Quân được cái một gối quỳ xuống lễ tiết, nói, hạ thần bái kiến bệ hạ. La Quân từ tốn nói, miễn lễ. Địt Tỳ Ho Cổn Mèo Thân Vương liền cũng liền đứng lên. Cùng lúc đó, cái kia tránh dưới giường cô nàng tóc vàng run run rẩy rẩy đi ra, nàng sợ hãi tới cực điểm. La Quân ánh mắt đến cô nàng tóc vàng trên thân, cô nàng tóc vàng chỉ mặc áo choàng tắm, nhìn rất là mê người. La Quân giờ phút này đương nhiên muốn không phải nữ sắc, mà chính là muốn hay không sát nhân diệt khẩu. Dưới mắt chuyện rất quan trọng, La Quân không muốn có bất kỳ nhỏ bé sơ suất. Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên quay người lại thì một đao đem cái này cô nàng tóc vàng đầu lâu chạm bay ra ngoài. Nhất thời, máu tươi vẩy ra. Mọi người tại đây đều là nhìn quen sinh tử, thật không có bị cô nàng tóc vàng thi thể hù đến. Chỉ là La Quân khẽ nhíu mày, hắn tử tốn nói, Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương, ngài ngược lại thật sự là thoải mái. Chúng ta Hoa Hạ có câu tục ngữ nói tốt, gọi là nhất dạ phu thê, bách nhật ân. Ngươi ra tay ngược lại thật sự là tàn nhẫn a. Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương khẽ giật mình, hắn nói ra, hạ thần coi là đây là bệ tự động. La Quân tử tốn nói, không sai, ta thật là có giết nàng tâm tư. Bất quá ta còn chưa mở miệng, cho dù là ta mở miệng, ngươi cũng có thể vì nàng cầu tình. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng nàng không tiết lộ chúng ta sự tình, ta không cần thiết nhất định kiên trì giết nàng. Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống. Đương nhiên, Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương là có hay không từ nội tâm cảm thấy xấu hổ, đây là rất đáng được nghiền ngẫm. Có thể cái này đều không trọng yếu, La Quân cũng không quan tâm. La Quân nhíu mày nói ra, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Hắn đón đến, nói, Thân Vương, ta đối với ngươi trung thành thật sự là không đủ yên tâm. Như vậy đi, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là như vậy bị ta giết chết. Cái lựa chọn này ta nghĩ ngươi cũng không quá nguyện ý, lựa chọn thứ hai chính là chúng ta cho trên người ngươi tiêm vào một loại virus. Loại vi khuẩn này là chúng ta trong nước mới nghiên cứu ra đến, mỗi một năm đều cần tiêm vào vaccine phòng bệnh mới có thể sống sót. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, ngươi cũng giải không xong loại vi khuẩn này. Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương sắc mặt nhất thời biến. Hắn trầm giọng nói ra, "Bệ hạ, hạ thần nguyện ý đối với ngài hiệu chung. Nhưng là này virus phải chăng có thể không đánh? Ngươi nếu thật là hiệu chung với ta, virus đã vu không đánh đều không khác nhau. Trái lại, ngươi không nguyện ý, vậy đã nói rõ ngươi đối ta có hai lòng. Loại người như ngươi đối ta có hai lòng, vậy thì đồng nghĩa với là bên cạnh ta bom hẹn giờ. Cho nên, ngươi chỉ có hai con đường đi, hoặc là chết, hoặc là tiêm vào virus. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." La Quân nói như vậy. Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương ánh mắt phức tạp tới cực điểm, sau một hồi khá lâu, cả người hắn bắp thịt buông ra qua, hắn nói ra, "Hạ thần đều nghe bệ hạ an bài." La Quân nói ra, "Cái kia tốt." Hắn nói xong cũng đột nhiên giới tu di bên trong lấy ra ống trích còn có một cái bình thuốc. Tiếp theo, hắn thì dùng ống trích hút cái kia trong suốt dược vật, sau đó trở về Địch Tỷ Ho Cồn Mèo trước mặt. Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương nhìn La Quân liếc một chút, hắn trên trán đột nhiên tràn đầy mồ hôi. La Quân tử tốn nói, "Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi vốn là cho là ta lại phái người khác cho ngươi tiêm vào, sau đó ngươi thừa cơ bắt người chất trên tay, đến một đường sinh cơ. Có thể ngươi không nghĩ tới, ta sẽ đích thân cho ngươi trích, cho nên hiện tại, ngươi rất lợi hại do dự đúng hay không?" Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương tâm tư toàn bị nhìn xuyên, hắn vội vàng nói, "Hạ thần tuyệt không dám có bất kính chi tâm." La Quân cười cười, nói ra, "Loại vi khuẩn này gọi là 19 virus, vô sắc vô vị, tiêm vào đến bên trong thân thể ngươi, ngươi một điểm cảm giác đều không có." Hắn đoán đến, nói ra, "Đương nhiên, cũng rất có thể, trong này cũng là nước máy, ta bất quá là hoảng sợ ngươi. Chỉ cần ngươi có gan tử, ngươi có thể không tin ta." Hắn sau khi nói xong ngay tại Địch Tỷ Ho Cồn Mèo trên cánh tay rót vào dược vật. Như thế về sau, La Quân mới lên tiếng, "Chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Trong này chết cá nhân, nói chuyện bầu không khí vô cùng không tốt." Sau đó, cả đám liền rời đi căn phòng ngủ này. Tiếp lấy liền đến Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương trong mật thất dưới đất nói chuyện. Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương giờ khắc này ở La Quân trước mặt là tất cung tất kính. La Quân cả đám ngồi xuống, Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương cũng bị La Quân cho phép ngồi xuống. La Quân trầm giọng nói ra, "Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương, trước mắt Long Ngạo Thiên bên kia là tình huống như thế nào, ngươi biết không?" Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương lập tức trả lời, "Long Ngạo Thiên tại 2 tháng trước kinh lịch chính biến về sau, liền lập tức đăng cơ trở thành máu mới hoàng. Hắn đối ngoại tuyên bố, là bệ hạ ngài mê hoặc lão tổ tông cùng sổ dụ thân vương, hắn nói ngài là phản địch." La Quân không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nói ra, rất thấp kém trò xiếc, khó mà cân nhắc được. Bất quá hắn cầm quyền, vậy cũng không ai dám đến cùng hắn tranh đây là cũng không phải. Sau đó, La Quân nói, "Ngươi nói tiếp." Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương nói ra, "Long Ngạo Thiên còn tại bốn phía sắp xếp người đến nghe ngóng ngài tin tức, mặt khác tứ đại huyết vương đã đối Long Ngạo Thiên hiệu chung. Còn có, Long Ngạo Thiên cực lực lôi kéo mấy vị công tước, lại đối còn lại tử tước quản lý nghiêm khắc, thủ đoạn hắn rất hữu hiệu. Hiện tại toàn bộ quận bộ bên kia huyết tộc, toàn bộ đều đối với hắn hiệu chung." Hắn đón đến, nói ra, "Còn có ngài già Lam Cao Ốc cùng già Lam nhà trọ, cũng toàn bộ bị Long Ngạo Thiên đoạt tới, trở thành hắn tài sản riêng." Chương 544, tà ma không sướng. La Quân đối với mình tài sản bị Long Ngạo Thiên cướp đi không có một chút đau lòng. Cái đồ chơi này, Long Ngạo Thiên còn sống tự nhiên không thể nào là chính mình. Nếu như Long Ngạo Thiên chết, cái kia tài sản cũng liền tự nhiên mà vậy hội trở về. Cái này không có gì tốt xoắn xuýt. La Quân lúc này đối toàn bộ huyết tộc tình huống cũng liền có đại khái giải. Hắn nói ra, chỉ cần Long Ngạo Thiên vừa chết, những công tử đó, bá tước, tử tước chờ một chút, toàn bộ đều sẽ hiệu chung với ta. Bọn họ là cỏ đầu tượng, cũng không có cái gọi là trung thành, ta có hay không có thể hiểu như vậy? Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương gật đầu, nói ra, ngài là lao tổ tông khâm điểm huyết hoàng, ngài nếu là giết Long Ngạo Thiên, như vậy người phía dưới không có đạo lý không phục tùng tại ngài. La Quân nói ra, như vậy, Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương, ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào mới có thể giết Long Ngạo Thiên? Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương hơi kinh hãi, sau đó, hắn nhìn về phía La Quân, trầm giọng nói ra, vậy dưới đệ nhất cái tìm đến hạ thần, chắc là trong lòng đã có kế hoạch. Vậy hạ bây giờ nhưng có phân phó, hạ thần không tuân theo. La Quân liền cũng đã biết, Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương là cái lao hồ ly. Hắn liền nói ra, ta muốn cho Lợi Khỏe Mạnh ngày qua giết Long Nạo Thiên. Đến lúc đó, chúng ta lại từ bên ngoài phối hợp đi vào. Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương bị kinh ngạc, La Quân ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng. Hắn nói ra, thế nhưng là bệ hạ, Lợi Khỏe Mạnh Thiên chính là Long Nạo Thiên tâm phúc thủ hạ, hắn làm sao có thể? La Quân tử tốn nói, ngươi không phải cũng là một mực phân ly ở ta cùng Long Nạo Thiên trung gian sao? Hiện tại ngươi còn không phải trung tâm vì ta làm việc. Lợi Khỏe Mạnh Thiên tu vi đã cùng ngươi tại sàn sàn với nhau, một cao thủ như vậy đã sớm có được chính mình độc lập nhân cách cùng tâm trí. Chỉ cần là tại tử vong uy hiếp dưới, không có cái gì là hắn không làm. Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương ngốc một chút, hắn cảm thấy La Quân nói xong có đạo lý, hắn thế mà không phản bắt được. Bạch Tuyết bọn người đứng tại La Quân bên cạnh không nói một lời, các nàng xem lấy La Quân bảy mưu tính kế nắm giữ hết thảy. La Quân nói tiếp, ta hiện tại cần Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo ngươi vì ta làm một chuyện. Bệ hạ mời nói. Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương lập tức nói. La Quân nói ra, ngươi nghĩ biện pháp đem Lợi Khỏe Mạnh Thiên dẫn đến ngươi bên này một chuyến, đừng cho Long Ngạo Thiên sinh nghi. Chúng ta lặng lẽ đem Lợi Khỏe Mạnh Thiên bắt lấy, sau đó bức bách hắn vì ta làm việc. Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương sửng sốt, sau đó hắn nói ra, bệ hạ, Long Ngạo Thiên trời sinh tính đa nghi. Hạ thần thực sự không biết có cái biện pháp gì có thể dẫn Lợi Khỏe Mạnh Thiên tới. Mà lại, Long Ngạo Thiên rất dễ dàng thì sinh nghi. La Quân nhíu mày, nói ra, Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương, ta nhìn ngươi vẫn là không có ý định vì ta làm việc. Ta cái này vừa nói ra, đầu ngươi bên trong không cần suy nghĩ liền nói không có cách nào. Nếu ngươi thật sự là như vậy vô dụng, ta nhìn ngươi cái này thân vương cũng không cần làm. Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương nhất thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn nói ra, bệ hạ, hạ thần ngu dốt, mời bệ hạ thứ tội. La Quân nói ra, chuyện này nơi đó có khó như vậy? Long Ngạo Thiên hiện tại lớn nhất muốn cái gì? Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương ngơ ngẩn. Và dùng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, Long Ngạo Thiên muốn nhất ngưng tụ đạo quả, đột phá trường sinh cảnh đỉnh phong, đến thái hư trọng thiên chi cảnh. La Quân nói ra, không sai. Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo, ngươi liền sẽ không cố ý thả cái tin tức đi ra, làm bộ biết một chỗ có huyết liên đạo quả. Kể từ đó, Long Ngạo Thiên hội làm thế nào? Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, Long Ngạo Thiên chính mình cũng không dám tùy tiện rời đi quận bộ, hắn nhất định sẽ phái thủ hạ đắc lực Lợi Khỏe Mạnh ngày qua tra chuyện này. La Quân nói ra, ngươi việc này xử lý bí ẩn một điểm, muốn để Long Ngạo Thiên cảm thấy là thật vất vả mới đến bí mật này, muốn để hắn không kịp chờ đợi, e sợ cho bị ngươi vượt lên trước, muốn để hắn cảm thấy đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, chỉ cần người một kích động thì dễ dàng coi nhẹ rất nhiều chi tiết. Đó đến, La Quân nói ra, Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo, ngươi tốt nhất rõ ràng một điểm, dưới mắt ta cùng ngươi là môi hở răng lạnh, nếu như ta bị Long Ngạo Thiên nhìn thấu, lớn nhất sau bỏ mình. Như vậy, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi cũng không sống. Cho nên, chuyện này, ngươi dùng tốt nhất tâm tới làm. Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương trên trán xuất hiện tinh tế mồ hôi, hắn nói ra, vâng, bệ hạ, hạ thần nhất định đem chuyện này làm tốt. La Quân nói ra, như vậy hiện tại, ngươi giúp chúng ta dàn xếp một vị trí ở lại, tuyệt đối phải giữ bí mật, hiểu chưa? Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương gật gật đầu. Sau đó, Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương thì an bài La Quân bọn người ở tại trong thành bảo trong mật thất dưới đất, và ở cái kia mật thất dưới đất chính là Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương chuẩn bị bất cứ tình huống nào chế tạo, bên trong tu cùng bố trí đều rất không tệ. Có giường, có đồ điện gia dụng, mặt đất còn trải kim ti tuyến thảm. Ánh đèn mở lên về sau, sẽ cho người quên đây là tầng hầm. Ở phòng hầm bên trong và ở về sau, thời gian cũng không còn sớm, bất quá tất cả mọi người còn chưa ngủ ý Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương an bài thức ăn tiến đến. Sau đó, Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương mới lui ra ngoài. Mọi người cũng đều đói, liền vây quanh ở trước bàn bắt đầu ăn. Trầm Mặc Nùng lại là cầm cái sandwich bốn phía đi dạo. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng quan hệ đã vô cùng thân mật, nàng nhịn không được hỏi, ngươi cái này khắp nơi nhìn cái gì đấy? La Quân mỉm cười, nói ra, nàng đây là bệnh nghề nghiệp, đang nhìn bốn phía có hay không nghe trộm trang bị. Đúng, cái này muốn chú ý một chút. Lâm Băng lập tức nói, Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo người này không phải cái gì tốt ra hỏa, một bụng ý nghĩ xấu khẳng định là có. La Quân nói ra, nghe trộm trang bị cấp quá thấp, ta vừa rồi cũng xem xét một chút, ta có thể khẳng định nơi này không có công nghệ cao nghe trộm trang bị. Bất quá, khiến người không tưởng tượng được là nơi này còn có một cái vô cùng xảo diệu nghe trộm trang bị. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, bởi vì nàng ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, nhưng nàng lại cái gì cũng không có tra được. La Quân đứng dậy, đi vào phía đông nơi thang lầu. Cái kia thang lầu tay vịn chính là ống đồng chế tạo. La Quân chỉ thang lầu này trên lan can ống đồng, nói ra, loại này ống đồng là cổ lão truyền âm hệ thống, chúng ta nói chuyện có thể thông qua cái này ống đồng truyền đưa tới. Hắn đón đến, nói ra, đây là rất sớm đã có trang bị, cho nên cũng không phải đến nhằm vào chúng ta. Nhưng là Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo cố ý không nhắc nhở chúng ta, bởi vậy cũng có thể gặp, hắn thật là một bụng ý nghĩ xấu. Đáng giận. Lâm Băng nổi nóng nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, theo rồi nói ra, Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo, ta biết ngươi đang nghe, vào đi. La Quân sau khi nói xong, cũng không lâu lắm, Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương cũng có chút xấu hổ tiến đến. Bệ hạ. Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương hô một tiếng. Lâm Băng mọi người lạnh lùng nhìn lấy Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương. La Quân mỉm cười, nói ra, Địch Tỳ Ho Cổn Mẹo, ta cảm thấy ngươi đem có hạn tinh thần đặt ở trộm nghe chúng ta nói chuyện bên trên là rất lợi hại không sáng suốt. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao đi làm ta bàn giao sự tình. Hắn đón đến, nói ra, ngươi như vậy không yên lòng, đơn giản là hoài nghi ta cho ngươi tiêm vào dược vật có phải là thật hay không virus. Nói trở lại, coi như ta cho ngươi tiêm vào là giả, chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta mấy người này lại ở ngươi nơi này lộ ra chân ngựa đến? Ngươi là đang vũ nhục chúng ta ai quy sao? Trầm Mặc Nùng chờ trong lòng người thực sắc thực hiếu kỳ La Quân virus đến là chơi tử đồ chơi, bởi vì Trầm Mặc Nùng nhưng không có đã cho La Quân virus. Nhưng Trầm Mặc Nùng các nàng nào có ngốc như vậy, lại ở chỗ này hỏi Lạc Quân, "Uy, ngươi cái kia virus có phải hay không giả?" Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương ý nghĩ này vốn là ngây thơ, mà Lạc Quân lúc này nói toạc, đó là sụp đổ Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo hy vọng cuối cùng. Sau đó, Lạc Quân vẫy lui Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương. Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương sau khi ra ngoài, Lạc Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Cái kia virus thực cũng là nước soda, lúc ta tới đợi nhiều cái tâm nhãn, cố ý chuẩn bị một điểm." Trầm Mặc Nùng mọi người không khỏi im lặng. Lâm Băng nói, "Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo gia hỏa này cũng là trường sinh cảnh bắt trọng tuyệt đỉnh cao thủ, nước soda có thể lừa qua hắn sao?" Lạc Quân cười ha ha, nói ra, "Lừa gạt người bình thường hội đi bệnh viện kiểm tra. Bệnh viện nói không có việc gì, cái này người bình thường cũng liền tin. Nhưng là lừa gạt Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo, hắn cho dù là qua kiểm tra, hắn cũng sẽ không tin. Đến một lần hắn sợ chết, thứ hai thân thể của hắn cùng thường nhân khác biệt, bởi vì hắn là huyết tộc. Cho một cái sợ chết người chuẩn bị nước soda, hắn làm sao lại có dám định ta đánh không phải virus?" Trầm Mặc Nùng gật gật đầu nói, có chút đạo lý. Lâm Băng nói ra, "Hy vọng ngươi là đối." Vạ Dung cùng Bạch Tuyết còn có một bên yên lặng duy trì La Quân dẫn nhi lại là càng phát ra bội phục La Quân. Rời đi lão thân vương về sau, La Quân vị lãnh đạo này người triển hiện ra trí tuệ cùng chấn định là để bọn hắn cảm động, cũng để bọn hắn vui lòng phục tùng. Rời đi lão thân vương về sau, La Quân cũng không có bất kỳ cái gì khiếp nhược còn có lùi bước. Hắn dung cảm đứng ra, dùng trí tuệ cùng thực lực phá giải trùng điệp không cục. Bất quá, Trầm Mặc Nùng nói ra, "La Quân, ngươi nói xong lặng lẽ chui vào, sau cùng chúng ta như vậy trắng trợn xông tới, sẽ không để cho Long Ngạo Thiên có phát giác sao?" La Quân cười cười, nói ra, "Nếu như Long Ngạo Thiên một mực đang bên này có nhãn tuyến, như vậy mặc kệ chúng ta làm sao bí mật tiến hành, chuyện này vẫn là hội tiết lộ. Nếu như Long Ngạo Thiên không có kịp thời thay mắt, ta nói là cái này thay mắt không tại Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo bên người. Như vậy chúng ta lôi đỉnh tập kích ngược lại là tốt nhất. Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo cũng có thể cấp tốc đem chúng ta chỗ vạch trần lỗ thủng san bằng. Người làm một chuyện, có đôi khi nguyên nhân thất bại hoàn toàn cũng là nghĩ quá nhiều. Dù sao cái gì ngươi cũng có thể nói có lý." Trầm Mặc Nùng bất đắc dĩ nói ra. La Quân cười ha ha. "Thế nhưng là, bệ hạ, vạn nhất Long Ngạo Thiên thật sắp xếp người tại Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo bên người đâu? Vạn nhất Long Ngạo có trời mới biết chúng ta kế sách đâu?" Vạ Dùn có chút ít lo lắng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Thì nên trách chúng ta số mệnh không tốt, chỉ có chờ chết. Bất quá ta nguyện ý cược cái này một thanh, vận khí ta luôn luôn không tệ, ta tin tưởng cái này một thanh ta y nguyên sẽ thắng." Duẫn Nhi ở một bên nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Bệ hạ vận khí là khắp thiên hạ tốt nhất đây." Nàng ngược lại là không có chút nào lo lắng. Đoạn đường này cùng La Quân đi tới, nàng là kiến thức La Quân quá bao nhiêu thần kỳ. La Quân lộ ra lòng tin 10 phần. Chuyện này vẫn là có quá nhiều hung hiểm. Trầm Mặc Nùng trầm ngâm nói. Sau đó, nàng lại bất mãn xông La Quân nói ra, "Ngươi nha có phải hay không cũng quá lạc quan. Cũng không phải là mỗi lần đều có vận khí tốt, vạn nhất ra điểm chỗ sơ suất, có thể trừ cái đó ra, cũng không có càng dễ làm hơn phương pháp." La Quân nói ra, "Chúng ta hết sức nỗ lực, không lưu tiếc nuối liền tốt. Và lại, ta tin tưởng Long Ngạo Thiên chính là tà ma, chính đạo đã tới, tà ma không xứng mà." Chương 545, nghi ngờ. London buổi sáng bị sương mù tràn ngập, cái này làm cho cả thành thị đều tràn ngập một loại sắc thái thần bí. Vũ đô London, hồn mẹ chờ một chút, luôn luôn khiến người ta hồi tưởng lại thế kỷ trước nước quý tộc, còn có cái kia từng cọc hồn mẹ bên trong kỳ quái án kiện. Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương thiết trí một cái tinh vi cục, hắn đã xảo diệu thả ra tin tức, nói là tại sông Thảm nơi nào đó có một gốc huyết liên nở rộ. Gốc cây kia huyết liên là Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương trong đêm làm tốt, sau đó bố trí tại sông Thảm bí ẩn dưới cầu một chỗ. Trước này huyết liên ảnh chụp cũng rất nhanh liền truyền đến Long Ngạo Thiên trước mặt. 10 giờ sáng, Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương nhận được tin tức. Long Ngạo Thiên khẩn cấp phái thủ hạ Hãn tướng Lợi Khang Thiên còn có tứ đại huyết vương bá tước chạy tới. Long Ngạo Thiên như thế điều động nhân mã là có trí tuệ, đem nhân vật trọng yếu thả trong nhà, mà tứ đại huyết vương là bị Lợi Khang Thiên áp chế, dẫn bọn hắn ra ngoài. Không sợ bọn họ không nghe lời. Không nghe lời, cái kia chính là không nhà để về, còn muốn bị Long Ngạo Thiên truy sát. Cái này giống như là, chỉ cần trong kinh thành hoàng quyền vững chắc, binh lực cường đại, vậy liền không sợ bên ngoài tướng quân tạo phản. Tạo phản là đại tội, mà lại không có có niềm tin chắc chắn cùng bất đắc dĩ lý do, người nào cũng sẽ không muốn tạo phản. Tứ đại huyết vương là cùng đi Lợi Khang Thiên đến giải huyết liên vấn đề, cho nên bọn họ không có lý do gì không nghe lời. Vào lúc ban đêm, tứ đại huyết vương cùng Lợi Khang Thiên lấy tư nhân máy bay riêng đến London. Bọn họ đến London thời điểm, Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương mang thủ hạ tự mình đi nhận điện thoại. Trong màn đêm, cái kia máy bay riêng là tại Khang Kiều đại khách sạn trên sân thượng hạ xuống. Lợi Khang Thiên một thân ngân sắc áo khoác, sắc mặt hắn nghiêm túc, không giận tự uy. Mấy tên huyết vương bá tước cũng là băng lãnh mà tiêu túc. Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương tiến lên, đầy nhiệt tình nói ra, "Lợi huynh đệ, các ngươi rốt cuộc đến, lão ca ca ta trông mong đến thật sự là vất vả." Lợi Khang Thiên đối mặt Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương nhưng cũng là không dám kiêu căng, hắn trước thi lễ nói ra, "Thân Vương điện hạ tốt." Hắn đón đến, lại cười một tiếng, nói ra, "Thân Vương điện hạ biết rõ nói chúng ta muốn tới." Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương nói ra, "Phát sinh lớn như vậy sự tình, ta làm sao có thể không biết?" Lợi Khang Thiên nhất thời sắc mặt cổ quái, nói ra, "Cái kia nhìn, chúng ta là đến chậm một bước rồi." Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương nói ra, lời nói không phải nói như vậy. Hắn đón đến, nói, "Tính toán, ta cái này cũng cùng ngươi nói không rõ ràng. Lợi huynh đệ, ngươi cùng ta qua dưới cầu nhìn xem liền biết." Lợi Khang Thiên nói, "Thân Vương điện hạ, ngài ý tứ ta cũng có chút không hiểu." Địt Tỳ Ho Cổn Mẹo Thân Vương nói ra, "Này, là chuyện như vậy. Ta biết bệ hạ khẳng định là hiểu lầm một việc, cầu kia dưới liên hoa cũng là một gốc phổ thông liên hoa, căn bản không phải cái gì huyết liên. Nếu thật là huyết liên, ta khẳng định không bỏ được giao cho bệ hạ. Nhưng dưới mắt lại là, vậy căn bản không phải huyết liên, vạn nhất bệ hạ cho là ta đoạt huyết liên, vậy ta đây tội danh cũng liền đọc được quá oan. Cho nên Lợi huynh đệ, ngươi đến cho ta chứng minh trong sạch nha. Lợi Khang Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này ta cũng không dễ chứng minh, đã như vậy, chúng ta vẫn là đến hiện trường đi xem một chút đi. Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương hơi hơi thở phào, nói ra, mời. Ngay sau đó, một đoàn người cấp tốc ra Khang Tiểu Đại khách sạn. Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương đã chuẩn bị kỹ càng 3 chiếc pho xe. Mọi người phân biệt sau khi lên xe, lập tức liền hướng tham cầu mà đi. Ban đêm London phá lệ mỹ lệ, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Tham dưới cầu, gốc cây kia huyết sắc liên hoa yêu diễm nở rộ. Lợi Khang Thiên để một tên huyết vương đem cái kia huyết liên lấy lên. Lợi Khang Thiên đem huyết liên cầm trên tay, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, máu này sen cũng tới tin tức, đều truyền đến bệ hạ trong thai. Nhưng là thế mà ban đêm không có người đến thưởng thức, cũng một mực hào hào sống trong nước, thật sự là kỳ quái. Kỳ quái hơn là, máu này sen trong vòng một đêm thì xuất hiện. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương, nói, Thân Vương điện hạ, ngài nói đây có phải hay không là rất cổ quái? Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương nói ra, thật là đầy đủ cổ quái. Huyết liên tại chúng ta huyết tộc tới nói, chính là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Máu này sen nếu là tự nhiên sinh trưởng còn tốt, nếu là có người cố ý vi trì, như vậy người này đối với chúng ta huyết tộc chắc là rất lợi hại giải. Nói đến đây, hắn đột nhiên sợ hãi đứng lên, nói ra, chẳng lẽ là? Lợi Khang Thiên cũng nghĩ đến cái gì, hắn nhìn nhiều Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương, xác định Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương không có diễn trò. Hắn liền nói ra, chẳng lẽ là sổ rổ lao Thân Vương Dương Nghiệt? Đám này Dương Nghiệt, dĩ nhiên là chỉ là quân bọn họ. Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương trầm giọng nói ra, nhưng bọn hắn bố trí huyết liên ở chỗ này là muốn làm gì? Lợi Khang Thiên trầm giọng nói ra, có lẽ bọn họ là muốn đem chúng ta dẫn tới, đối trả cho chúng ta. Hắn đón đến, lại liếc nhìn đằng sau bốn vị huyết vương, nói ra, có lẽ bọn họ là muốn đem bọn ngươi đặt vào dưới quyền bọn họ, gia tăng thực lực bọn hắn. Bốn tên huyết vương nhất thời thất sắc, bọn họ nói ra, chúng ta đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, nếu là gặp phải đám kia Dương Nghiệt, ổn thỏa kiếm chẳng chi. Lợi Khang Thiên cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi tốt nhất nhớ được bản thân nói tới. Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương nói ra, Lợi huynh đệ, máu này sen nhìn căn bản không phải chân huyết sen. Hắn đón đến, nói ra, chuyện này quá kỳ quặc, nếu thật là đám kia Dương Nghiệt, ngươi cũng phải nhiều hơn phòng bị a. Bọn họ cũng không phải là tốt dễ dàng người. Lợi Khang Thiên gật gật đầu, hắn nói ra, tính toán, đã nơi này không có việc gì, vậy chúng ta thì mau trở về phục mệnh. Không thể. Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương nói ra, vạn nhất bọn họ thật đến, các ngươi lúc này đơn độc rời đi cũng là trùng kế. Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, nói, Lợi huynh đệ, các ngươi đường xa mà đến, ta là địa chủ, tốt xấu cũng phải chỉ tận tình địa chủ hữu nghị. Như vậy đi, các ngươi đến ta nơi đó đi ở lại một đêm, ngày mai ta hộ tống các ngươi rời đi. Lợi Khang Thiên nhưng cũng là vô cùng cẩn thận cảnh giác, hắn nhìn nhiều Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương liếc một chút, nói ra, nếu như Thân Vương điện hạ hữu tâm hộ tống, vậy liền hiện tại theo chúng ta cùng đi Khang tiểu quán rượu. Chúng ta đêm nay liền đi, miễn cho phức tạp. Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương sững sờ, sau đó có chút không vui nói ra, chẳng lẽ Lợi huynh đệ là cảm thấy ta trong thành bảo có gì đó quái lạ? Ta cùng đám kia Dương Nghiệt là một đám. Lợi Khang Thiên tử tốn nói, lời này cũng không phải ta nói, chỉ bất quá, đám kia Dương Nghiệt cũng không đốc, biết ngài cùng chúng ta bệ hạ nhất là giải cùng quen thuộc. Cho nên bọn họ hảo chết không chết tuyển tại London đến nháo ra chuyện tới. Bọn họ đến cùng Thân Vương điện hạ ngài có không liên quan, cái này ta không dám nói có. Nhưng ta lại không thể không cẩn thận a. Ta hy vọng Thân Vương điện hạ có thể hiểu được ta khó xử. Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, vậy ta thì không nói nhiều. Ta cái này liền đưa ngươi đi hướng Khang tiểu quán rượu. Đa tạ. Lợi Khang Thiên tử tốn nói. Sau đó, mỗi người lên xe của mình. Ba chiếc pho xe rất nhanh liền gào thét mà đi. Đến Khang tiểu đại khách sạn cũng rất là thuận lợi. Sau đó, cả đám tiến vào đại khách sạn thang máy, trực tiếp đặt đến sân thượng. Cả đám tại đến sân thượng về sau, lại phát hiện phi công đã ngất đi, mà bộ kia tư nhân máy bay riêng bàn điều khiển trực tiếp bị người dùng bạo lực tổn hại. Quả nhiên là có người đang giở trò. Lợi Khang Thiên lạnh lùng nói ra. Ngày này đài là tại 89 tầng cao lâu bên trên, từ nơi này có thể nhìn đến không sai biệt lắm nửa cái London diện mạo tới. Ban đêm London, khắp nơi đèn đuốc sáng chói, cầu vượt bên trên ánh đèn rót thành mỹ lệ ánh đèn hải dương. Dạ phong thật to. Trên sân thượng không có có người khác. Lợi Khang Thiên cất giọng nói, "La Quân, ta biết là các ngươi trở về. Hôm nay ra ra ngươi ta thì đứng ở chỗ này, có lá gan các ngươi thì đi ra, chúng ta minh đao minh thường đánh. Khác trốn đi làm con rùa đen rút đầu." Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương lâm vào trầm mặc, hắn không nói câu nào. Lợi Khang Thiên nhìn về phía Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương, hắn nói ra, "Thân Vương điện hạ, ngài không có gì muốn nói sao?" Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo nhìn Lợi Khang Thiên liếc một chút, nổi nóng nói ra, "Ngươi muốn ta nói cái gì?" "Lợi Khang Thiên, ta kính ngươi là bệ hạ người, cho đủ mặt mũi ngươi. Nhưng ngươi coi ta là gì? Ta hiện tại lại có thể nói cái gì? Vô luận ta nói cái gì, ngươi cũng cảm thấy ta rất lợi hại khả nghi." Hắn đón đến, nói ra, "Không bằng như vậy đi, ngươi bây giờ cảm thấy ta phải nên làm như thế nào, ngươi mới sẽ cảm thấy chuyện này không quan hệ với ta." Lợi Khang Thiên trầm giọng nói ra, "Thân Vương điện hạ, ngài không cần tức giận." Hắn đón đến, nói ra, "Đêm nay xem ra chúng ta là đi không. Như vậy đi, chúng ta đến ngươi trong thành bảo qua ở một đêm." Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương nói ra, "Ở đương nhiên là có thể chúng ta phải đem lời nói rõ ràng ra. Vạn nhất ngươi lại cảm thấy ta cùng bọn hắn là liên hợp cùng một chỗ đâu?" Lợi Khang Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, "Nếu là đêm nay, chúng ta tại ngài trong thành bảo xảy ra chuyện, bệ hạ tự nhiên sẽ cở trách xuống tới. Đi thôi, Thân Vương điện hạ." Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương sắc mặt khó coi, nhưng hắn trung quy là không nói gì. Sau đó, một đoàn người liền rời đi Khang tiểu đại khách sạn, sau đó lai hướng Địch Tỳ Ho Cồn Mẹo Thân Vương thành bảo. Một đi ngang qua thông suốt. Đêm nay nguyệt hát phong cao. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương thành bảo tại vùng ngoại ô nơi hẻo lánh. Lái hướng vùng ngoại ô thời điểm, Lợi Khang Thiên trầm giọng xông mấy tên huyết vương nói ra, "Mọi người chú ý, nếu như đám kia Dương Nguyệt muốn ra tay, rất có thể liền sẽ tuyển ở cái này khu vực. Mọi người xác nhận." Lợi Khang Thiên lại thông qua điện thoại theo trong xe phía trước Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương nói phải cẩn thận. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương cũng ngưng trọng lên, hắn nói ra, "Ta hội." Nhưng là, đoạn đường này quá khứ vẫn là thông suốt. Sau cùng thế mà thì bình an vô cùng đến Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương thành bảo. Cuối cùng an toàn đến. Tại trong trang viên, sau khi xe dừng lại, Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương xuống xe, đối cũng vừa xuống xe Lợi Khang Thiên đám người nói. Lợi Khang Thiên lại là hồ nghi trung điệp, hắn nói ra, đám này Dương Nguyệt làm việc sẽ không có mục đích, đủ loại này thủ đoạn, không có khả năng hoàn toàn là cố tình bày nghi ngờ. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương nói ra, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta tại chính mình trong thành bảo, cũng liền nhiều mấy phần an toàn. Ta chỗ này thủ vệ nghiêm, bình thường người là khó mà xuống tới. Lợi Khang Thiên nói ra, chỉ mong đi. Sau đó, cả đám vào thành bảo trong phòng khách. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương nói ra, các ngươi nhất định nói đi, ta sắp xếp người làm bữa tối. Không cần, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Lợi Khang Thiên cự tuyệt Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo hảo ý. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương nhân tiện nói, vậy thì tốt, ta khiến người ta đến an bài các ngươi nghỉ ngơi. Đa tạ. Lợi Khang Thiên nhàn nhạt lạnh lùng. Chương 546, trà tấn bức cung. Tại Lợi Khang Thiên trên thân, đặc biệt có thể khiến người ta cảm nhận được tình người ấm lạnh. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương còn nhớ rõ trước kia Long Nạo Thiên còn không phải bệ hạ thời điểm, khi đó Lợi Khang Thiên ở trước mặt mình đây chính là tất cung tất kính. Bây giờ, tuy nhiên Lợi Khang Thiên còn khách khí hô một tiếng Thân Vương điện hạ, nhưng chính là ngu ngốc đều có thể cảm giác ra Lợi Khang Thiên căn bản không có đem hắn Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương coi là chuyện đáng kể. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương trong lòng không khỏi phạm lạnh, hắn bắt đầu cảm thấy, có lẽ chính mình đầu nhập vào La Quân là cái cử chỉ sáng suốt. Chỉ là, La Quân bọn họ thật có thể diệt trừ Long Nạo Thiên sao? Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương thật đối La Quân không có một chút chắc chắn nào. Long Nạo Thiên người này, quá lợi hại. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương đối Long Nạo Thiên quá giải, gia hỏa này lòng nghi ngờ rất nặng, mà lại đặc biệt nhạy cảm cùng thông minh. Long Nạo Thiên là tuyệt đối lão hổ ly a, hơn nữa còn thực lực mạnh mẽ. Lấy La Quân trước mắt thực lực cùng lịch duyệt đến xem, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng Long Nạo Thiên. Nhưng Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương cũng không có cách nào, hắn bây giờ đã đứng ở La Quân trên thuyền, như vậy hắn nhất định phải hết sức đến giúp đỡ La Quân. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương tự nhiên cũng là một lão hổ ly, lấy hắn tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đứng đội. Hắn bảo trì trung lập, cứ như vậy tại cái này London làm tiêu diêu tự tại vương, ai thắng ai bại, hắn đều mặc kệ. Dạng này là tốt nhất. Nhưng bây giờ, bởi vì La Quân đột nhiên đến để hắn không làm lựa chọn không được. Lợi Khang Thiên bọn người bị Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương an bài tại khách phòng nghỉ ngơi. Lợi Khang Thiên đơn độc một gian phòng, tứ đại huyết vương cùng ở một gian phòng. Hai gian phòng ngay tại liền nhau vị trí. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương trước đó hỏi Lợi Khang Thiên muốn mấy cái phòng, hắn không muốn đi cho Lợi Khang Thiên phân phối gian phòng. Lợi Khang Thiên cái này chó săn không có đem Long Nạo Thiên trí tuệ cùng bá lực học hội, nhưng lại học hội Long Nạo Thiên đa nghi cùng lãnh đạo. Nếu như Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương phân phối bọn họ làm sao ở, Lợi Khang Thiên khẳng định lại phải cảm thấy có vấn đề. Vốn nên tới nơi này gian phòng rất nhiều, tứ đại huyết vương bốn cái đại nam nhân chí ít cũng cần hai gian phòng. Nhưng là do ở không có phù hợp, liền nhau ba gian phòng. Cho nên, Lợi Khang Thiên rất lợi hại tự tư để tứ đại huyết vương chen một gian phòng. Đêm đã khuya, Lợi Khang Thiên cùng tứ đại huyết vương đều đã ngủ say. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương cùng La Quân bọn người ở tại trong mật thất dưới đất tụ hợp. La Quân bọn người tự nhiên không có ngủ. Tất cả mọi người nhìn lấy Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương đến đây. Thế nào? Vạ Dùn cái thứ nhất hỏi. Địch Tỳ Họ Cổn Mẹo Thân Vương nói ra, Lợi Khang Thiên lòng nghi ngờ rất nặng, hiện tại hắn ở một cái phòng. Sát vách tứ đại máu vương toàn bộ ở cùng một chỗ. Một khi chúng ta náo ra động tĩnh, nhất định kinh động tứ đại huyết vương. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tứ đại huyết vương giao cho ta đến xử lý, các ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ gì, trực tiếp qua toàn lực đem Lợi Khang Thiên bắt lại. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nói ra, một mình ngươi như thế nào trấn áp đến tứ đại huyết vương? Huống chi, lần này liền muốn tại thần không biết quỷ không hay trung tướng Lợi Khang Thiên chế phục ở, nếu để cho tứ đại huyết vương biết rõ nói chúng ta động Lợi Khang Thiên, như vậy Lợi Khang Thiên coi như trở về, Long Ngạo Thiên cũng sẽ đối với hắn sinh nghi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tử có chừng mực, các ngươi yên tâm qua làm liền là. Mọi người gặp La Quân tính trước kỹ càng, ngay sau đó cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Cả đám cấp tốc ra mật thất dưới đất, hướng Lợi Khang Thiên cùng tứ đại huyết vương khách phòng ẩn nút quá khứ. Mọi người hô hấp tiến vào thai thức, đồng thời không lộ địch ý, kể từ đó, liền xem như Lợi Khang Thiên bọn họ cũng rất khó phát giác được nguy hiểm. Chỉ có tại mọi người tránh thức phải vào phòng thời điểm, Lợi Khang Thiên bọn người mới có thể cảm nhận được nguy hiểm. La Quân một người trực tiếp trấn khai khách phòng môn, lặng lẽ trấn khai. Hắn đi vào, tứ đại huyết vương lập tức liền vọt lên tới. Người nào? Huyết vương bẹt nghiêm nghị quá lớn. Bốn trong tay người đao quang hắc hắc, sát khí đằng đằng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy La Quân. Trong nháy mắt, bốn người đều sửng sốt. Thế nhưng là người quen cũ, lúc trước hắn là tại Lao Thân Vương trước mặt thể hiện trung qua La Quân. Cho nên cái này một cái trước mắt, hắn có chút xấu hổ, thậm chí nói có chút xấu hổ. Những người này đều là người quen cũ a. Bên trong còn có Huyết Vương Thủy Lân, La Quân còn đoạt hắn giới tu di đây. Phượng Long bao tay cũng là Thủy Lân đây. Bất quá lúc này bọn họ còn đến không kịp có phản ứng, sát vách tiếng chém giết đã dậy. La Quân mỉm cười. Sau đó trầm giọng nói ra, "Vậy hạ, ngài không nên tới." Bọn họ tuy nhiên nhận ra La Quân, nhưng trong tay đao lại chừa buông xuống. La Quân nói ra, các ngươi không cần khó xử, ta biết dưới mắt để cho các ngươi đến đi theo tại ta rất không có khả năng. Bất quá, ta tạm thời cũng không có quyết định này. Mặt khác, đối đãi ta giết Long Nạo Tiên, lại lên huyết hoàng ngai vàng về sau, ta cũng sẽ không trách tội cho các ngươi, các ngươi là huyết tộc hỏa chủng, các ngươi không thể chết. Bốn người nhất thời sửng sốt, bọn họ trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì. Có thể nghĩ, bốn người này hiện ở trong lòng là mâu thuẫn mà phức tạp. La Quân nói tiếp, trong tay của ta có một đạo hoa hạ đạo phù, một khi dán lên, có thể ngăn cách gian phòng hết thảy động tĩnh. Cho nên, các ngươi hiện tại muốn làm liền là khi làm cái gì cũng không biết. Mà trong tay của ta cái này Mai đạo phù sẽ tới Lợi Khang Thiên trên tay, Lợi Khang Thiên sẽ đem đạo phù giao cho Long Ngạo Thiên. Đến lúc đó, Lợi Khang Thiên sẽ trở thành ta người, mà Long Ngạo Thiên lại đến hoài nghi các ngươi. Ta ý là, để Lợi Khang Thiên tới giết Long Ngạo Thiên. Hiểu không? Hắn đón đến, nói ra, nếu như các ngươi thật còn nhớ Lao Thân Vương, tốt nhất thì làm theo. Mà các ngươi cũng là Lao Thân Vương giao phó cho ta không muốn đi với các ngươi đến một bước cuối cùng. Thụy Lân cái này tứ đại huyết vương lúc này cũng liền hiểu là quân như kế. Bọn họ nhìn nhau về sau cùng gật gật đầu. La Quân hơi hơi thở phào, quay người thì ra ngoài. Tại La Quân ra khỏi phòng thời điểm, Lợi Khang Thiên trong phòng cũng đã lâm vào bình tĩnh. Lợi Khang Thiên tuy nhiên tu vi cao thầm, nhưng địch tỷ họ cồn mẹo thân vương vốn là không kém Lợi Khang Thiên, lại có Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng trợ giúp, cho nên kết quả này là nằm trong dự liệu. Lợi Khang Thiên trực tiếp bị đánh đã hôn mê, hắn sau khi tỉnh lại đã tại trong mật thất dưới đất. Trong mật thất dưới đất, ánh đèn lóa mắt, ngạo khí mười phần Lợi Khang Thiên giờ phút này sợi tóc tán loạn, vô cùng chật vật. Hắn bị nhấn quỳ trên mặt đất, mà trước mặt hắn ngồi người thì là La Quân. La Quân bên người là Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng còn có Doãn Nhi. Vạ Dùn cùng địch tỷ họ cồn mèo thân vương để lại Lợi Khang Thiên. Đây chính là người Lợi Khang Thiên vừa mở mắt sở chứng kiến tình huống. Lợi Khang Thiên nhìn thấy La Quân lúc, hắn trong mắt lóe lên lệ quang, sau đó cười gần nói, ta đáng yêu bệ hạ, nguyên lai là người nhà. Ngươi thế mà còn chưa chết, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ta có thể hay không yêu ta không biết. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng ta biết, ngươi tiếp xuống tuyệt đối sẽ không rất lợi hại vui sướng. Hắn đón đến, nói ra, ta biết Lợi lao đại ngươi là đỉnh tiên lập địa nhân vật, cho nên ta cùng ngươi không có chuyện gì đáng nói. Hiện tại ta cũng không muốn đừng, ta chính là muốn tra tấn ngươi chơi một chút. La Quân sau khi nói xong, liền ở bên cạnh cầm sớm chuẩn bị kỹ càng xăng. Tiếp lấy lại cầm một khối vải ướt trực tiếp gắn vào Lợi Khang Thiên trên mặt. Sau đó, La Quân nắm Lợi Khang Thiên hai má, sau đó đem cái kia xăng đổ vào. Đây là một loại thẩm vấn phạm nhân cực hình, một mực ngược lại xăng, muốn hô hấp nhất định phải há mồm. Một khi hô hấp, xăng liền sẽ đi vào trong bụng qua. Coi như Lợi Khang Thiên có thể bế khí, nhưng là La Quân đem hắn hai má nắm, xăng cũng có thể trực tiếp tiến vào. Lợi Khang Thiên lập tức liền kịch liệt giằng co. Tư vị này tuyệt đối khó chịu a. So bất luận cái gì đau thương chi hình đều khó chịu hơn. Ngược lại một hồi, La Quân ngừng tay, kéo ra vài ướt, cười tủm tỉm hỏi, "Lợi lao đại, cảm giác thế nào?" Lợi Khang Thiên nói, "Mà mẹ nó mẹ ngươi." La Quân không nói hai lời, lại tiếp tục rót xăng. Lợi Khang Thiên ngao ngao lung tung giãy giụa, nhưng hắn lại là giãy giụa không ra. La Quân lần nữa kéo ra vài ướt, cười tủm tỉm hỏi, "Thế nào, Lợi lao đại? Ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, tuyệt đối không tốn ngươi mặt, cũng sẽ không để trên người ngươi có tổn thương ấn. Nhưng ta còn có 108 loại biện pháp để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đêm nay, chúng ta thì toàn lấy ra thử một lần." Dù sao ngươi thể chất tốt, cũng không dễ dàng bị ta đùa chơi chết. Ngươi đến muốn thế nào? Lợi Khang Thiên giận dữ hỏi. Hắn lúc này cũng không dám mắng. Muốn thế nào? La Quân vừa cười vừa nói, không nói trước ta muốn thế nào, ngươi vừa rồi mắng mâu thân của ta, cái này khiến ta rất lợi hại không vui. Đến, trước cho ta dập đầu ba cái để cho ta bớt giận. La Quân trong mắt hiện ra không thể phát giác hàn quang. Mâu thân là hắn nghịch lần, hắn dung không được bất luận kẻ nào nhục mạ. Ta đập ngươi. Lợi Khang Thiên vô ý thức lại muốn mắng La Quân mâu thân, còn tốt sau cùng dừng miệng. Lợi Khang Thiên vừa nghiêng đầu, không để ý tới La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi không đập là đúng, bởi vì ngươi đập thì không dễ chơi. Ngươi đoán ta tiếp lấy muốn đối ngươi làm cái gì? La Quân lại cười tủm tỉm hỏi. Lợi Khang Thiên không nói lời nào. La Quân nói ra, dưới nách thần kinh là người phản ứng đau đớn lợi hại nhất một chỗ, Lợi lao đại ngươi là siêu cấp cường nhân, người bình thường dùng 110 năm điện lưu thì sống không bằng chết. Không biết ngươi có thể tiếp nhận bao lớn điện lưu. Hắn đón đến, tiếp lấy liền đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng công cụ lấy ra. Điện là tiếp bình ngạc quy. Nếu quả thật dùng quá cường đại điện lưu, sẽ trực tiếp đem Lợi Khang Thiên điện giật chết. Thân thể dù sao cũng là có ràng buộc, là có hạn độ. Lợi Khang Thiên mạnh hơn lại như thế nào? Tra tấn cường độ quá lớn, vẫn là sẽ chết. La Quân đem hai cây sắc nhiếp tử trực tiếp nhắm ngay Lợi Khang Thiên dưới nách. Lúc này, Vạ Dùn cùng Địch Tỷ Hó Cồn Mèo cũng đều đeo lên cách ly điện lưu cao su lưu hóa bao tay. Mọi người đem đây hết thảy đều sớm chuẩn bị kỹ càng. A! Trong chớp mắt ấy, Lợi Khang Thiên thần hồn run rẩy, âm thanh tê kêu lên. Mọi người thấy đều là lòng còn sợ hãi. Có thể làm cho Lợi Khang Thiên một cao thủ như vậy thảm như vậy gọi, bởi vậy cũng có thể gặp thống khổ này khủng bố cỡ nào. La Quân không để ý tới Lợi Khang Thiên kêu thảm, liên tục điện ba lần. Lần thứ ba về sau, Lợi Khang Thiên đã trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Không muốn, không muốn. Lợi Khang Thiên nằm trên mặt đất, suy yếu nói ra, ta dập đầu, ta dập đầu. La Quân liền đình chỉ tiếp tục tra tấn, hắn mỉm cười, nói ra, dạng này cũng quá không tốt chơi, ta đằng sau còn có thật nhiều chuẩn bị kỹ càng đạo cụ không dùng. Ngươi hẳn là lại kiên trì một hồi. Lợi Khang Thiên nhìn La Quân ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn không nói hai lời đứng dậy, xông La Quân dập đầu ba cái. Ta còn có thể yêu sao? La Quân nghiêm túc hỏi Lợi Khang Thiên. Ngươi. Lợi Khang Thiên không nói lời nào. Ha ha, có phải hay không rất muốn nói ta rất lợi hại biến thái? La Quân nói ra. Lời này thật đúng là Lợi Khang Thiên lời trong lòng, nhưng Lợi Khang Thiên lúc này không dám nói a. Chương 547, bảy mưu tính kế. Lợi lão đại, ngươi nhìn, ta vẫn là rất lợi hại nể mặt ngươi. Ta tuy nhiên đánh ngươi, nhưng từ ở bề ngoài đến xem, ngươi một điểm thương tổn đều không có. La Quân tử tổ nói. Lợi Khang Thiên nhìn về phía La Quân, hắn đang chắc nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi muốn cho ta phản bội bệ hạ. Vạ Dùn phẫn nộ nói ra, Long Ngạo Thiên chính là nghịch thần tặc tử, chỗ của hắn là cái gì bệ hạ? Lợi Khang Thiên lại không để ý tới Vạ Dùn. La Quân cũng giơ tay ra hiệu Vạ Dùn đừng bảo là cái này một gốc dạ. La Quân nói với Lợi Khang Thiên, như vậy đi, ngươi cũng là người biết chuyện, ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất, kia chính là ta đưa ngươi hành hạ chết. Cái ý nghĩ này tất ngươi không nguyện ý a? Lợi Khang Thiên nói ra, nhưng ta không thể có phản Long Lão Đại. Hắn lúc này không dám lại nói bệ hạ. La Quân nói ra, không có cái gì không thể có phản, chỉ nhìn có đáng giá hay không. Ta chỗ này có một hạt độc dược, 3 ngày sau đó mới có thể đột phát. Chỉ cần ngươi tại trong vòng 3 ngày giúp ta giết Long Ngạo Thiên, đến lúc đó ta cho ngươi giải dược, sau đó lại cho ngươi một số tiền lớn, để ngươi cao chạy xa bay. La Quân tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng ngươi nội ứng ngoại hợp. Ngươi kế hoạch này quá điên cuồng. Lợi Khang Thiên trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, hắn nói ra, ta không có khả năng giết Long Lão Đại, ta cũng giết không Long Lão Đại. Lợi Khang Thiên lắc đầu liên tục. La Quân nói ra, mỗi người vì tính mạng mình đều phải bỏ ra một số nỗ lực. Chúng ta muốn bước lên sinh tử chi hiểm, ngươi cũng giống vậy. Ngươi là Long Ngạo Thiên người thân nhất người, coi như ngươi giết không hắn, chỉ cần có thể trọng thương hắn cũng được. Lợi Khang Thiên vẫn lắc đầu, hắn nói ra, ta không thể. Đối với không Lợi Khang Thiên tới nói, xác thực là phi thường tra tấn cùng không thể quyết định sự tình. Cho nên hắn phản ứng đối với La Quân bọn họ tới nói là rất bình thường. Nếu là Lợi Khang Thiên tùy tiện đáp ứng, như vậy La Quân bọn họ ngược lại mới có thể hoài nghi. La Quân nói ra, cái này đối ngươi đến rất khó, ta có thể hiểu được. Bất quá, ngươi cũng không là tiểu hải tử, càng không phải là xúc động thiếu niên. Cho nên cũng nên nghĩ thêm đến, vì Long Ngạo Thiên mà chết, có đáng giá hay không? Nếu ngươi chết, Long Ngạo Thiên sẽ vì ngươi khó qua bao lâu? Nhân tính mạng chỉ có một, một khi không có cũng liền không có. Đây không phải trò chơi, không thể xóa hồ sơ làm lại. Sau đó, La Quân đem cái viên kia độc dược lấy ra, ném đến Lợi Khang Thiên trước mặt. Có muốn ăn hay không, xem chính ngươi. La Quân nói ra, là lựa chọn ăn độc dược, liều một phen, vẫn là lập tức để cho ta đưa ngươi giết chết. Lợi Khang Thiên trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn lấy Lợi Khang Thiên. La Quân chờ nửa ngày, nói ra, xem ra ngươi xác thực đối Long Ngạo Thiên đầy đủ trung thành, như vậy đi, nể tình ngươi cũng là trung thần nghĩa sĩ người, ta cho ngươi thông khoái. Hắn nói xong liền nhất trưởng bổ về phía Lợi Khang Thiên đầu. Chờ một chút. Cái này một cái chớp mắt, Lợi Khang Thiên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cái kia quả nhiên là vãi cả linh hồn a. Cái này một cái chớp mắt, Lợi Khang Thiên cảm giác thật giống là tại đường danh sinh tử bồi hồi một lần. Làm sao? La Quân sắc mặt lãnh đạm. Lợi Khang Thiên cầm lấy cái kia một hạt độc dược, nói ra, ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Hắn nói xong liền đem viên kia độc dược nuốt vào. Độc dược này thực cũng không phải là cái gì độc dược, đồng dạng bất quá là cặt bò nạt nạ chỉ viên thịt. La Quân tâm lý rất rõ ràng, lấy Lợi Khang Thiên thể chất, cho hắn thật độc dược, hắn có thể áp chế cùng hóa giải. Như vậy thì chỉ có cho hắn loại này vô hại đồ vật. Một khi ăn, Lợi Khang Thiên cảm giác không ra, ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ. La Quân cũng không nói độc dược lai lịch, hắn tin tưởng không ai dám cầm tính mạng mình đến cược viên thuốc này là giả. Có thể nói, La Quân thật là một cái dân cờ bạc, một cái to gan lớn mật dân cờ bạc. Mà lại, hắn mỗi lần đều có thể thắng. Lợi Khang Thiên ăn độc dược về sau, hắn hỏi La Quân, nói ra, ta có thể đứng lên tới sao? La Quân mỉm cười, nói ra, trong 3 ngày này, chúng ta cũng là chiến hữu, ngươi đương nhiên có thể đứng lên. Hắn thân thủ đem Lợi Khang Thiên nâng đỡ. Vạ Dùn bọn người thấy thế cũng liền thở phào một hơi. Gian nan như vậy sự tình tại La Quân chủ tính dưới, thế mà thật sự làm được. Mọi người không khỏi bội phục La Quân trí tuệ cùng bá lực. Bất quá lúc này, Lợi Khang Thiên lại nói, nhưng là các ngươi hôm nay bắt ta gây quá đại động tĩnh, tứ đại huyết vương chỉ sợ đều đã biết. Nếu là bọn họ trở về theo Long Lão đại báo cáo việc này, ta sợ Long Lão đại sẽ đối với ta sinh nghi. La Quân tử tốn nói, ngươi không phải Long Lão đại tín nhiệm nhất người sao? Lợi Khang Thiên không khỏi hơi hơi đắng chát, hắn nói ra, Long Lão đại từ trước tới giờ không hội tránh thức hoàn toàn tín nhiệm một người. La Quân nói ra, ngươi cân nhắc, ta sớm nghĩ đến, ta chỗ này có một cái phù chú, ngươi lấy về cho Long Ngạo Thiên nhìn, liền nói là ngươi nửa đêm trên cửa dán. Cái này mai phù chú chính là chúng ta Hoa Hạ đạo gia cao nhân chế tác, Long Ngạo Thiên hẳn là có thể nhìn ra một hai. Hắn đoán đến, nói ra, ngươi đến lúc đó thì cái gì cũng không cần nhiều lời, Long Ngạo Thiên cầm cái này mai phù chú tự nhiên sẽ hoài nghi 4 vị huyết vương đã bị ta xúi giục, hắn hội nghi ngờ huyết vương nhóm, lại sẽ không đối ngươi nhiều hơn phòng bị. Phù này chú thật có cái này hiệu dụng sao? Lợi Khang Thiên nhịn không được hỏi. La Quân Tử Tốn nói, phù này chú có nhất định hiệu dụng, nhưng không có thần kỳ như vậy. Bất quá Long Ngạo Thiên đối phù chú không quá quen thuộc, lừa bịp hắn không có vấn đề. Cái này mai phù chú trầm mặc nùng là biết, xác thực là La Quân tìm Viên Tinh Vân chế tác. Lợi Khang Thiên nói ra, nhưng là những này huyết vương nhóm đã biết ngươi tìm ta, bọn họ. Ngươi không cần lo lắng bọn họ đến lúc đó hội khoanh tay đứng nhìn, nếu như chúng ta không thành công, bọn họ chính là chúng ta địch nhân. Nếu như ngươi thành công giết Long Ngạo Thiên, hoặc là trọng thương Long Ngạo Thiên, như vậy bọn họ sẽ phải là chúng ta trợ thủ. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng không khỏi trong lòng thán phục, La Quân thật sự là đem mỗi một bước, mỗi một cái khâu đều nghĩ đến, hắn suy nghĩ qua kín đáo. Sau đó, La Quân còn nói thêm, chúng ta lại ở ngươi trở lại quận bộ về sau, đi theo cũng đến quận bộ. Đến lúc đó, ngươi chuẩn bị động thủ thời điểm, chúng ta ngay tại đệ kẻ càng cổ bảo bên ngoài chờ lấy, chỉ cần ngươi ra tay, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Lợi Khang Thiên gật gật đầu, nói ra, tốt, ta hội đem hết toàn lực đến xử lý. La Quân cũng gật đầu, nói ra, đây cũng là vì chính ngươi mệnh tới nghĩ, nhìn ngươi thiết mệnh. Hắn sau khi nói xong, nói, quần áo ngươi cùng khoản, chúng ta chuẩn bị một bộ. Ngươi bây giờ qua tắm rửa, đem trên thân sang vị bỏ đi, không nên đến thời điểm để Long Ngạo Thiên ngửi ra điểm cái gì tới. Lợi Khang Thiên gật đầu. Về sau, Địch Tỳ Hó Cổn Mèo Thân Vương mang theo Lợi Khang Thiên rời đi mật thất dưới đất. Giờ này khắc này Lợi Khang Thiên giống như là đấu bại gà trống, không còn có trước đó vênh váo tự đắc. Địch Tỷ Ho Cồn Mẹo Thân Vương nhìn lấy Lợi Khang Thiên cái này điệu dạng, tâm lý cái kia thoải mái a. Lợi Khang Thiên cùng Địch Tỷ Ho Cồn Mẹo Thân Vương sau khi đi, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng rất là lo lắng. Lâm Băng nói ra, chúng ta đây có phải hay không là quá thuận lợi? Gia hỏa này thật lại đối phó Long Nạo Thiên sao? Vạ Dùn cũng là lo lắng, nói ra, đúng vậy à, vạn nhất hắn coi như muốn đối phó, lại bị Long Nạo Thiên nhìn thấu đâu. Trầm Mặc Nùng nói ra, sự tình thuận lợi đến làm cho người cảm thấy không bình thường, Lợi Khang Thiên có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân a? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta chạy tới một bước này, vậy thì cái gì đều khác suy nghĩ nhiều. Chính mình nỗ lực bên ngoài, hắn thì phó thác cho trời đi. Hắn ngược lại là lạc quan cực kỳ. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi không cảm thấy, Lợi Khang Thiên căn bản không thể tin sao? La Quân nói ra, có cái gì không thể tin, nào có không sợ chết người. Hắn nhìn rất nhạt. Sau đó, La Quân ngăn cản mọi người nói tiếp. Hắn nói ra, chuyện này, lại thảo luận cũng không hề có tác dụng. Đi đến một bước này, chúng ta trừ muốn kiên trì đi xuống, không có bất kỳ cái gì đường rút lui. Ta tin tưởng, vận khí ta sẽ để cho ta hoàn thành chuyện này. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, La Quân, ta biết đoạn đường này đến, ngươi vẫn luôn rất lợi hại tin tưởng ngươi vận khí. Nhưng là chúng ta Hoa Hạ còn có câu chuyện xưa, gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, ngươi không thể quá dựa vào ngươi vận khí a. Ta sợ ngươi có một ngày hội ngã xuống tại ngươi vận khí phía trên. La Quân nhất thời trợn mắt chừng một cái, nói ra, lời này của ngươi ta thì không quá thích nghe, làm đến giống như ta sợ dĩ có thể sống đến bây giờ, trừ vận khí bên ngoài, ta thì không còn gì khác. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện này chúng ta hẳn là còn chú ý cẩn thận một số. La Quân nói ra, chúng ta đã không có còn lại đường, sự tình đi đến một bước này, đó là thiên quân vạn mã cầu độc mục, trừ hướng phía trước sông, vẫn là chỉ có thể hướng phía trước sông. Không thể buông tha dũng giả thắng. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân như thế chắc chắn, ngay sau đó, nàng thở dài, liền cái gì cũng không nói. Lâm Băng cũng thở dài, nói ra, tính toán, dù sao La Quân, chúng ta đem mệnh đều giao cho trên tay ngươi, chúng ta có thể chết, bất quá ngươi vẫn là hơi thận trọng điểm, muốn để cho chúng ta bị chết có giá trị mới được. La Quân cũng đường đường chính chính nói ra, nơi này không có bất luận kẻ nào chết, thời điểm cũng không còn sớm. Trong lòng mọi người chủ yếu vẫn là cảm thấy có chút quá mức thuận lợi, bất quá bọn hắn cũng tìm không ra chỗ sơ suất địa phương. Sau cùng, mọi người cũng đã cảm thấy là mình đơn phương suy nghĩ nhiều, hẳn là đối La Quân nhiều một ít tín nhiệm. Không thể không nói, La Quân bình tĩnh, còn có trầm ổn cho mọi người rất lớn lòng tin. Đêm đó, mọi người nghỉ ngơi, một đêm tất nhiên là không nói chuyện. Mà sáng ngày thứ hai, Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương đem chính mình máy bay riêng tặng cho Lợi Khang Thiên một đám người về quận bộ. Lợi Khang Thiên cùng Tứ Đại Huyết Vương ở giữa đều là từng người mang ý xấu riêng, nhưng lẫn nhau nhưng lại đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Lợi Khang Thiên bọn người sau khi đi, Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương cũng tới tìm La Quân. Có thể hay không quá thuận lợi một số? Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương nói ra. La Quân miệng đều muốn nói lên thao, hắn có chút nổi nóng đối Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương, cũng là nói với mọi người, các ngươi là nhìn lấy thuận lợi, nhưng các ngươi biết ta làm bao nhiêu bài tập cùng chuẩn bị sao? Không có vô duyên vô cớ thuận lợi, cái này là sinh tử tồn vong đại sự, mệnh ta cũng ở bên trong. Sẽ không lấy chính mình mệnh còn có các ngươi mệnh đến lái cái này cho đùa. Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương nhất thời ấy, không biết nên nói cái gì. Hắn thế mà cảm thấy có chút hổ thẹn, cảm thấy xác thực là mình suy nghĩ nhiều. Mà Trầm Mặc Nùng mấy người cũng là càng phải ý miệng. Chúng ta lúc nào lên đường qua hướng quận bộ? Địch Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương hỏi La Quân. La Quân nói ra, an bài đường dây bí mật, mau chóng đuổi tới quận bộ. Lợi Khang Thiên lúc nào có thể động thủ, chúng ta lúc nào liền hành động, nội ứng ngoại hợp. Giờ khắc này, La Quân là tuyệt đối bảy mưu tính kế. Chương 548, Long Ngạo Thiên mưu tính. Quận bộ khí trời luôn luôn một mảnh sáng sủa, dù cho trời mưa, cũng sẽ rất nhanh thiên tỉnh. Đó là mạ gì bổ hồ y nguyên trong vắt mà mỹ lệ, cái thành phố này là du lịch nghỉ dưỡng cảnh đẹp, đã có thành thị phồn hoa, lại có trên núi không khí mát mẻ. Quận bộ chính phủ đối quận bộ sinh thái bảo vệ môi trường là tận hết sức lực. Cái thành phố này là không ít vợ chồng mới cưới đến hưởng tuần trăng mật nơi đến tốt đẹp. La Quân lựa chọn quận bộ tới làm hắn nơi phát nguyên, cái này không phải là không có khảo sát cùng cân nhắc, mà lại quận bộ bên trong có thật nhiều người Hoa, còn có người Hoa nhà ăn, cho nên ở chỗ này sinh hoạt không có cái gì khó chịu. Lợi Khang Thiên trưa hôm đó liền đạt tới quận bộ. Hắn trở lại quận bộ chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là muốn đi gặp Long Nạo Thiên. Đệ kẻ cang cổ bảo bên trong, Long Nạo Thiên lành nghề trong cung tiếp kiến Lợi Khang Thiên. Cái chỗ kia vốn là La Quân ở, La Quân bị đuổi sau khi đi, dĩ nhiên chính là Long Nạo Thiên và ở Long Nạo Thiên làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra qua, Tứ Đại Huyết Vương cũng không chịu kiến. Vậy hạ, Lợi Khang Thiên lập tức một gối quỳ xuống. Long Nạo Thiên nói, nhanh đứng lên mà nói, sự tình thế nào? Lợi Khang Thiên cười lạnh, nói ra, bệ hạ, như ngài sở liệu, chuyện này toàn bộ đều là La Quân đám kia dư nghiệt đang làm trò quỷ. Bọn họ là thật trở về. Long Nạo Thiên nói ra, hắn tu vi bây giờ thế nào? Lợi Khang Thiên nói ra, hạ thần cũng phỏng đoán không cho phép, bất quá hẳn là chỉ ở trường sinh cảnh tam trọng cùng tứ trọng khoảng trường. Long Nạo Trời cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, vẫn là cái phế vật. Lợi Khang Thiên nói ra, bệ hạ, ngài thật sự là thần cơ diệu toán. Cái này La Quân quả nhiên là muốn thông qua hạ thần đến hành thích ngài. Long Nạo Thiên nói ra, đây là bọn họ đường ra duy nhất. Cô vừa nghe đến Huyết Liên tin tức, liền biết trong này có âm mưu. Nếu thật có Huyết Liên, Địch Tỷ Ho Cồn Mèo làm sao có thể để tin tức tiết lộ tới? Lợi Khang Thiên nói ra, cũng may mắn hạ thần phục dụng ngài đưa cho Bách Linh Đan, cái này Bách Linh Đan ăn vào, vạn độc bất xâm. La Quân cho ta một khỏa độc dược, hắn hiện tại cho là ta đã bị hắn nắm giữ ở. Long Nạo Thiên cười ha ha, nói ra, gia hỏa này, tự cho là đúng, nhưng lại không biết hắn thật sự là ngu xuẩn như lợn. Sau đó, Long Nạo Thiên lại hỏi, như vậy tiếp đó, hắn là tính thế nào? Lợi Khang Thiên nói ra, hắn muốn hạ thần tại trong vòng 3 ngày ám sát ngài, liền xem như giết không chết bệ hạ ngài, cũng phải để ngài trọng thương. Đến lúc đó, hắn cùng ta nội ứng ngoại hợp. Hắn ngược lại là đánh ý kiến hay. Long Nạo Thiên cười lạnh liên tục. Lợi Khang Thiên nói ra, La Quân trả lại cho ta một cái phù chú, cái này mai phù chú hắn nói là có thể ngăn cách hết thảy thanh âm. Ý hắn là, tại vây bắt ta thời điểm, đã đem tấm bùa chú này dán tại Tứ Đại Huyết Vương bên ngoài phòng. Cho nên, hắn muốn ta cầm phù chú trở về, để ngài hoài nghi Tứ Đại Huyết Vương đã làm phản. Long Nạo Thiên tiếp nhận Lợi Khang Thiên đưa cho phù chú, hắn tưởng tận xem xét một cái chớp mắt về sau, nói ra, cái này phù chú thật có chút cổ quái. Hắn đoán đến, nói ra, cái này tiểu tặc bản tính đánh cho sát thực rất lợi hại tinh, muốn cũng rất chú đáo. Hắn đoán ra cô đơn đối với ngươi là 100% tín nhiệm, một khi có dị thường, cũng sẽ chỉ qua hoài nghi Tứ Đại Huyết Vương. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn lại là muốn tới sử dụng ngươi. Lợi Khang Thiên tất cung tất kính nói ra, này tiểu tặc giỏi về luồn cúi quỷ kế, tự cho là đầy bụng tài hoa, thực sự bệ hạ trước mặt ngài, căn bản chính là một trận trò cười. Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn thật là cái không tệ đối thủ, bất quá tại cô trước mặt vẫn là non một số. Lợi Khang Thiên liền cũng đi theo phụ họa, cái này Lợi Khang Thiên tuy nhiên ở trước mặt người ngoài lãnh nạo phết lối, nhưng ở Long Nạo Thiên trước mặt lại là cẩn thận từng ly từng tí. Long Nạo Thiên không có khi bệ hạ thời điểm, hắn còn có thể theo Long Nạo Thiên xưng huynh gọi đệ. Từ khi Long Nạo Thiên trở thành bệ hạ về sau, Lợi Khang Thiên thì phá lệ chú ý phân tức. Bởi vậy cũng có thể gặp, Lợi Khang Thiên người này không phải đần độn, mà chính là cái thành thục lao hồ ly. Thử nghĩ, Lợi Khang Thiên rất được Long Nạo Thiên tín nhiệm. Nhưng hắn như ở trước mặt người ngoài hiền lành dễ thân, đến người yêu mến, như vậy Long Nạo Thiên còn có thể cho phép dưới hắn sao? Lúc trước Lưu Bang được thiên hạ về sau, Tiêu Hà còn muốn cố ý tham ô, chiếm lấy ruộng tốt đây. Sau cùng Bách Tính đến Lưu Bang trước mặt cáo trạng, Lưu Bang nghe xong, lại là cao hứng vô cùng. Đạo lý chính là cái đạo lý này. Bệ hạ, cái kia ngươi tính sau đó phải như thế nào làm? Lợi Khang Thiên sau đó cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, hắn nói ra, ngươi lặng lẽ cùng bọn hắn liên hệ, xác định bọn họ đến về sau, thì nói cho bọn hắn, nói ngươi đã đem ta đánh thành trọng thương. Đến lúc đó, cô lại ở hành cung bên trong chế tạo một số ồn ào cùng ồn ào tiếng đánh nhau. Ngươi thì giả bộ như trọng thương chạy đi. Sau đó, cô lại để cho người truy sát ngươi. Lúc này, ngươi theo La Quân bọn họ tụ hợp, sau đó một phen đánh nhau phía dưới, chúng ta người rút lui tiến đến. Chờ đem La Quân bọn họ lừa gạt sau khi đi vào, liền lại tới một cái đóng cửa đánh chó. Lần này, tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn cơ hội, muốn đem một mẹ hút gọn. Ngươi giả bộ như sau khi bị thương, tìm đúng máy bay sẽ ra tay. Bệ hạ diệu kế. Lợi Khang Thiên lập tức định nọt. Vào lúc ban đêm, La Quân một đoàn người đến quận bộ. Lợi Khang Thiên tìm cơ hội cùng La Quân liên hệ với, ở trong điện thoại, Lợi Khang Thiên nói ra, bệ hạ, ngài diệu kế đã lừa gạt đến Long Lão Đại, hắn hiện tại đối Tứ Đại Huyết Vương tràn ngập nghi ngờ. La Quân ở bên kia cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này đồ ngốc, ha ha. La Quân nhưng lại không biết, lúc này Long Nạo Thiên cũng ở một bên nghe, mà lại là mở ra điện thoại di động máy biến điện năng thành âm thanh. Long Nạo Thiên nghe La Quân chửi mình ngu xuẩn đồ vật, miệng hắn đều tức điên. Nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, trong mắt của hắn trải qua hàn quang, nói thầm, kỳ ngu xuẩn vô cùng đồ vật, chờ ngày mai ngươi thì biết mình là cái gì mặt hàng. Lợi Khang Thiên theo La Quân kết thúc trò chuyện. Hắn có chút xấu hổ xông Long Nạo Thiên nói, vậy hạ, cái này La Quân tự cho là đúng, quả thực thì là muốn chết. Lúc trước hắn tại địt tỷ hó cồn mèo nơi đó đối hạ thần đủ kiểu tra tấn, chờ ngày mai chúng ta đem hắn bắt, khẩn cầu bệ hạ để hạ thần hào hào báo thù này. Long Nạo Thiên cười lạnh nói, đây là tự nhiên, cô muốn để cái này tự cho là đúng ngu xuẩn muốn sống không được muốn chết không xong. Đêm nay, La Quân bọn người bí mật tiềm phục tại một cái quán chợ nhỏ bên trong. Đêm nay, bình tĩnh vô cùng. Trầm Mặc Nùng nhịn không được hỏi La Quân, nói ra, Đa Luân Tư đâu? La Quân nói ra, sáng mai liền sẽ đến. Trầm Mặc Nùng nói, trọng yếu như vậy sự tình hắn thế mà đến trễ, hắn đến đi làm cái gì? La Quân cười một tiếng, nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Trầm Mặc Nùng cũng là im lặng. Ngày thứ hai ban đêm, Lợi Khang Thiên theo La Quân ước định cẩn thận chuẩn bị hành động. Đa Luân Tư tại buổi sáng đã đưa tin, La Quân cho hắn phổ độ kiếm. Mọi người ban đêm đúng giờ xuất phát, tiến về đệ kệ càng cổ bảo. Trầm Mặc Nùng trong lòng các nàng tuy nhiên bất an, nhưng dưới mắt nhưng cũng cái gì cũng không nói. Đều muốn hành động, lại tiếp tục nghi vấn La Quân cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ nhiễu loạn quân tâm. La Quân chỉ huy mọi người tại dưới bóng đêm, hành quân gấp hướng đệ kệ càng cổ bảo mà đi. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, tựa như là một cái luân hồi một dạng. Tại dạng này ban đêm, mọi người lần nữa tới đến đệ kệ càng gia tộc, giống như lúc trước Long Nạo Thiên trong đêm tối giết đi vào. Hôm nay chẳng khác gì là La Quân cùng Long Nạo Thiên một lần nữa đổi vị trí. Nhưng La Quân lần này liền có thể đem Long Nạo Thiên xử lý sao? La Quân bên này, người nào cũng không có cái này nắm chắc. Nhưng khác biệt là, Long Nạo Thiên lại là hoàn toàn có tuyệt đối nắm chắc muốn xử lý La Quân đám người này. Long Nạo Thiên không có chút nào lo lắng hội không giải quyết được La Quân đám người này, hắn không có thất bại khái niệm. Hắn lo lắng duy nhất chính là sợ La Quân đám người này sẽ có cá lọt lưới đào tẩu. Hắn muốn duy nhất một lần đem La Quân đám người này toàn bộ xử lý. Chỉ cần La Quân vừa chết, Long Nạo Thiên liền có thể thả lòng trong lòng nhức đầu thạch. Hắn liền có thể gối cao không lo tới làm cái này bệ hạ, hắn liền có thể tránh thức danh chính ngôn thuận. Đêm như vậy mực, trong bóng đêm ẩn tàng nói không nên lời sắc cơ. La Quân đám người đã đến để kẻ căng thành bảo bên ngoài ở nút. Đúng lúc này, đệ kệ căng trong thành bảo tín hiệu phát ra. Sau đó, ồn ào vang lên, tận lực bồi tiếp tiếng đánh nhau chuyển tới, mà lại còn kèm theo Long Nạo Thiên giống giận gào thét âm thanh. Lợi Khang Thiên, ngươi thế mà phản bội ta, ta giết. Long Nạo Thiên như bị thương tổn dã thú gào thét. Thành công. Trầm Mặc Nùng chờ người vui mừng. Chúng ta muốn hay không xông? Lâm Băng hỏi. Xông. La Quân đơn giản trực tiếp, mà lại một ngựa đi đầu. Mọi người lập tức liền theo ở phía sau, hỏa tốc lôi đỉnh đi theo vào. cái kia cổ bảo trang viên đại môn trực tiếp bị La Quân một chân đá ngã lăn. Người nào? Thủ vệ huyết tộc thị vệ lập tức lớn tiếng quát lớn. Mọi người trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt đem đánh ngất đi. Đều là huyết tộc người, bọn họ không muốn quá mức giết hại. Vừa vào trang viên, liền nhìn thấy bóng người lay động, đầu tiên một ngựa đi đầu cũng là Lợi Khang Thiên toàn thân đẫm máu, sợi tóc tán loạn, chật vật không thôi trốn qua tới. Ngay sau đó, đằng sau chính là Long Nạo Thiên thủ hạ thứ hai cao thủ trời cao mang còn lại mấy tên cao thủ hạng giết tới. Long Nạo Thiên cũng là lung la lung lay, toàn thân đẫm máu lao ra. Song phương tính toán là chân chính không thể buông tha. Giết. La Quân cũng không nói nhảm, lệ hống một tiếng. Lợi Khang Thiên làm theo trốn ở La Quân bọn người sau lưng. Song phương giao chiến tại cùng một chỗ. La Quân hô một tiếng giết về sau, người khác nhưng không có tiến lên, ngược lại là trở lại hỏi Lợi Khang Thiên, nói: "Ngươi thế nào, có nặng lắm không?" Lợi Khang Thiên trong lòng cười lạnh, ngoài miệng nói ra: "Bệ hạ, Long Lao đại bên trong ta nhất trưởng, hắn thụ bị thương rất nặng, tuyệt đối không được. Bất quá ta cũng thụ hắn nhất trưởng, ta là không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt." La Quân nói với Lợi Khang Thiên: "Ngươi yên tâm, đêm nay ngươi giúp ta đại ân, ta sẽ không quên người công lao." Hắn nói liền đem tay đập vào Lợi Khang Thiên trên bờ vai. Lợi Khang Thiên tự nhiên không thể tránh né, cái này trốn một chút tránh thì lộ tẩy. Hắn mỉm cười, mặc cho La Quân đập vai. Nhưng lại tại cái này một cái trước mắt, La Quân trong tay bỗng nhiên phát ra mạnh mẽ sức lực ấn xuống, tựa như là một cỗ điện lưu tập giết tới. Lợi Khang Thiên đang muốn phản kháng, phía sau hắn, Đa Luân Tư một kiếm trực tiếp đem hắn đâm lạnh thấu tim. Đa Luân Tư cùng La Quân là lao chiến hữu, lẫn nhau phối hợp phá lệ ăn ý, La Quân vừa động thủ, Đa Luân Tư thì xuất thủ. "Ngươi?" Lợi Khang Thiên trong mắt lóe lên kinh ngạc hoảng sợ ánh mắt, hắn không hiểu cái này đến là chuyện gì xảy ra. Sau đó, La Quân cùng Đa Luân Tư không để ý tới Lợi Khang Thiên, vọt thẳng hướng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đang hướng Bạch Tuyết thống hạ sát thủ, hắn bỗng nhiên trông thấy Lợi Khang Thiên bị giết, không khỏi giật nảy cả mình. Lúc này, La Quân đã cùng Đa Luân Tư đi vào Long Ngạo Thiên trước mặt. Chương 549, khó mà đoán trước. Còn lại người đều tại ác chiến, Bạch Tuyết theo mặt khác cao thủ người bị đánh chết cùng một chỗ. Giờ này khắc này, cái kia tứ đại huyết vương cũng không có tham chiến, bọn họ tránh ở một bên, yên lặng nhìn biến. Cái kia mới có ưu thế, bọn họ thì lại trợ giúp phía kia. Đây chính là đẫm máu hiện thực. Long Nạo Trời mặc dù trở thành bệ hạ, nhưng hắn lực ngưng tụ thực rất là yếu kém. Sở hữu công tước, tử tước còn có huyết tộc thành viên cũng sẽ không tránh thức vì hắn bán mạng. La Quân đối mặt Long Nạo Thiên, cười lạnh một tiếng, nói ra: "Long Nạo Thiên, từ Lợi Khang Thiên cứ gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta liền biết không thích hợp. Vừa rồi Lợi Khang Thiên căn bản là không có thụ thường, trung khí 10 phần, có thể giấu giếm được ta sao?" Long Nạo Thiên thấy mình kế hoạch đã bại lộ, hắn dứt khoát thì lộ ra giữ tận tới. "Đồ chó con, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có cơ hội sống mà đi ra qua sao?" Hắn cái này một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra khí thế hung hăng đến. Gia hỏa này, tuyệt đối cường đại đến người tiên. "Lên." La Quân không nói hai lời, cùng Đa Luân Tư chào hỏi, hắn ra tay trước. La Quân hai tay đều mang Phược Long bao tay, hắn thiểm điện tiến lên trước một bước, lấy Long Chảo thủ bắt đánh về phía Long Nạo Thiên vị trí hiểm yếu. Một sát na này, Đa Luân Tư cũng thiểm điện xuất kiếm. Hai người liên thủ tiến công, như điện như ánh sáng, quả nhiên là quỷ thần khó phòng. Liền cũng tại lúc này, Long Nạo Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giang giác. La Quân cùng Đa Luân Tư phân biệt đều đánh trúng Long Nạo Thiên. Chỉ là đáng tiếc, rất nhanh, Long Nạo Thiên thì như mặt gương vỡ vụn một dạng, trực tiếp biến mất. La Quân sớm cùng Đa Luân Tư nói qua Long Nạo Thiên có nhân hoàng kính, cho nên trước mắt một màn tuy nhiên quỷ dị, nhưng Đa Luân Tư cùng La Quân đều lộ ra rất bình tĩnh. Đúng lúc này, Long Nạo Thiên đột nhiên từ La Quân sau lưng xuất hiện. Long Nạo Thiên vô cùng trực tiếp, hắn bạo giống một tiếng, thanh âm này trực tiếp chấn động đến La Quân màng nhĩ chảy máu, mắt nổi đom đóm. Mà lại thanh âm là từ La Quân phía sau truyền đến, ngay sau đó, Long Nạo Thiên vô lượng quyền ấn oanh sát mà đến. Đây là mạt nhật thiên thai khí thế, che khuất bầu trời, muốn tránh cũng không được. Vẹn vẹn một chiêu này, La Quân liền đã rất khó ứng phó, Long Nạo Thiên bản thân tu vi khủng bố, lại thêm cái này cường đại vô cùng nhân hoàng kính, La Quân tại Long Nạo Thiên trước mặt, một điểm phần thắng đều không có. Trên thực tế, lúc này cũng không người đến trợ giúp La Quân. Bởi vì Trầm Mặc Nùng bọn họ ứng phó còn lại cao thủ liền đã đầy đủ cố hết sức. Cuộc chiến đấu này, dù cho đánh lén rơi Lợi Khang Thiên, nhưng La Quân bên này vẫn là không có phần thắng chút nào. Long Nạo Thiên lúc này nhất tâm muốn giết La Quân, cho nên hắn hoàn toàn không có suy nghĩ bên trong còn có cái gì điểm đáng ngờ. Vì cái gì La Quân từ trong điện thoại liền biết không thích hợp, nhưng còn muốn giết tiến đến đâu? Đây hết thảy, Long Nạo Thiên đều không đi nghĩ, hắn chỉ muốn giết La Quân. La Quân đối mặt phía sau vô lượng quyền ấn, gấp trong lúc cấp bách, hắn duy nhất có thể thi triển cũng là Linh Dương Móc Sừng. Mà lại Linh Dương Móc Sừng cũng vô pháp hoàn toàn tránh né, hắn còn phải lại đến một chiêu lại lư đả cồn. Như thế, La Quân mới tính chật vật tránh đi cái này một hung hiểm quyền chiêu. Liền cũng tại lúc này, Đa Luân Tư lại một kiếm lôi đỉnh thiểm điện đâm về Long Nạo Thiên phía sau lưng. Đa Luân Tư kiếm thuật tại Mê Thất Đại Lục đúng đúng tuyệt đỉnh vô song, đến cái này chủ thế giới bên trong vẫn là tuyệt đỉnh vô song. Kiếm này nhẹ nhàng độc ác, giống như giỏi trong xương khiến người ta khó lòng phòng bị. Đương nhiên, coi như Đa Luân Tư kiếm thuật thông thần, nhưng hắn muốn tới giết Long Nạo Thiên còn chưa đủ nghiên cứu. Long Nạo Thiên lực lượng quá cường đại. Lúc trước tại Ma Thần Điện bên trong, Đa Luân Tư đã đối phó không con rối nguyên thần kiếm thần tinh. Sau tới vẫn là La Quân ăn Long Tinh về sau, tu vi phóng đại mới đưa kiếm thần tinh giết. Mà dưới mắt, Long Nạo Thiên thế nhưng là mạnh hơn kiếm thần tinh mấy cái đẳng cấp đối thủ. Cho nên Đa Luân Tư muốn giết Long Nạo Thiên căn bản không có khả năng. Long Nạo Thiên muốn tránh Đa Luân Tư một kiếm này cũng không khó, nhưng hắn căn bản không tránh, hắn muốn tiếp tục giết La Quân. Cho nên lúc này, hắn lần nữa vận chuyển nhân hoàng kính. Đa Luân Tư một kiếm lại đâm vào Long Nạo Thiên giả trên thân, mà cái này thiểm điện một cái trước mắt, Long Nạo Thiên đã đi tới La Quân đằng sau. La Quân người còn không có đứng lên, Long Nạo Trời đã một chân mãnh liệt đã tới. La Quân ở đâu tới được đến tranh né a? Một cước này nếu là bị Long Nạo Thiên đá trúng, La Quân không chết cũng bị thương. Trong lúc nguy cấp, La Quân thân thể một quần mình, người khác vốn là trên mặt đất. Lúc này ôm đầu lấy hai tay đón đỡ Long Nạo Thiên độc cát một chân. Phanh một tiếng, La Quân chỉ cảm thấy cả thân thể đều là chấn động, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn lệch vị trí. Cái này cố cự lực, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi, cả thân thể đều bị đá bay ra 5-6 mét xa, sau cùng trùng điệp đâm vào trên khóm hoa. La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Cũng may mắn là dạng này mấy cái xuống di động, để Long Nạo Thiên lực lượng bị tan mất rất nhiều, không phải vậy La Quân cái này tuyệt đối phải gần chết. Hảo lợi hại Long Nạo Thiên. Đa Luân Tư không khỏi lo lắng, lại một kiếm như tia chớp đâm tới. Ngươi thật là muốn chết ta. Long Nạo Thiên trợn mắt tròn xoe, đột nhiên đưa tay, thế mà trực tiếp thần kỳ bắt lấy Đa Luân Tư thủ đoạn. Hắn lại chấn động, Đa Luân Tư kiếm thì bay ra ngoài. Long Nạo Thiên đang muốn nhất trưởng kết Đa Luân Tư, ngay vào lúc này, La Quân trong tay đột nhiên thêm ra một chi thần kỳ súng lục cổ quay, mà lại là thủy ngân cao bạo đạn, hắn lập tức liền hướng Long Nạo Thiên mở ra ba phát. Long Nạo Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy nhân hoàng kính tránh né. Tiếp theo, Long Nạo Thiên thì xuất hiện tại La Quân trước mặt. Người đi chết đi. La Quân không chút nghĩ ngợi, lần nữa nổ súng. Hắn cũng là tài liệu chuẩn Long Nạo Thiên lại phải đến trước mặt mình tới giết chính mình, cho nên hắn bay thẳng đến phía trước nổ súng. Long Nạo Thiên không nghĩ tới La Quân chuẩn xác như vậy, không khỏi giận mắng một tiếng, lần nữa lấy nhân hoàng kính tránh thoát. Có thể lần này, hắn mới từ nhân hoàng kính bên trong khúc xạ mà ra, còn chưa đứng vững. Phía sau lưng bỗng nhiên một đao đâm tới, một đao kia đến được tốt sinh đột ngột. Long Nạo Thiên không thể tin nhìn lấy trước ngực mình, đao kia đã tại bộ ngực hắn lên lạnh thấu tim. Trong một chớp mắt, Long Nạo Thiên sở hữu khí kình hoàn toàn tan đi, hắn quay đầu liền trông thấy giết người khác không phải cái gì khác người, mà chính là hắn thứ hai đại ái tướng, Trường Không. Long Nạo Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, Trường Không thế mà lại ra tay với hắn. Vì cái gì? Long Nạo Thiên gào thét nói ra. Trường Không cúi đầu, hắn nói ra, Long lão đại, xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ. Một màn này phát sinh, thật sự là vượt quá người ngoài ý liệu. Liền cũng tại lúc này, tứ đại huyết vương lập tức đến La Quân đội ngũ bên trong tới. Bệ hạ, đến đây vì ngài hiệu chung. Bệ hạ, Thụy Lân đến đây vì ngài hiệu chung. Bệ hạ, tứ đại huyết vương, Trường Không chuyển tay tiếp tục giết chết, Đa Luân Tư cũng đem phổ độ kiếm cầm lấy, chém giết đi vào. Chiến cục theo Long Nạo Thiên mất đi chiến đấu lực, lập tức thay đổi. Không đến 5 phút đồng hồ, Long Nạo Thiên thủ hạ gắt gao, thương tổn, trốn. Lại không người phản kháng La Quân bên này. Mà La Quân bên này lại là hoàn hảo vô hại. Duẫn Nhi cấp tốc đi vào La Quân bên người, đem La Quân nâng đỡ. Lúc này, cái kia Lợi Khang Thiên cũng còn chưa tắt thở, hắn nỗ lực gian nan leo đến Long Nạo Thiên bên người. Long Nạo trời mặc dù thụ một đao, hắn ngũ tạng lục phủ đã bị xuyên thủng, tuyệt đối không sống được. Bất quá hắn sinh cơ cường đại, trong lúc nhất thời còn không chết, mà lại hắn biểu hiện được rất giống một người bình thường. Lợi Khang Thiên cũng ngồi xuống, hắn nhìn về phía La Quân, nói, vì cái gì? Long Nạo Thiên cũng nhìn về phía La Quân, hắn cùng Lợi Khang Thiên là một dạng nghi vấn. Bao quát trầm mặc nùng các nàng, cũng là không hiểu rõ vì cái gì. La Quân tử tốn nói, Long Nạo Thiên, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi có thể nghĩ đến, ta không có khả năng nghĩ không ra. Lấy huyết liên gây nên ngươi chú ý, ngươi trước tiên liền sẽ đoán được ta trở về. Ngươi vì giết ta, khẳng định hội tương kế tiểu kế phái Lợi Khang Thiên tới. Cho nên, ta cho tới bây giờ không có tin tưởng qua Lợi Khang Thiên. Ta bắt Lợi Khang Thiên, buộc hắn uống thuốc độc thuốc chờ một chút, đều chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp. Ta tránh thức muốn sử dụng là Trường Không, một cái ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến người. Nhưng hắn lại có thể quyết định ngươi sinh tử. Vừa rồi ta cùng Đa Luân Tư đều là đang làm trưởng khoảng không chế tạo cơ hội, Trường Không muốn bắt được ngươi nhân hoàng kính quy tích. Ngươi chớ nhìn hắn một đao kia đưa ngươi đâm trúng tựa như là đánh lén, thực đây là đi qua đối ngươi nhân hoàng kính nghiên cứu ra được. Lần này, ngươi phải chết. Long Ngạo Thiên, Lợi Khang Thiên không khỏi ngây người. Hai người trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, cái này La Quân trí tuệ thật sự là quá kinh khủng. Ai có thể đấu qua được hắn đâu? Giờ này khắc này, liền xem như Trầm Mặc Nùng còn có và Dụn, Lâm Băng, Bạch Tuyết các nàng cũng là bị trấn trụ. La Quân gia hỏa này, đầu hắn đến là cái gì cấu tạo a? Trường Không, ta tự nhận không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao muốn phản bội tại ta? Long Nạo Thiên nhìn về phía Trường Không. Trường Không nói không ra lời. La Quân nói ra, ta đến nói cho ngươi vì cái gì đi. Ta trước đó để hai cái ngươi hoàn toàn không biết người tới một chuyến quận bù, bọn họ theo thứ tự là Viên Tinh Vân cùng Đa Luân Tư. Hai người bọn họ mục tiêu cũng là Trường Không. Ta để Viên Tinh Vân cùng Đa Luân Tư dẫn dụ ngươi tiểu thiếp rời đi cổ bảo một chuyến. Sau cùng bắt nàng cho ăn chút thôi tình dược vật. Mà Trường Không ban đêm có tại quán ba uống rượu thói quen, chúng ta đem hắn thành công dẫn tới Mụ Phỉ Nhi chỗ trong phòng. Tại trong phòng kia, như chúng ta dưới thôi tình dược phấn, Trường Không sau khi đi vào liền kìm lòng không được cùng Mụ Phỉ Nhi phát sinh quan hệ. Mà càng làm ta hơn nghĩ không ra là, Trường Không thế mà một chỉ thích Mụ Phỉ. Cho nên hắn cho dù là vì Mụ Phỉ, đó cũng là muốn giết ngươi. Ngươi như là ưa thích Mụ Phỉ, ngươi nói với ta chính là, ngươi tại sao muốn? Long Nạo Thiên đối Trường Không đau lòng như góc. Long lão đại. Trường Không cười khổ một tiếng, nói ra, có lẽ ngươi bây giờ nói là thật tâm lời nói, nhưng là ta cũng biết, làm ngươi vẫn là bệ hạ thời điểm, ngươi tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ ta nhúng chạm nữ nhân ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, từ khi ngươi trở thành bệ hạ về sau, ngươi đã biến sao? Ta như là đã cùng Mụ Phỉ Nhi phát sinh quan hệ, ta thì không có cách nào không nghe bọn hắn, bởi vì chỉ cần bọn họ đem ta cùng Mụ Phỉ Nhi cùng một chỗ ảnh chụp cho ngươi, dù cho ngươi biết ta là bị bọn họ bức bách, ngươi cũng sẽ không để ta sống. Bởi vì ta còn sống cũng là ngươi nhân sinh sỉ nhục cùng vết bẩn. Long Nạo Thiên trầm mặc xuống dưới. Sau đó, hắn lại nói với Lợi Khang Thiên, được làm vua thua làm giặc, ta thua, rất xin lỗi, lao bằng hữu, cũng liền mệt mọi ngươi. Lợi Khang Thiên khẽ cười khổ, nói ra, việc đã đến nước này, không có gì để nói nhiều. Long lão đại, chúng ta đi thôi. Long Nạo Thiên cười một tiếng, sau đó, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Lợi Khang Thiên cũng giống như vậy. Hai giới thân người đã thành vũng máu, bọn họ như vậy nhắm mắt, sau đó khí tuyệt. Chương 550, buổi chiều ánh sáng mặt trời. Long Nạo Thiên cùng Lợi Khang Thiên vừa chết, toàn bộ huyết tộc đại cục trên cơ bản liền đã ổn định lại. Địch Tỷ Ho Cồn Mèo thân vương lần này cũng không đến, La Quân Thực cũng không có như vậy tin tưởng Địch Tỷ Ho Cồn Mèo, cho nên tại trọng yếu như vậy sự tình bên trên, hắn sẽ không dẫn hắn tới. Nhưng Địch Tỷ Ho Cồn Mèo thân vương thủy chung không biết mình là thật không nữa trúng độc, cho nên hắn vẫn là sẽ đối với La Quân biểu thị trung tâm. Riêng là tại La Quân bây giờ thuận lợi bên trên về sau, Địch Tỷ Ho Cồn Mèo thân vương cũng coi là muốn thở phào một hơi. Hắn nhưng là có ủng lập chi công a. Lúc này, tại trong trang viên, mùi vị huyết tinh rất là nồng đậm. Mặt đất còn có Long Nạo Thiên hai tên thương binh, hai người này theo thứ tự là Lăng Hư Độ, còn có Kiệt Trịu. Hai người đều là thần thông bắt trọng cao thủ. Trường Không nhìn về phía La Quân, nói: "Vậy hạ, Lăng Hư Độ cùng Kiệt Trịu bất quá là Long lão đại thủ hạ, bọn họ cũng là nghe lệnh hành sự. Mà lại nói đến, bọn họ đều là trong huyết tộc cao thủ, còn mời ngài có thể mở một mặt lưới." La Quân nhìn cái kia Lăng Hư Độ cùng rắc liếc một chút, sau đó, hắn nói với Trường Không: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm liên lụy. Lão tổ tông đem huyết tộc giao cho ta, là hy vọng ta chỉ huy huyết tộc thuận lợi vượt qua kiếp nạn. Như vậy đi, Trường Không, ngươi mang hai người bọn họ qua liệu thương. Chờ sau khi thương thế lành, ba người các ngươi là muốn đi vẫn là muốn lưu, ta đều hoan nghênh. Đi, ta hội cho các ngươi một số tiền lớn. Lưu, ta hy vọng các ngươi là thật tâm muốn lưu lại." "Tốt ta." Trường Không trong mắt lập tức xuất hiện vẻ cảm kích, hắn nói ra: "Đa tạ bệ hạ." Lăng Hư Độ cùng Kiệt Trịu cũng là sắc mặt cảm kích, cùng một chỗ dây rủa lấy hành lễ nói ra: "Đa tạ bệ hạ." La Quân cười một tiếng, hắn ánh mắt lại quét về phía Tứ Đại Huyết Vương. Tứ Đại Huyết Vương kìm lòng không được túi đầu, bọn họ vẫn còn có chút hổ thẹn. La Quân nói ra: "Sự tình cứ như vậy quá khứ, tiếp xuống tất cả mọi người hào hào đi." Hắn cũng không có nửa câu trách cứ. Tứ Đại Huyết Vương hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó cảm động đến rơi nước mắt. Tiếp theo, La Quân liền đối với Huyết Vương Bá Tước bên trong bẹt nói ra: "Ngươi đi đem Sở Hữu công tước, Tử Tước triệu tập tới." Hắn đón đến, lại đối một vị khác Huyết Vương Thụy Lân nói ra: "Mau chóng sắp hiện ra trận quét dọn một chút, đem Long Ngạo Thiên cùng Lợi Khang Thiên thi thể để ở chỗ này." Thụy Lân nói ra: "Đúng." La Quân dưới mắt phân phó bọn họ làm việc, trong lòng bọn họ vô cùng vui vẻ. Trầm Mặc Đùng thì là tiến lên lấy Lợi Khang Thiên cùng Long Ngạo Thiên giới tu di, sau đó giao cho La Quân trên tay. Long Ngạo Thiên nhân hoàng kính là cái thứ tốt, ngươi cầm trên tay nói không chừng hội có hiệu quả. La Quân gật gật đầu, hắn đem bên trong một cái thuộc về Lợi Khang Thiên giới tu di giao cho Đa Luân Tư trên tay, nói ra: "Trên tay ngươi không có vật này, rất lợi hại không tiện, cầm đi." Đa Luân Tư cũng không cự tuyệt, mỉm cười, nói: "Tốt." La Quân làm theo đem Long Ngạo Thiên giới tu di thu, hắn hiện tại cũng không tiện tới kiểm tra bên trong có vật gì tốt. Hết thảy đều muốn chờ đêm nay sự tình mới được. Sau một tiếng, bốn đại công tước, 36 tử tước toàn bộ trình diện. Khi bọn hắn nhìn thấy Long Ngạo Thiên cùng Lợi Khang Thiên thân tử thời điểm, mỗi một cái đều là sắc mặt chấn kinh. La Quân mang theo cả đám đứng tại vị trí cao nhất, sắc mặt hắn nghiêm túc, không nói một lời. Vẫn là buộc công tước hiểu chuyện, sớm hành lễ, nói: "Chúng thần bái kiến bệ hạ." Sau đó cả đám đen nghịt nửa quỳ đi xuống, cùng một chỗ hô to: "Chúng thần bái kiến bệ hạ." La Quân trầm giọng nói ra: "Mọi người đều đứng lên đi." Cả đám liền đứng lên. Từ giờ khắc này, La Quân uy nghiêm cùng địa vị hoàn toàn đặt vững. Huyết tộc người, rốt cuộc không ai dám nói đúng hắn có bất kỳ nghi ngờ nào cùng phủ định. Liên Long Nạo Thiên mạnh mẽ như vậy ra hỏa đều bị hắn bất động thanh sát giết. Người này, tuyệt đối là có thể đảm nhiệm huyết hoàng. Lúc này, mọi người trong lòng cũng có chút minh bạch, vì cái gì lão tổ tông hội độc tài thánh đoạn để La Quân tới làm cái này huyết hoàng. Mọi người sau khi thức dậy, La Quân nói ra: "Kể từ hôm nay, trước kia sự tình cô cũng làm chưa từng xảy ra, cũng sẽ không đuổi theo giết, so đo mỗi người. Nhưng là cô hy vọng ngày sau, mọi người có thể tề tâm hiệp lực vì huyết tộc." Mắt thế giới bên dưới bố cục tình thế phức tạp, sát kiếp đột khởi, như chúng ta nội bộ không đoàn kết, tương lai nhất định thê thảm đau đớn. Cô chỉ hy vọng các vị không muốn sai lầm. Chúng thần cần tuân bệ hạ chi lệnh." Cả đám cùng kêu lên nói ra. Sau đó, La Quân nói ra: "Bốn vị công tước đại nhân lưu lại, còn lại người chờ đi về nghỉ ngơi trước đi." "Vâng, bệ hạ." Đêm nay, La Quân tất cả đều bận rộn trấn an, còn có vững chắc địa vị hắn, không phải nghỉ ngơi. La Quân đầu tiên là theo bốn vị công tước tâm sự, để bọn hắn trung thực xuống tới, đừng có lo lắng. Bây giờ hắn đã ra ngoài, đã triển lộ phong mang, cho nên đối người phía dưới tự nhiên muốn lôi kéo. Sáng ngày thứ hai, quân bù ánh sáng mặt trời vô cùng long lanh. Cổ bảo thượng hạ trước sau đều đã dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời bị mua không ít hoa tươi tới. Hoa tươi mùi thơm ngăn chặn những cái kia mùi máu tươi. Trong trang viên, những hoa hoa thảo thảo đó bên trên rọ xương điểm điểm, bị cái kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tựa như là lóa mắt trân châu. La Quân lành nghề cung bên trong tiến vào trạng thái ngủ đông, người nào cũng không có tới quấy rầy La Quân. Một mực đến xế chiều, La Quân mới từ trên giường tỉnh lại. Hắn phòng ngủ là rộng rãi mà xa hoa. Đây là hắn trước kia phòng ngủ, Long Nạo Thiên vào ở đến thời kỳ, cũng không có ở La Quân phòng ngủ, đại khái là có chút ghét bỏ đi. Tựa như La Quân cũng không muốn ở Long Nạo Thiên ở qua phòng ngủ đây. Phòng ngủ này bên trong cái gì cần có đều có, còn có một cái phòng bếp nhỏ cùng quầy bar. Đồng thời hoa mùi thơm khắp nơi. Kéo màn cửa sổ ra, liền có thể thấy đằng sau hoa viên, cái kia vườn hoa bên trong là sán lạn ngời ngời tươi đẹp hoa hải, ngoài ra còn có hồ bơi. Dạng này sinh hoạt, tuyệt đối là một loại quý tộc sinh hoạt. Chỉ cần La Quân nguyện ý, còn sẽ có đỉnh cấp cà phê, mỹ tửu, giai nhân cống hiến tới. Toàn bộ huyết tộc tài lực còn có thực lực, đó là không thể đo lường. Đối với làm sao chữa để ý huyết tộc, La Quân có ý nghĩ của mình, không hiểu đồ vật, phải hiểu người đi làm. Hắn chỉ phụ trách chỉ dùng người mình biết. Tựa như là huyết tộc sinh ý cái này một khối, hắn dự định để vạ dừng qua giám sát. Mặt khác Đa Luân Tư đến bên này, cũng là như cá gặp nước. Bởi vì hắn không có cái gì lời nói chướng ngại, hắn dáng dấp cũng chính là một bộ người ngoại quốc bộ dáng. La Quân đối Đa Luân Tư càng là 100% tín nhiệm, cho nên cũng sẽ cho hắn cử đi một số mang tính then chốt nhiệm vụ. La Quân đứng tại cửa sổ sát đất trước, cái kia buổi chiều ánh sáng mặt trời phá lệ khiến người ta thoải mái. Hắn đắm chìm trong bên trong, có chút không thể tự thoát ra được. Ngay vào lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. La Quân thực lúc trước liền nghe đến tiếng bước chân, là Duẫn Nhi. Tiến đến. La Quân ánh mắt nhu hòa. Duẫn Nhi đẩy cửa vào, nàng ăn mặc diễm lệ màu đỏ tiên nữ bảy, chậm rãi mà vào. Trong tay nàng bưng bàn ăn là kim sắc, phía trên có hương nồng cà phê. Trang bị ly cà phê là tràn ngập Âu Châu quý tộc nghệ thuật cảm giác. Ngoài ra còn có một phần gạo lâm món điểm tâm ngọt. Bệ hạ, ngài nhất định đói a? Duẫn Nhi ngon ngọt cười, nói ra. La Quân quay đầu trông thấy Duẫn Nhi cái này một cái chớp mắt lại là ngốc ngẩn ngơ, bởi vì lúc này giờ phút này Duẫn Nhi thật sự là thật xinh đẹp. Cho dù là dạng này màu đỏ chót mặc trên người nàng, lại là tuyệt không lộ ra tầm thường. Ngược lại là khiến người ta cảm thấy yêu thích không buông tay. Riêng là cái này váy để trước ngực nàng lộ ra một đạo xảo diệu trắng như tuyết danh vũ. Dạng này buổi chiều, dạng này buông lỏng tâm tình thật là làm cho La Quân thèm ăn nhỏ dài a. La Quân tâm tình vốn là rất lợi hại buông lỏng, cũng rất tốt. Giờ phút này nhìn thấy Duẫn Nhi liền càng thêm tốt, hắn đi lên phía trước, đem bàn ăn tiếp nhận, sau đó để ở một bên trên bàn. Sau đó liền ôm Duẫn Nhi vòng eo, hôn lên nàng mỹ diệu môi đỏ. Duẫn Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ. Bất quá nàng không có tranh né. Đây là một vòng hôn nồng nhiệt, hôn đến khiến người ta hòa tan. Sau một hồi khá lâu, hai người vừa rồi rời môi. Vậy hạ. Duẫn Nhi thẹn thùng không thôi. La Quân mỉm cười, nói ra, trong khoảng thời gian này bận quá, vắng vẻ ngươi. Đêm nay ta muốn ăn ngươi. Duẫn Nhi nhất thời ngượng ngùng không chịu nổi, nàng hơi hơi dậm chân một cái, nói ra, La đại ca, ta không để ý tới ngươi. Nàng xoay người chạy ra ngoài. La Quân cười ha ha một tiếng. Nếm qua món điểm tâm ngọt về sau, La Quân đem cà phê uống một hớp, quả thực cũng là nốc từ ngực a. Đều xin lỗi loại này cực phẩm bờ lưu muốn pen cà phê. Sau đó, La Quân nghĩ đến cái gì, hắn xuất ra Long Ngạo Thiên Giới Tu Di. Tiếp theo, lấy thần thức cảm ứng. Rất nhanh, Long Ngạo Thiên Giới Tu Di tình huống nội bộ toàn bộ xuất hiện tại La Quân trong não vực. Bên trong bắt mắt nhất cũng là cái kia nhân hoàng kính. Nhân hoàng kính chính là toàn thân màu đen, nhìn lấy không giống như là một khối tấm gương. Tại tấm gương mặt sau có long hình phù điêu, mà trong gương ở giữa có một khỏa đá quý màu đen. Vô luận là màu đen tấm gương vẫn là đá quý màu đen, đều là hắc đến tỏa sáng. La Quân đem nhân hoàng kính cầm tại trên tay chi tiết đứng lên. Cầm trên tay, là một loại cảm giác kỳ diệu. Đầu tiên, tấm gương này rất nặng, khoảng chừng 100 cân nặng. Nhìn bất quá là mấy lượng trọng đồ vật, thật làm cho nhân nạn lấy nghĩ rõ ràng vì sao như thế nặng nghề. Mặt khác, nhân hoàng kính trong tay, La Quân có thể cảm giác được bên trong có khí lưu động. Rất mạnh khí đang lưu động. La Quân biết trong này khẳng định là có kỳ diệu trận pháp tại chèo chống, còn có bảo thạch cũng là ở bên trong thai nghén vô cùng năng lượng. Mà lại, La Quân còn có thể cảm nhận được bên trong một loại hoàng giả uy nghiêm. Nhân hoàng kính, đến là vị nào nhân hoàng sử dụng tới? La Quân không khỏi hồ nghi, tại Mê Thất Đại Lục bên trong có thượng cổ thời đại, có bàn hoàng, ma hoàng những người kia. Nhưng những người kia đều là bị ổi đồ vô sỉ. Mà vị này nhân hoàng đến ra sao cần người ư? La Quân tìm không ra đáp án tới. Đương nhiên, dưới mắt cũng không phải xoắn xuýt đáp án này thời điểm. La Quân còn phải suy nghĩ một chút nhìn, đến chính mình làm sao tới dùng cái này một mặt nhân hoàng kính. Tại Mê Thất Đại Lục bên trong, La Quân có không gì làm không được hỗn độn chi khí, vô luận gặp được pháp bảo gì, đều có thể dùng hỗn độn chi khí đến lĩnh hội. Nhưng dưới mắt, hắn lại là hai mắt đen thui, có chút không thể làm gì. Hắn tưởng tận xem xét thật lâu, lĩnh hội hồi lâu, sau cùng lại là không đúng phương pháp, căn bản sợ không ra cái như thế về sau. La Quân bất đắc dĩ từ bỏ, hắn quyết định tìm Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng Sư Tỷ đến xem. Dù sao hai người bọn họ có pháp lực tồn tại. Ngay sau đó, La Quân liền đứng dậy qua tìm Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng. Ra phòng ngủ, La Quân gặp Duẫn Nhi mang theo hai tên thị nữ tại làm đơn giản quét dọn. Duẫn Nhi trước đó thì là La Quân tiếp thân thị vệ quan viên, cho nên nàng hiện tại vẫn là tại hành cung bên trong phục thị La Quân. Duẫn Nhi nhìn thấy La Quân về sau, khuôn mặt lập tức đỏ đến bên hai. Tiểu nha đầu này quá thẹn thùng. La Quân lại là cười một tiếng, hắn biết không có thể luôn luôn đùa giỡn Duẫn Nhi, liền hỏi, "Duẫn Nhi, có nhìn thấy hay không Mặc Nùng cùng sư tỷ của ta?" Chương 551, nhân hoàng kính bí mật. Duẫn Nhi gặp La Quân hỏi là chính sự, nàng lập tức cũng liền nghiêm túc lên. Nàng đem cản ở trước mắt một sợi tóc đẩy đến sau tai, sau đó mới lên tiếng, "Bệ hạ, Trầm tiểu thư cùng Lâm tiểu thư ra đi dạo phố." La Quân nói ra, "A." Duẫn Nhi nói ra, "Ngài muốn tìm các nàng sao? Cần hạ thần gửi điện thoại các nàng sao?" La Quân cười một tiếng, xoa bóp Duẫn Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, "Ta tự đánh mình điện thoại liền tốt, còn có nơi này không có người ngoài, gọi ta La đại ca liền tốt." Duẫn Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nhưng nàng nhưng không có đáp ứng La Quân. Nàng là từ nhỏ tại huyết tộc trưởng lớn, lễ nghi, quy củ không thể biến. Nàng không thể bởi vì chính mình cùng La Quân quan hệ không ít liền có điều làm cản. La Quân cũng không có tiếp tục miễn cưỡng Duẫn Nhi, hắn cũng biết, rất nhiều chuyện cũng không thể là từ lấy chính mình tính tính tới. Sau đó, hắn cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. "Các ngươi đang ở đâu?" La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng tức giận nói ra, "Làm gì, ngươi muốn tra cương vị a? Ta cùng Lâm Băng đi ra dạo phố muốn báo cáo cho ngươi sao?" Nàng lời nói này nói vẫn là mang một tia nhu hòa, rất lợi hại hiển nhiên là tại nói đùa La Quân. La Quân cười ha hả, nói ra, "Ta dựa vào, ngươi tôn trọng dưới ta cái này bệ hạ có được hay không?" Rất nhanh, bên kia truyền đến Lâm Băng thanh âm, nói ra, "Ta đáng yêu bệ hạ, ngươi tìm chúng ta muốn là không có việc gì, chúng ta thì tắt điện thoại." La Quân không từ mũi tức điên. "Đáng yêu bệ hạ, cái này năm chữ thế nhưng là có điện tử a." Lợi Khang Thiên thì xưng hô như vậy hắn, lúc ấy hắn tức giận cũng không nhẹ a. "Đáng yêu, lão tử đáng yêu em gái ngươi a." Lâm Băng lúc này hiển nhiên là cố ý chọc giận La Quân. Bất quá, Lợi Khang Thiên nói lời này là Quân tức giận. Lâm Băng nói lời này hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn đối Lâm Băng vẫn là nhiều vẻ tôn kính, không giống như là cùng với Trầm Mặc Nùng lúc như vậy tùy ý hắn nói ra, "Hắc hắc, sư tỷ, các ngươi chẳng lẽ thì đối nhân hoàng kính không có một chút hứng thú sao? Đây chính là bảo bối của ta." Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng con mắt đều là sáng lên, các nàng là đem điện thoại mở máy biến điện năng thành âm thanh đang cùng La Quân nói chuyện phiếm. Trầm Mặc Nùng hỏi, "Thế nào, ngươi có phải hay không hiểu rõ nhân hoàng kính, cho nên mới nghĩ đến chúng ta a?" Nữ nhân này, thật sự là quá giải La Quân. "Hắc hắc." La Quân chỉ có thể cười gượng. "Buổi tối hôm nay không muốn về ngươi cái kia ăn cơm, ngươi đi ra mời chúng ta ăn cơm, sau đó chúng ta cân nhắc giúp ngươi xem một chút nhân hoàng kính." Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra. La Quân nói ra, "Không cho các ngươi nhìn, cam đoan các ngươi còn xin nhìn." Hắn sau đó lời nói xoay chuyển, nói ra, "Bất quá ca ca ta là hảo phóng người, không so đo với các ngươi." "Ngươi là ai ca ca nha?" Lâm Băng lập tức không buông tha hỏi. Trầm Mặc Nùng ở một bên cười ha ha. La Quân nhất thời cái kia xấu hổ nha. Về sau, La Quân liền lái một xe như khí hống hống hầm mở rời đi trang viên. Hắn thân phận bây giờ tôn quý, lúc đầu Bạch Tuyết muốn an bài người đi theo, có thể La Quân trực tiếp liền chạy. Bạch Tuyết cũng là bất đắc dĩ, vị này bệ hạ, có đôi khi nhìn lấy rất phù hợp trải qua. Có đôi khi làm sao theo đứa bé giống như, còn cả lơ phất phơ. Sắp trời dần dần muộn, chân trời mây tàn nổi bật toàn bộ mỹ lệ quận bồ. Cái này đẹp để cho người ta mê say thành thị, có quá nhiều khiến người ta muốn lưu lại lý do. Tại phồn hoa ngừng lại con trai đường, Mã Nhĩ Lạp xa trong nhà ăn, La Quân rốt cục cùng Trầm Mặc Đụng, Lâm Băng hai đại mỹ nữ hợp thành hợp lại cùng nhau. Bọn họ đặt trước bao một cái phòng, dù sao muốn nhìn nhân hoàng kính loại vật này, cái kia đến làm phải giữ bí mật một điểm. Trước mặt mọi người, luôn luôn không tốt. Trong phòng chung, Trầm Mặc Đụng ăn mặc màu đen váy dài, nàng lộ ra cao quý mà ưu nhã. Mà Lâm Băng thì là đan lo lắng, cao bồi áo lót, hạ thân quần bò. Nàng là cái thiên vệ bảo thủ nữ tử. Trước kia Lâm Băng lộ ra quá lãnh đạm, nhưng là tiếp xúc lâu, cũng sẽ phát hiện thực nàng cũng rất đầu bị. Lâm Băng mặc đồ này tuy nhiên bảo thủ, nhưng cũng đồng dạng vô cùng xinh đẹp, thậm chí có loại tư thế hiên ngang vị đạo. Còn La Quân, hắn mặc cũng là áo sơ mi trắng, quần tây, giày da, rất lợi hại chính thống cách ăn mặc. Dù sao hiện tại cũng là huyết tộc bệ hạ, không thể quá tùy ý mọi người nhập tọa về sau, Lâm Băng liền bắt đầu chọn món ăn. Chọn món ăn thời điểm, Lâm Băng oán trách nói ra, loại này nhà ăn món ăn đều là hình thức hóa, ta vẫn là đặc biệt muốn ăn phố núi bên kia nồi lẩu, lại cay lại có vị. Nàng tiểu nói này nhất thời để Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đều có chút thèm. Chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta phải đi phố núi ăn lẩu. La Quân lập tức nói. Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, vậy cũng muốn ngươi có thời gian này, đoán chừng lập tức ngươi muốn đầy đủ sức đầu mẹ chán. Nàng sau khi nói xong liền bắt đầu gọi món ăn. Trầm Mặc Nùng đột nhiên hướng La Quân nói, ta một mực có một vấn đề kìm nén không hỏi ngươi. La Quân cười một tiếng, nói, vấn đề gì? Ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết, ta cam đoan hỏi gì đáp đấy. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, Chu Sát Long Nạo Thiên chuyện này, sau lưng ngươi có khác tính toán, nhưng lại một mực không nói cho chúng ta biết, hại chúng ta đi theo ngươi nơm nớp lo sợ. Ngươi là muốn biểu hiện ngươi trí tuệ sao? La Quân vội vàng kêu hoan, nói ra, cái này thật đúng là không phải, chuyện này nếu là nói ra thì mất linh. Một khi chúng ta lộ ra dấu vết để lại, đều sẽ khiến địch ti ho cồn mẹo còn có lợi khang thiên hoài nghi. Cho nên các ngươi không biết ngược lại có thể bản sắc diễn xuất. Trầm Mặc Nùng nao nao, nói tiếp, tốt ta, tính ngươi có đạo lý. Lâm Băng lúc này cũng đưa tới phục vụ sinh chọn món hoàn tất về sau, đang chờ đợi món ăn lên thời điểm, Lâm Băng nói ra, nơi này cũng không có chuyện gì, bây giờ sư đệ ngươi cũng có huyết tộc hỗ trợ, ta muốn ngày mai thì về thần vực, không nhiều chơi mấy ngày. La Quân nhất thời có chút không muốn. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, gặp mặt cơ hội còn có rất nhiều, ngươi muốn là thanh nhàn, cũng có thể đi gặp sư phụ. La Quân liền nói ra, ừm, ta nhất định sẽ qua. Hắn tiếp lấy ngược lại hướng Trầm Mặc Nùng nói, vậy còn ngươi? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đã rời đi trong nước quá lâu, trong tay đọng lại quá nhiều chuyện, cho nên ta tự nhiên cũng là muốn đi. Ngày mai cùng Lâm Băng cùng đi. La Quân tuy nhiên không muốn, nhưng hắn vẫn là nói, vậy được rồi, xem ra các ngươi đều đã nghĩ kỹ, ta thì không lưu. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng đều là cười một tiếng. Sau đó, Trầm Mặc Nùng lại nghiêm mặt nói ra, đúng, La Quân, ngươi giả Lam Điện không có ý định làm xuống dưới sao? La Quân nao nao, hắn kém chút thì quên cái này một góc dạng. Trước đó tới là hùng tâm bừng bừng muốn ở chỗ này sáng lập sự nghiệp của mình. Bây giờ không cẩn thận trưởng không huyết tộc, thành huyết tộc huyết hoàng. Như vậy dưới mắt vấn đề liền đến, giả Lam Điện vẫn là bách phế đại hưng. Như vậy chính mình có cần thiết hay không tiếp tục phát triển tiếp đâu? Đó là cái rất đáng được suy nghĩ vấn đề. La Quân trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được chủ ý Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng gặp La Quân lâm vào suy nghĩ, các nàng cũng liền không nói nhiều. Sau đó, bữa ăn điểm lần lượt lên. La Quân cũng liền chào hỏi Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng dùng cơm, về phần Già Lam Điện vấn đề này, hắn nhất thời bán hội vẫn là không cách nào làm ra quyết đoán. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cũng vô pháp cho ra phù hợp ý kiến, bất quá hai người cũng sẽ không chuyện này lo lắng. Các nàng tin tưởng La Quân có thể làm ra chính xác phán đoán. Dùng cơm thời gian, lẫn nhau chỉ là nói chuyện phiếm. Đang dùng bữa ăn hoàn tất về sau, La Quân cái này mới đem người hoàng kính lấy ra. Trầm Mặc Nùng đem nhân hoàng kính tiếp nhận, sau đó lại trước cho Lâm Băng. Lâm Băng cầm trên tay, tường tận xem xét một trận về sau, sắc mặt nàng bắt đầu ngưng trọng lên. Sau đó, Lâm Băng thúc đẩy pháp lực đến giải nhân hoàng kính. Chỉ bất quá làm nàng ngoài ý muốn là, nhân hoàng kính nội bộ có rất lợi hại cường đại pháp lực tồn tại. Lâm Băng pháp lực mới vừa mới chuẩn bị đi vào, trực tiếp bị một cỗ đại lực bắn ngược đi ra. Lâm Băng cảm thấy não tử chấn động, sau đó trước mắt chính là sao vàng loạn vũ. Nàng lần này biến cố, kém chút để cho nàng đem cái kia nhân hoàng kính ném ra bên ngoài. Làm sao? Trầm Mặc Nùng cùng La Quân nhìn ở trong mắt, không khỏi bị kinh ngạc. Lâm Băng vẫy vẫy đầu, nỗ lực để cho mình trấn tĩnh lại. Sau đó, nàng cười khổ nói, này nhân hoàng kính ta không có cách nào tìm tòi bí mật, bên trong pháp lực quá mạnh. Trầm Mặc Nùng nói, ta thử một chút. Lâm Băng liền đem nhân hoàng kính đưa cho Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cầm trong tay thưởng thức một lát, sau cùng cũng lấy pháp lực thăm dò vào. Thế nhưng là rất nhanh, nàng thì thân thể chấn động, khuôn mặt thất sắc, lại là giống như Lâm Băng phản ứng, đều không được. La Quân nhất thời có chút buồn bực. Trầm Mặc Nùng lắc đầu, nói ra, bên trong pháp lực quá mạnh, không có cách nào thăm dò vào. La Quân tiếp nhận nhân hoàng kính, hắn nói ra, cái kia Long Ngạo Thiên giống như ta đều không có pháp lực, hắn là thế nào thi triển nhân hoàng kính? Vấn đề này, Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng đều không thể trả lời. Lâm Băng nói ra, nếu như ngươi không hiểu rõ lời nói, có thể mang về cho sư phụ nhìn xem. La Quân nói ra, vừa vặn, ngươi ngày mai trở về, ngươi liền đem nhân hoàng kính dẫn đi đi. Lâm Băng không khỏi kinh ngạc, nàng sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, ngươi đem trọng yếu như vậy đồ vật để cho ta mang đi. La Quân chẳng hề để ý, nói ra, ta lại không hiểu rõ vật này, lại nói, chẳng lẽ sư tỷ ngươi hội nuốt ta đồ vật? Lâm Băng sững sờ, nàng cũng cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá nàng vẫn cảm thấy La Quân gia hỏa này thật sự là một cái tốt như cái gì cũng không quá quan tâm người. Này nhân hoàng kính nếu là ở trên tay người khác, đó là sợ người thứ hai biết, liền xem như người thân nhất cũng phải phòng bị, có thể gia hỏa này lại là không có chút nào lo lắng. Bất quá, Lâm Băng vẫn là cự tuyệt. Nàng nói ra, chính ngươi bất thời gian qua cho sư phụ đi. Trọng yếu như vậy đồ vật, ta vạn nhất chuẩn bị cho ngươi ném, vậy chính là có bao nhiêu há mồm cũng nói không rõ ràng. La Quân nói ra, yên tâm, sư tỷ, ngươi nếu là mất, ta tuyệt đối tin tưởng. Ngươi chính là nói ngươi muốn này nhân hoàng kính, ta cũng có thể tặng cho ngươi, thật. Hắn ngừng một lát, nói ra, bảo bối gì, bảo vật, trong mắt của ta đều là chết, mà chỉ có sư tỷ, Mặc Nùng các ngươi mới là thật. Cái dạng gì đồ vật có thể so sánh đến giữa chúng ta cảm tình? Gia hỏa này lại tại phiến tình cùng buồn nôn, thật thụ không? Trầm Mặc Nùng lập tức vừa cười vừa nói, thực nàng cùng Lâm Băng trong lòng vẫn là cảm động. Lâm Băng thủy chung vẫn là tịch thu nhân hoàng kính. Sau khi ăn cơm xong, cả đám lái xe về đệ kệ càng cổ bảo. Bóng đêm càng thâm, lúc này La Quân bỗng nhiên có chút nho nhỏ kích động lên. Hắn hiện tại ngược lại không có suy nghĩ gì khác đại sự, mà là bởi vì hắn nghĩ đến trong pháo đài cổ còn có Duẫn Nhi cái này nhiều kiều nộn hoa nhi đang chờ hắn ngắt lấy đây. Nhưng mà chuyện tốt luôn luôn nhiều mài, vào lúc ban đêm lại phát sinh một việc.